Ngày hôm sau, tang thi số lượng quả nhiên tăng nhiều. Phương Nhất Nam cũng bởi vậy bị gọi vào đằng trước, cùng mặt khác dị năng giả cùng nhau vì đoàn xe mở đường. Giữa trưa, Triển Minh Dự làm đoàn xe ngừng ở phục vụ khu nghỉ ngơi chỉnh đốn, Phương Châu cũng thừa dịp cơ hội này, hướng xe Việt dã cố lên, còn nhiều lộng một thùng xe du đặt ở cốt xe. Phương Di Nhiên nhìn tràn đầy cốt xe, không khỏi hâm mộ những cái đó thức tỉnh rồi không gian dị năng hoặc là lấy máu đạt được không gian người A. Nếu là nàng cũng có thể có như vậy nghịch thiên dị năng thì tốt rồi, đáng tiếc. Ai? Nàng nhịn không được thở dài, đột nhiên, nàng nhận thấy được một đạo đầy cõi lòng ác ý ánh mắt, đột nhiên hướng bên cạnh người nhìn lại, chỉ thấy Hoa Mỹ Nghi đứng ở cách đó không xa, cặp kia nhìn chằm chằm hai mắt của mình oán độc đến không được, thấy chính mình nhìn lại đây, Hoa Mỹ Nghi còn châm chọc cười. Phương Di Nhiên đã ngốc, không rõ Hoa Mỹ Nghi đây là có ý tứ gì, nàng không có chiêu nàng chọc nàng. Nội tâm một trận vô ngữ, nàng cũng không nghĩ lại phản ứng Hoa Mỹ Nghi, bỏ qua một bên mắt. Vừa vặn lúc này Phương Nhất Nam đã trở lại, Phương Di Nhiên liền đem chuyện này nói với hắn vừa nói, không nghĩ Phương Nhất Nam sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, trực tiếp cùng nàng nói, tỷ tỷ ngươi đừng phản ứng nàng, người này có bệnh. Làm sao vậy đây là? Nhìn thấy trên mặt hắn kia không tăng thêm che giấu chán ghét, Phương Di Nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ hai người kia ở chính mình không biết thời điểm còn đã xảy ra điểm cái gì? Phương Nhất Nam nghĩ đến hôm nay rạng sáng sự tình liền khí không đánh vừa ra tới, vương vui mừng lòng hiếu học mười phần biểu tình, hắn nghĩ nghĩ vẫn là đem kia chuyện nói cho nàng. Nghe xong, Phương Di Nhiên cũng là hết trôi nói rồi, miệng trương lại hợp, hợp lại trương, như thế nào đều tìm không thấy lời nói tới nói Hoa Mỹ Nghi, chỉ có thể phụ họa Phương Nhất Nam, người này. Thật đúng là chính là bệnh cũng không nhẹ. Đúng vậy. Không nói Hoa Mỹ Nghi như vậy vừa nói, ta thật là có chút tò mò một nam ngươi về sau sẽ tìm cái dạng gì bạn gái. Phương Nhất Nam đối cái này hiển nhiên không có gì hứng thú, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo thăng giai, hảo hảo bảo hộ chính mình người nhà, bạn gái gì đó, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Chuyện này, về sau rồi nói sau. Hắn vây vây tay, hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Phương Di Nhiên nga một tiếng, xem hắn thật sự không có hứng thú, cũng không có nhắc lại, bất quá chờ hắn tuổi tác lớn, phỏng chừng nên phạm sầu chính là tôn anh đi. Nghĩ vậy, nàng không phúc hậu mà cười trộm. Tỷ tỷ, người cười cái gì? Không, không có gì. Phương Nhất Nam hồ nghi mà liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó nghĩ đến vừa mới Phương Di Nhiên nói Hoa Mỹ Nghi nhìn nàng khi hoán độc ánh mắt, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, không yên tâm mà dặn dò nàng, tỷ tỷ, ta không ở thời điểm, ngươi đến nhiều hơn chú ý an toàn. Đã biết, ngươi cũng là. Ân ân. Ở phục vụ khu nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 cái giờ sau, bọn họ tiếp tục lên đường. Lúc này đây, đổi Phương Di Nhiên lái xe, nàng không có xem xe tái hướng dẫn. Lao thần khắp nơi mà đi theo đằng trước xe. Chúng ta sắp đến Hát Tỉnh. Phương Châu bỗng nhiên tới một câu, cả người nhìn qua có chút lo lắng sốt ruột. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên không rõ Phương Châu như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Phương Châu sâu kín thở dài, Hát Tỉnh ở mặt thế phía trước là dân cư đại tỉnh, cũng không biết chỗ đó có bao nhiêu người bị cảm nhiễm thành tang thi. Chỉ sợ là chỉ nhiều không ít đi. Phương Châu mạc danh có chút lo lắng, tổng cảm thấy sẽ gặp được sự tình gì giống nhau. Phải không? Phương Di Nhiên mày cũng theo Phương Châu nói nhẹ nhàng nhíu lại, bất quá có biên nhà ở, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Ngao, ngao, ngao. Biến dị Husky đón gió chạy vội, vững vàng ngồi ở nó trên người biên nhã cảm thấy nó chu lên quá xảo, không lưu tình chút nào mà một trưởng chụp ở nó chán thượng, ý bảo nó an tĩnh. Biến dị Husky ăn đau, ủy khuất khuất mà kích thích rước át hắc cái mũi, nghĩ thầm chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, gặp gỡ như vậy chỉ sợ tăng thi. Vẫn là tối hôm qua nhân loại hảo nha, nhỏ yếu, còn có thể khi dễ khi dễ. Cũng không biết trải qua bao lâu, biên nhã bỗng nhiên biểu tình dùng mình, duỗi tay túm túm biến dị Husky cổ biên lông tóc, biến dị Husky ngao ô một tiếng, tứ chi đột nhiên dừng lại. Biên nhã vẫn luôn ngồi thật sự ổn, liền tính là biến dị Husky đột nhiên phanh lại cũng không có đem nàng vứt ra đi, hơi hơi mị mị màu bạc dựng đồng, nàng đứng thẳng ở biến dị Husky bối thượng, nhìn xa Hát Thanh phương hướng, chóp mũi nhẹ ngửi, dựng đồng trung hiện lên một mạt hương phấn thị huyết. Nàng tựa hồ ngửi được cường giả hơi thở, nếu là hấp thu đối phương tinh hoạch, nàng tin tưởng chính mình có thể nhất cử lên tới ngũ giai. Nghĩ vậy, biên nhã đã ngao ngoe rục dịch. Chỉ là, nàng nhíu nhíu mày, hướng Phương Di Nhiên nơi phương hướng nhìn qua đi, không lớn yên tâm đem Phương Di Nhiên lưu lại nơi này. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Nàng vừa mới như vậy tưởng tượng, liền cảm giác được Hát Tỉnh kia chỉ có thể cùng chính mình sánh vai tang thi động, tựa hồ ở hướng chính mình lại đây. Biên nhã tức khắc hưng phấn lên. Xem ra đối phương cũng có cắn nuốt chính mình ý tứ đâu. Như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng đi tìm. Nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên phương hướng, không nghĩ đem kia chỉ tang thi dẫn lại đây lan đến gần Phương Di Nhiên bọn họ, đơn giản túm biến dị Husky lông tóc, sai xử nó mang theo chính mình rời xa vùng này. Giống giống giống. Giống giống giống. Giống giống giống. Hát tỉnh tứ giai tang thi ở chạy về phía biên nhã khi còn đã nhận ra sắp tới gần hát tỉnh chỗ tránh nạn mọi người, kết quả là nó giống lên vài tiếng, mang ra hát tỉnh đại đàn tang thi, muốn cho chính mình các tiểu đệ ăn non ê. Kết quả là, chỗ tránh nạn người đã bị đại đàn tang thi cấp vây quanh, trong đó còn bao hàm chút ít nhị giai tang thi. Đoàn xe tức khắc đã bị cái này đột phát tình huống cấp sợ tới mức rối loạn đội hình, Triển Minh Dự thấy thế vốn định mang theo đoàn xe nghiền áp quá này đàn tang thi, nghề hà tang thi đàn quá nhiều. Lại có tang thi thi thể tạp trụ bánh xe, vô luận thế nào đều đi tới không được. Bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể nói một câu phân chấn nhân tâm nói, theo sau dẫn theo dị năng giả cùng người thường tiến lên treo cổ tang thi, muốn mở một đường máu. Phương Di Nhiên đã ngốc, theo bản năng nhẹ gọi biên nhã tên, không được đến biên nhã đáp lại, nàng liền biết sự tình quá độ. Hát tỉnh dân cư đông đảo, nói không chừng cũng có một con cùng biên nhã thế lực ngang nhau tang thi. Phương Di Nhiên vừa nghĩ, một bên dẫn theo dưới đao xe, nàng không nghĩ ngồi chờ chết. Nàng cũng muốn cùng chỗ tránh nạn người cùng nhau mở một đường máu. Cùng Phương Di Nhiên giống nhau ý tưởng còn có Cách Châu, Tôn Anh đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thả nàng trong khoảng thời gian này ở chỗ tránh nạn vẫn luôn không có đi ra ngoài quá, nhìn đến những cái đó khuôn mặt hủ bại tang thi đã sớm sợ tới mức chân mềm, chỉ có thể co rúm ở trong xe. Phương Di Nhiên thấy thế, chỉ có thể cùng Phương Châu thủ xe việt dã, không cho tang thi tới gần. Biên Nhã tinh thần lực cảm giác đến chỗ tránh nạn bên kia tình huống sau, toàn bộ tang thi đều phẫn nộ rồi. Nàng hướng lên trời gào giống một tiếng, khí thế phủ qua hát tỉnh tứ giai tang thi, đồng thời cũng làm vây công chỗ tránh nạn mọi người tang thi đàn phản chiến một mảnh. Kết quả là, chỗ tránh nạn mọi người liền nhìn đến nguyên bản là dương nanh múa vướt mà nhào hướng bọn họ tang thi thế nhưng công hướng về phía bên người tang thi, thế nhưng ở cho nhau tàn sát. Này ra biến cố làm chỗ tránh nạn mọi người sửng sốt một chút, nhưng bọn hắn thực mau liền phản ứng lại đây, thừa dịp tang thi đàn giết hại lẫn nhau thời điểm, bọn họ giơ tay chém xuống. Chém xuống một cái lại một cái tang thi đầu. Phần 169. Hát tỉnh tứ giai tang thi cũng phẫn nộ rồi, khí thế 10 phần mà gào giống, đưa tới càng nhiều tang thi. Thời gian dài, chỗ tránh nạn mọi người liền có chút lực bất tòng tâm, có vài cái người sống sót đã bị tang thi cắn cánh tay, kéo vào tang thi đàn trùng, bị gặm cắn đến thi cốt vô tổn. Phương Nhất Nam thấy thế, càng thêm lo lắng người nhà an toàn, đồng thời trong lòng cũng hoang mang này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Biên Nhã lại đi nơi nào? Nàng có thể hay không bảo vệ tốt tỉ tỉ bọn họ. Mà bị Phương Nhất Nam nhắc mãi Biên Nhã đã đối thượng hát tỉnh tứ giai tăng thi, đó là một con hỏa hệ tăng thi, bên ngoài thân da thịt đỏ bừng, xem nó khí thế đã là nửa bước ngũ giai, chỉ kém một chút là có thể lên tới ngũ giai. Nay vẫn là Biên Nhã lần đầu tiên gặp được như vậy mạnh mẽ đối thủ, màu bạc dựng đồng mang theo nồng đậm chiến ý, gầm nhẹ một tiếng, nàng đột nhiên nhằm phía hỏa hệ tăng thi, vô hình tinh thần lực cùng hỏa hệ dị năng đua đụng vào cùng nhau. Trung quanh cây cối đều bởi vì này mãnh liệt năng lượng chấn đến thụ thân lay động, rơi xuống vô số phiến lá cây. Biến dị Husky cũng bị lan đến gần, nó muốn chạy trốn, nhưng lại sợ bị Biên Nhã chảo trở về, ngao ô một tiếng, nhược nhược mà lui về phía sau, tránh ở một viên thô tráng đại thụ sau hoa thành một đoàn. Bá! Lại một cái cấp thấp tang thi đầu bị Phương Di Nhiên chém xuống, nàng đã không nhớ rõ chính mình giết nhiều ít chỉ tang thi, sạch sẽ trên quần áo đều bắn thượng tanh hôi máu, hổ khẩu cũng bị trôi đao chấn đến tê dại. Dư quang thoáng nhìn cái kia đã từng chừng quá chính mình thiếu nữ liền phải bị tang thi bắt được mặt, nàng không chút nghĩ ngợi mà tiến lên, một chân đá hướng tang thi bụng, trong tay trường đao hung hăng mà cắm vào tang thi giữa mày, hung hăng quái, lại một con tang thi bị nàng giải quyết. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, cảm kích mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Chỉ là Phương Di Nhiên không có dư thừa tinh lực đáp lại thiếu nữ, thực mau liền đối thượng phát lại đây bộ mặt dữ tợn tang thi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình cả người đều chết lặng. Động tác cũng trở nên trì hoãn không ít, mơ hồ chi gian, nàng còn có thể nghe được chính mình thô nặng tiếng hít thở, mồ hôi từ thái dương lăn xuống, tích bắn tới rồi đường cái thượng. Lúc này, có một cái mảnh khảnh thân ảnh lén lút mà đi tới Phương Di Nhiên bên người, nàng trên người cũng mang theo tang thi hồng màu nâu máu, trên mặt cũng bắn thượng một ít, nặng nề hai tròng mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Hiện tại mọi người đều úp còn không mang nổi mình úp, không ai chú ý tới bên này tình huống, nếu là nàng nhẹ nhàng đẩy một phen Phương Di Nhiên. Hẳn là không có người sẽ chú ý tới nàng động tác đi. Cái này ý tưởng giống như cỏ dại giống nhau ở hoa mỹ nghi trong đầu sinh trưởng tốt, cũng không biết nàng có phải hay không si ngốc, màu đen đôi mắt ẩn ẩn đỏ lên. Chậm rãi, nàng đến gần rồi Phương Di Nhiên. Lúc này Phương Di Nhiên mới vừa chặt bỏ một con cấp thấp tang thi cổ, chờ ý thức được có người tới chính mình sau lưng khi đã chậm. Nàng chỉ cảm thấy có cổ hữu lực tay đột nhiên đẩy chính mình phía sau lưng một phen, nàng đáp ứng không xuể, thẳng tắp mà đụng vào cách đó không xa nhị giai tăng thi. Màu đen con ngươi co rụt lại, Phương Di Nhiên chỉ tới kịp dùng trường đao ngăn trở thân mình, nhưng mà nhị giai tăng thi phản ứng càng vì nhanh chóng, sắc bén màu đen móng tay chộp tới nàng bả vai, mang ra huyết cùng thịt. Phương Di Nhiên chịu đựng trên vai đau nhức, tay cầm trường đao muốn bổ về phía trước mặt nhị giai tăng thi, bên người lại chạy tới một con nhị giai tăng thi. Màu đen móng tay chụp vào nàng cổ. Nhiên Nhiên, tỷ tỷ. Phương Di Nhiên chỉ nghe được Phương Châu cùng Phương Nhất Nam từ xa đến gần kêu gọi, rồi sau đó trước mắt tối sầm, cả người không có ý thức. Chương 161 ác độc dự trữ lương 31. Thế giới giả thuyết nữ xứng thân thể bị cảm nhiễm, Phương Di Nhiên đã bị chuyển tống tiến giả thuyết chữa bệnh không gian. Thế giới giả thuyết nữ chủ tinh thần lực mất khống chế, kích thích cấp thấp tang thi cuồng bạo, thế giới giả thuyết có hỏng mất dấu hiệu. Hệ thống 1748 đem tin tức nhanh chóng truyền lại cấp tổng bộ, toàn bộ hệ thống đều không được tốt, ai có thể nghĩ đến Hoa Mỹ Nghi sẽ như vậy điên cuồng, tại như vậy thời khắc nguy hiểm thế nhưng còn có hại người ý tưởng. Nếu không phải nó đem Phương Di Nhiên truyền tống ra tới kịp thời, Phương Di Nhiên đại não khẳng định sẽ lại lần nữa đã chịu tổn thương. Mà cứ như vậy, thế giới giả thuyết nữ xứng thân thể không có Phương Di Nhiên tinh thần chống đỡ, nhanh chóng bị tang thi virus cảm nhiễm, hiện tại nữ xứng thân thể đã biến thành tang thi. Đương nhiên, liền tính là nó không đem Phương Di Nhiên truyền tống đi ra ngoài, nữ xứng thân thể không thể có thể sẽ nhờ họa được phúc, thức tỉnh dị năng, bởi vì nữ xứng thân thể đã bị nhị giai tang thi thương cập căn bản, liền tính không biến thành tang thi cũng vô pháp mạng sống. Tư cập này, hệ thống 1748 muốn thở dài, ai có thể nghĩ đến Phương Di Nhiên cùng Biên Nhã mới vừa xác định quan hệ không lâu liền ra loại chuyện này đâu. Con hảo tổng bộ bên kia sẽ tạm thời phong bế Phương Di Nhiên tình cảm, không đến mức làm nàng như vậy khó chịu. Hệ thống 1748 miên man suy nghĩ khi, tổng bộ Tâu Nguyệt cũng trở về tin tức. Một lần nữa đem Phương Di Nhiên đầu nhập mặt thế thế giới nữ xứng trong thân thể. Nhưng nữ xứng thân thể đã biến thành tăng thi, nay còn muốn một lần nữa đầu nhập sao? Hệ thống 1748 khiếp sợ, không rõ Tâu Nguyệt đây là có ý tứ gì. Theo lý thuyết thế giới giả thuyết nữ xứng tử vong, thế giới này thí nghiệm liền tính qua, không có khả năng lại làm Phương Di Nhiên trở về. 1748, đây là phía trên ý tứ. Tâu Nguyệt không nghĩ tới hệ thống 1748 sẽ như vậy quan tâm Phương Di Nhiên, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng đánh mất nó băn khoăn, một lần nữa đem Phương Di Nhiên đầu nhập nữ xứng thân thể sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng, ngươi yên tâm đi. Tâu Nguyệt nói xong, nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ đối người kia ảnh hưởng như vậy đại, cư nhiên nháo đến liền thế giới giả thuyết đều sắp hỏng mất. Nếu là không kịp thời đem Phương Di Nhiên đưa trở về, nàng cảm thấy thế giới giả thuyết hỏng mất là tất nhiên. Hệ thống 1748 thấp thấp mà lên tiếng, đem giả thuyết chữa bệnh không gian chung còn chưa thanh tỉnh Phương Di Nhiên một lần nữa đầu nhập vào nữ xứng trong thân thể. Đói! Hào đói! Hào đói hào đói! Phương Di Nhiên ý thức trở về, chỉ cảm thấy dạ dày bộ hỏa thiêu hỏa liệu, mãnh liệt đói ý thổi quét nàng toàn thân, nàng muốn ăn đồ vật. Muốn bình phục rất này cổ mãnh liệt đói ý. Nàng muốn ăn đồ vật. Nàng muốn ăn thịt. Giống! An tĩnh cửa hàng tiện lợi, vẫn luôn tang thi gào giống đột ngột vang lên. Chỉ thấy trong một góc ngồi một con bị phá toái vật liệu may mặc cột lấy nữ tính tăng thi, thật dài đầu tóc rối tung, thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng nàng trên vai, trên cổ tàn lưu khô khốc vết máu, trên người màu sợi đay áo thun cũng nhiễm đại lượng vết máu. Ở bộc phát ra một trận gầm rú sau, nữ tính tăng thi vặn vẹo thân hình, phanh mà một tiếng ngã xuống trên sàn nhà. Lộ bộp. Thực mau liền có người đi đến, nhìn đến nữ tính tăng thi giống một con thịt trùng giống nhau trên sàn nhà vặn vẹo. Kia khác hẳn với thường nhân màu bạc dựng đồng lộ ra một mặt đau lòng. Nhiên Nhiên. Một lát sau, nữ nhân thấp thấp thanh âm vang lên. Trên mặt đất vặn vẹo nữ tính tang thi nghe được thanh âm dừng một chút, rồi sau đó lại kịch liệt vặn vẹo lên, kia hỗn độn đại não có trong nháy mắt thanh minh, nhưng thực mau, mãnh liệt đói ý lại tràn ngập nàng đại não, tức đoạt nàng sở hữu tự hỏi năng lực. Giống giống giống. Nàng muốn ăn thịt. Ăn thịt. Biên nhã màu bạc dựng đồng sáng ngời, nàng vội vàng ngồi xổm trên sàn nhà. Đôi tay đem trên mặt đất nữ tính tang thi cấp bắt lên, kia dấu ở hỗn độn tóc dài hạ khuôn mặt cũng lại thấy ánh mặt trời. Đó là một trương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, nhưng thanh hắc sắc da thịt lại làm gương mặt này mỹ cảm đại suy giảm, hơn nữa nàng nhe răng trợn mắt giữ tợn bộ dáng, thẳng làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhiên Nhiên, ngươi vừa mới nói ngươi muốn ăn thịt phải không? Ngươi có phải hay không muốn ăn thịt? Biên nhã màu bạc dựng đồng trung tràn đầy kỳ vọng, nàng vừa mới hẳn là không có nghe lầm đi. Nàng Nhiên Nhiên là đang nói nàng muốn ăn thịt sao? Phải biết rằng trước đó, Nhiên Nhiên mới vừa chuyển biến thành tang thi khi liền chính mình đều nhận không ra, ngay cả giống lên một tiếng đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. nhưng vừa mới nàng nghe được, Nhiên Nhiên đang nói nàng muốn ăn thịt. Hào xảo. Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện ở bên thai thanh âm ồn muốn chết, nàng không muốn nghe, nàng muốn ăn cái gì? Nàng muốn ăn thịt. Giống giống giống, ăn thịt. Biên Nhã trong mắt ánh sáng đại thịnh, nếu là nàng đã không có tuyến lệ, không chừng lúc này sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hảo, ăn thịt, ta đi cho ngươi lộng, Nhiên Nhiên ngoan ngoãn. Biên Nhã đem nữ tính Tang Thi ôm vào trong ngực, một chút lại một chút mà vớt ve nàng tóc dài. Phương Di Nhiên lại là không kiên nhẫn, dây rùa, sắc bén hàm răng muốn hướng Biên Nhã trên người cắn, nhưng ngửi được Biên Nhã trên người thuộc về đồng loại hơi thở, nàng lại đã không có cái kia cắn xé dục vọng, chỉ có thể liều mạng mà vặn vẹo thân mình. Biên Nhã cũng biết nàng không kiên nhẫn, mềm nhẹ mà đem nàng đặt ở trên mặt đất. Nhiên Nhiên ngoan ngoãn, ta đi cho ngươi lộng thịt, đừng nóng vội. Biên Nhã thanh âm khinh khinh nu nu, nhưng nu ý lại là không đạt đáy mắt, cặp kia giống như dã thu dựng đồng lánh quang lập lòe, nghĩ đến kia đáng giận đến cực điểm nhân loại, nàng lạnh lẽo cười, từng bước một mà đi tới cửa hàng tiện lợi ngoại. Không cần lại đây, không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Hoa Mỹ nghi nhìn kia làn da tái nhợt đến không giống người bình thường nữ nhân từng bước một mà chiều chính mình đi tới, giày da đạp lên trên sàn nhà phát ra thanh âm giống như là búa tạ đánh ở nàng trái tim. Nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng Phương Di Nhiên đã bị Tang Thi giết chết, sắp gặp phải bị Tang Thi gặm cắn đến thi cốt vô tổn thời điểm, một cái làn da tái nhợt nữ nhân lắc mình đi tới đã ngã trên mặt đất Phương Di Nhiên bên người, quý trọng mà lại trịnh trọng mà đem nàng bế lên. Mà ở nàng đã đến kia một khắc, sở hữu Tang Thi đều bị trấn trụ, ngơ ngác mà đứng thẳng tại chỗ tùy ý người sống sót chém giết, mà kia hai chỉ bị thương Phương Di Nhiên nhị giai Tang Thi còn lại là bị nữ nhân một cái nhìn chăm chú hạ, nổ tan xác mà chết. Đây là một loại cái gì đáng sợ cảnh giới? Hoa Mỹ nghi căn bản không dám đi tưởng. Nàng muốn tránh ở trong đám người, nhưng lại bị một cái thiếu nữ hung hăng mà nắm ra tới, hướng về Phương Nhất Nam cùng Phương Châu nói, nàng tận mắt nhìn thấy đến chính mình đem Phương Di Nhiên đẩy mạnh Tang Thi trong miệng. Kia một khắc, Hoa Mỹ nghi thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Phương Nhất Nam ánh mắt quả thực muốn giết người. Nay không phải trọng điểm là cái kia khủng bố nữ nhân chừng mắt kia một đôi không giống nhân loại đôi mắt nhìn chính mình khi, nàng chỉ cảm thấy cả người đi như trùy động băng. Nàng cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì, cả người đều hốt hoảng, chỉ nghe được chính mình cha mẹ khóc lóc thảm thiết xin tha thành, đãi nàng thanh tỉnh khi cả người đã bị vây ở cái này phục vụ khu. Ngươi không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây a. Hoa Mỹ nghi liên tục lui về phía sau lưng lại đụng phải một đạo vô hình cái chắn, nàng hoảng sợ vạn phần mà nhìn nữ nhân, nước mắt đại viên mà từ hốc mắt chung rơi xuống. Biên Nhã nhìn cái này ghê tởm nữ nhân, liền dư thừa nói đều không nghĩ cùng nàng nói, thực trực tiếp mà dùng tinh thần lực khóa lại nàng cổ, kéo vào cửa hàng tiện lợi. Hoa Mỹ nghi không ngừng giãy giụa, nhưng mà càng là giãy giụa, khóa nàng cổ vô hình lực lượng thu đến càng khẩn, ở nàng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông mà chết khi, cả người đều bị ném tới rồi cửa hàng tiện lợi. Bang mà một tiếng, Hoa Mỹ nghi bị rơi cả người đều ở kêu gào đau, nhưng nàng không kịp từ trên mặt đất bò dậy, liếc mắt một cái liền thấy được gần trong gang tấc Tang Thi gương mặt. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, đặc biệt là ở phân biệt ra trước mắt Tang Thi chính là Phương Di Nhiên sau, nàng sợ, run rẩy thân hình muốn từ cửa hàng tiện lợi thoát đi. Nhưng mà mặt sau tiến vào Biên Nhã không lưu tình chút nào mà đạp nàng đầu gối cong một chân, nàng ăn đau, quỳ gối trên sàn nhà. Nhiên Nhiên, ta cho ngươi lộng thịt tới, ngươi không phải muốn ăn thịt sao? Đây là có sẵn. Minh Bạch Biên Nhã ý tứ trong lời nói, Hoa Mỹ nghi cơ hồ là không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi điên rồi. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi còn có phải hay không người? Người. Biên Nhã cười nhạo một tiếng, màu bạc dựng đồng trung mang theo tràn đầy ác ý, ta trước nay chưa nói quá ta là người. Nàng cười, bên ngoài thân tái nhợt da thịt ở Hoa Mỹ nghi hoảng sợ nhìn chăm chú hạ chuyển biến thành thanh hắc sắc. Phối hợp kia một đôi màu bạc dựng đồng, Hoa Mỹ nghi có ngốc cũng biết trước mắt nữ nhân này không phải người mà là Tang Thi. Tang Thi? Người là Tang Thi? A. Hoa Mỹ nghi sợ tới mức hoa hoa kêu to, Biên Nhã đã không kiên nhẫn, thanh hắc sắc ra thị chuyển biến hồi tái nhợt, theo sau tinh thần lực vừa động, đem trói buộc Phương Di Nhiên vật liệu may mặc cắt ra. Không có vật liệu may mặc hạn chế, Phương Di Nhiên cơ hồ ở cái thứ nhất thời gian từ trên mặt đất nhảy lên, nhưng bởi vì mới vừa chuyển biến thành Tang Thi. Nàng hành động lực vẫn là thực chậm chạp, nhưng nàng ngửi được lệnh nàng hưng phấn hơi thở, một bên gào giống một bên chiều Hoa Mỹ nghi nhào qua đi. Phần 170. Hoa Mỹ nghi đã sợ hãi, đôi tay múa may muốn ngăn cản Phương Di Nhiên tới gần, nhưng là nàng hành vi hoàn toàn chọc giận tới rồi Biên Nhã, màu bạc dựng đồng lánh quang chợt lóe, nàng đôi tay đã bị vô hình tinh thần lực cấp bẻ gãy. Chỉ nghe Hoa Mỹ nghi đau hô một tiếng, ngã trên mặt đất mồ hôi lạnh đầm địa. Lúc này, Phương Di Nhiên đã nhào hướng Hoa Mỹ nghi. đang lúc nàng há mồm muốn cắn hướng Hoa Mỹ Nghi cổ khi, trong đầu hệ thống 1748 thanh âm ở kêu sợ hãi. Ký chủ bình tĩnh a. Bình tĩnh. Ngươi cắn Hoa Mỹ Nghi sẽ hối hận. Ngươi không cần làm chính mình hối hận sự tình a. Phương Di Nhiên cảm thấy trong óc thanh âm ồn muốn chết, nàng rất đói bụng rất đói bụng rất đói bụng, rất tưởng đem trước mắt cái này tồn tại đồ ăn xé đi ăn. Nàng dừng một chút, đột nhiên lắc lư đại não, muốn đem trong óc phiền lòng thanh âm cấp vứt ra đi. Ký chủ. Bình tĩnh a. Ngươi tuy rằng hiện tại là tang thi, nhưng ngươi bản chất vẫn là người a. Thịt ngươi không thể ăn. Ngươi ăn khác. Biên Nhã hiện tại rất lợi hại, đến lúc đó làm nàng cho ngươi tìm ăn ngon a. Phương Di Nhiên sắc bén hàm răng đã để ở Hoa Mỹ Nghi trên cổ, trong óc phiền lòng thanh âm hơn nữa Hoa Mỹ Nghi hoa hoa khóc lớn, hỗn độn đại não thế nhưng có một lát thanh minh, động tác đột nhiên một đốn, rồi sau đó lại nhanh chóng mà từ Hoa Mỹ Nghi trên người thối lui, xúc ở trong một góc, đôi tay gắt gao mà rảo ở bên nhau, dùng còn thừa không nhiều lắm lý trí áp chế đầy ngập đói ý. Biên Nhã thấy thế như mày, chậm rãi đi đến Phương Di Nhiên bên người ngồi xổm xuống. Nhiên Nhiên làm sao vậy? Vì cái gì không ăn? Ngươi không phải đói bụng sao? Nghe được quen thuộc thanh âm, Phương Di Nhiên xem qua đi, lại phát hiện trước mắt mơ hồ một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Mà ở nàng hoảng thần công phu, nàng thiếu chút nữa lại khống chế không được chính mình hướng Hoa Mỹ Nghi nhào qua đi. Không. Nàng không thể. Phương Di Nhiên miễn cưỡng khống chế được thân thể bản năng, nhưng đại não vẫn là có chút hỗn độn, phân không rõ tình huống hiện tại. Giống giống giống, đói. Đói. Đói. Ăn đi, không có quan hệ. Biên Nhã sủng nịch mà nhìn Phương Di Nhiên, còn nhẹ nhàng đem nàng hướng Hoa Mỹ Nghi bên người đẩy. Phương Di Nhiên không có phòng bị, như vậy đẩy lạch cạch một tiếng nhào vào trên mặt đất, nhưng nàng còn thừa không nhiều lắm lý trí nói cho chính mình, đó là không thể ăn. Chỉ có thể liều mạng mà đè nặng điên cuồng mà lại mãnh liệt đói ý. Giống giống giống, đói. Đói. Đói. Biên Nhã nhìn chằm chằm mà nhìn Phương Di Nhiên vài giây, cái này cuối cùng là minh bạch nàng liền tính là đói cũng không muốn ăn Hoa Mỹ Nghi. Thật lâu sau, nàng khe khẽ thở dài, ôn nhu mà vỗ vỗ Phương Di Nhiên đầu. Hảo đi, thật bắt ngươi không có cách nào. Chuyển mắt nhìn về phía Hoa Mỹ Nghi khi, kia màu bạc dựng đồng trung độ ấm tán đến sạch sẽ, đặc biệt là nhìn đến Hoa Mỹ Nghi kia sống sót sau tai nạn biểu tình khi, nàng lạnh lùng cười, nói ra nói giống như lạnh băng dao nhỏ ở một chút mà lăng trì Hoa Mỹ Nghi. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi, Nhiên Nhiên không muốn ăn ngươi, tổng hội có tang thi muốn ăn ngươi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Hoa Mỹ Nghi trừng lớn đôi mắt, kia sống sót sau tai nạn biểu tình nháy mắt chuyển biến thành hoảng sợ. Đây là ngươi hẳn là trả giá đại giới. Nàng dưỡng, sủng, không dám thương bảo bối bởi vì nàng bị lớn như vậy thống khổ, nàng sao có thể sẽ nhẹ nhàng mà buông tha nàng đâu. Biên Nhã nhẹ nhàng cười, bộ dáng này ở Hoa Mỹ Nghi trong mắt giống như là ác ma mỉm cười giống nhau thấm người khủng bố. Chương 162 ác độc dự trữ lương 32. Biên Nhã đem Phương Di Nhiên an trí ở cửa hàng tiện lợi nội. Đến nỗi đôi tay bị bẻ gãy Hoa Mỹ Nghi, nàng dùng tinh thần lực kéo đi ra ngoài, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Tới rồi cửa hàng tiện lợi ngoại, Biên Nhã nhẹ nhàng đá ghé vào bên ngoài biến dị hợp kỳ, cho nó hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đem nữ nhân này mang đi ra ngoài uy tăng thi. Biên Nhã dừng một chút, lại bổ sung thượng một câu, mặt khác lại cho ta tìm một con biến dị động vật trở về, nếu là tìm không trở lại, Nhiên Nhiên bữa tối chính là ngươi. Biến dị hợp kỳ nghe hiểu, cực đại thân mình run run. Kia đảo tam giác đôi mắt không dám lại xem Biên Nhã, miệng một trường, một ngụm cắn Hoa Mỹ Nghi mắt cá chân, nhanh chóng mà đem người kéo ra phục vụ khu, dọc theo đường đi, còn kèm theo Hoa Mỹ Nghi thanh thanh đều thảm thiết. Biên Nhã ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rãi đi vào cửa hàng tiện lợi. Lúc này, Phương Di Nhiên xúc ở trong góc, thanh hắc sắc đôi tay rảo đến gắt gao, tựa hồ ở áp lực cái gì. Nhiên Nhiên Biên Nhã cầm lòng không đậu gọi nàng một tiếng, giây tiếp theo, Phương Di Nhiên giống như là nghe hiểu giống nhau. Vẫn đục đôi mắt chiều Biên Nhã phương hướng nhìn lại, chính là nàng cái gì đều nhìn không tới, hơn nữa đói ý vẫn luôn ở cắn nuốt nàng lý trí, nào đến nàng bực bội bất ham, hung ác mà hướng tới Biên Nhã gào giống một tiếng. Giống giống giống. Nay một tiếng gào giống không hề ý nghĩa, Biên Nhã lại là luôn cuống, vội vàng mà đi vào Phương Di Nhiên bên người, tưởng bính một chút nàng, lại bị Phương Di Nhiên một phen ném ra. Bang mà một tiếng giòn vang, cửa hàng tiện lợi không khí đột nhiên trở nên cổ quái. Biên Nhã ngưng Phương Di Nhiên dựng đồng cũng càng thêm sâu thẳm, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ở ấp ủ cái gì mưa rền gió dữ giống nhau. Phương Di Nhiên tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, thân mình tới phía sau rụt rụt, sắc bén hàm răng để ở màu xanh lơ trên môi, nhẹ nhàng mà ô một tiếng. Biên Nhã chăm chú nhìn nàng thật lâu sau, nhìn nàng bất an mà vặn vẹo thân hình, chung quy là không tiếng động mà thở dài, đem tràn ra ngũ giai tang thi khí thế cấp thu trở về, rồi sau đó dùng tinh thần lực khóa trụ Phương Di Nhiên thân mình, cường ngạnh mà đem nàng ủng vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình hai chân thượng, mà nàng cầm gác ở Phương Di Nhiên trên vai, đôi tay bao vây lấy nàng rào tay. Nhiên Nhiên, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nàng lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói để lộ ra vài phần bất lực, nội tâm cũng ở hận chính mình lúc ấy như thế nào liền không có dài hơn một chút tâm nhãn, dùng tinh thần lực cho nàng thêm cái vòng bảo hộ. Nghĩ đến kia chỉ so chính mình còn muốn lợi hại một ít nửa bước ngũ giai hỏa hệ tăng thi, Biên Nhã ôm lấy Phương Di Nhiên lực đạo khẩn vài phần. Tóm lại là nàng quá yếu ớt, cho nên mới không có thể bảo vệ tốt nàng bảo bối. Hiện tại nàng bảo bối biến thành tăng thi, cũng không biết lại tiến hóa lúc sau còn có thể hay không giống chính mình giống nhau sẽ có biến thành tăng thi phía trước ký ức. Nếu là sẽ không, như vậy nàng vẫn là chính mình Nhiên Nhiên sao? Không. Mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, liền tính là không nhớ rõ chính mình, nàng cũng như cũ là chính mình Nhiên Nhiên. Là nàng bảo bối. Biên Nhã tái nhợt khuôn mặt xẹt qua một tia hung ác, đỏ thắm môi lại là dựa vào Phương Di Nhiên bên kia hoàn hảo không tổn hao gì trên cổ, lạnh lẽo môi nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Phương Di Nhiên ký ức lý trí đều mơ màng hồ đồ, đặc biệt là bị đầy ngập đói ý sở quấy nhiễu, cả người đều bày biện ra một loại cuồng táo tư thái, nhưng thân thể của nàng bị Biên Nhã chặt chẽ mà dùng tinh thần lực cấp khóa trụ, nàng động đều không thể động, chỉ có thể tùy ý phía sau người nọ tra tấn chính mình. Phiền. Hảo phiền. Thật sự phiền. Chứ bỏ đói, Phương Di Nhiên hỗn loạn đại não còn xuất hiện nhiều thế này cái chữ. Lúc chẳng vạng, biến dị Husky mới ngậm một con nhị giai biến dị gà trống trở về, nó không có đem biến dị gà trống cấp cắn chết, ở bước vào cửa hàng tiện lợi sau, lúc này mới tặng khẩu, đem biến dị gà trống phun tới rồi trên mặt đất. Biên Nhã thấy thế, mày mấy không thể tra mà nhăn lại, dùng tinh thần lực khóa trụ biến dị gà trống không cho nó nhúc nhích, rồi sau đó thân thủ đem nó trên người lông chim cấp rút đến sạch sẽ. Thấy toàn bộ hành trình biến dị Husky run run thân mình, càng thêm cảm thấy trước mắt tang thi tàn nhẫn đáng sợ, đồng thời còn dùng sức mà đem chính mình xúc lên, sợ Biên Nhã đối chính mình trên người sáng bóng hoạt quang lông tóc động tâm tư. Đại đem biến dị gà trống trên người lông chim đều xử lý đến sạch sẽ sau, Biên Nhã còn không yên tâm, dùng cửa hàng tiện lợi nước khoáng rửa rửa nó thân mình, rồi sau đó bung ra đối Phương Di Nhiên gông cùm xiềng xích, chiều nàng vây vây tay. Nhiên Nhiên tới, nên ăn cơm chiều. Sớm tại biến dị Husky đem biến dị gà trống mang về tới thời điểm, Phương Di Nhiên đã bắt đầu sao động, cái này Biên Nhã đem nàng buông lỏng ra, nàng cơ hồ là gấp không thể chờ mà nhào hướng biến dị gà trống, ở hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng cắn xé biến dị gà trống thân mình khi, trong óc cái kia phiền lòng thanh âm không có vang lên, Phương Di Nhiên nhấm nuốt đến càng thêm vui sướng. Mà một bên Biên Nhã đối mặt huyết tinh một màn mặt không đổi sắc, thậm chí là đáy mắt hiện lên sủng nịch chi sắc, tay một chút không một chút mà vớt ve Phương Di Nhiên còn tính nhu thuận tóc dài. Phương Di Nhiên tắc cảnh giác mà chiều Biên Nhã phương hướng nhìn lại, sợ nàng đoạt chính mình cơm chiều. Biên Nhã thấy thế, trong lòng nổi lên vô biên chua xót, ôn nhu cùng nàng nói, ta không cùng ngươi đoạt, ngươi chậm một chút nhi ăn, không đủ ta lại làm Husky cho ngươi lộng. Không tồi, Biên Nhã đã quyết định cấp biến dị Husky lấy cái tên, đó chính là Husky. Biến dị Husky không dám giận cũng không thể ngôn, ủy khuất khuất mà nhìn trước mắt ngũ giai tăng thi. Nghĩ thầm chính mình như thế nào liền như vậy thảm, gặp như vậy hung tàn tăng thi. Phương Di Nhiên hiển nhiên không nghe hiểu, dính máu gà tay bực bội mà đẩy ra Biên Nhã tới gần mặt. Lần này, Biên Nhã tái nhợt trên mặt in lại một cái máu chảy đầm địa bàn tay ấn. Husky thấy như vậy một màn, đảo tam giác đôi mắt đống nhiên trừng lớn, phảng phất đã dự kiến Phương Di Nhiên bi thảm chết tướng. Nhưng mà làm Husky không nghĩ tới chính là, Biên Nhã cũng không có sinh khí, cũng không quản trên mặt huyết dấu tay, màu bạc dựng đồng còn mang theo nhàn nhạt nhu sắc. Đại Phương Di Nhiên ăn uống no đủ lúc sau, Biên Nhã lúc này mới móc ra sạch sẽ khăn tay, động tác mềm nhẹ mà giúp nàng trà lau trên mặt dơ bẩn. Phương Di Nhiên trước mắt mơ hồ một mảnh, nàng thấy không rõ Biên Nhã, nhân đói ý bị tạm thời thỏa mãn, nàng số lượng không nhiều lắm lý trí cũng ở một chút mà khôi phục. Ở Biên Nhã bắt đầu giúp nàng sát tay nhỏ thời điểm, Phương Di Nhiên đã nghĩ tới biến thành tang thi phía trước ký ức. Vẫn đục đôi mắt đông dưng trừng lớn, nàng hơi hơi hé miệng. Lại nghĩ đến chính mình không hề lý trí thời điểm ăn sống rồi thịt gà, cả người đều không tốt lắm, tựa hồ còn có thể cảm giác được khoang miệng mùi máu tươi, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà ở trong lòng giống giận. Hệ thống ngươi nói cho ta này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng như thế nào liền biến thành như vậy? A, nàng còn biến thành tăng thi. Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu. Tình huống chính là ngươi bị nhị giai tăng thi chảo bị thương, không có nhân phẩm bùng nổ thức tỉnh dị năng mà là thành tăng thi. Mẹ nó, ta như vậy xui xẻo sao? Phương Di Nhiên nói xong, nghĩ đến chính mình phía trước bị người đẩy một chút, nhíu mày hỏi hệ thống 1748, ta là bị ai đẩy? Hoa Mỹ Nghi. Nghe thấy cái này tên, Phương Di Nhiên không có ngoài ý muốn, chỉ là không rõ Hoa Mỹ Nghi vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, làm hệ thống 1748 nói chính mình ở bị nhị giai tang thi chảo thương hôn mê sau phát sinh sự tình. Nguyên lai, Phương Di Nhiên ở bị nhị giai tang thi chảo thương thời điểm, Biên Nhã đã cùng kia chỉ nửa bước ngũ giai tang thi chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Bởi vì nửa bước ngũ giai tang thi so Biên Nhã mạnh hơn một ít, cho nên nàng không có thể đem nó bắt lấy, thẳng đến thấy được Phương Di Nhiên bị thương, Biên Nhã lúc này mới bạo phát, nhanh chóng đem nửa bước ngũ giai tang thi lộng chết, ở chạy về phía Phương Di Nhiên thời điểm còn cắn nuốt nửa bước ngũ giai tinh hoạch, thành công tiến giai vì ngũ giai tang thi, đồng thời kia một thân than trì sắc màu da cũng ở tiến giai sau chuyển biến thành không quá bình thường tái nhợt. Biên Nhã xuất hiện kinh sợ tới rồi nửa bước ngũ giai tang thi triệu hoán mà đến tang thi, nàng đem đã không một tiếng động Phương Di Nhiên ôm vào trong ngực. Phương Nhất Nam cũng thấy được một màn này, cũng phát hiện Biên Nhã biến hóa, hắn thực kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng cho mình tỉ tỉ. Đúng lúc này, phía trước chừng quá Phương Di Nhiên rồi sau đó lại bị nàng đã cứu thiếu nữ hung hăng đem Hoa Mỹ Nghi từ trong đám người nắm ra tới, nói cho mọi người là Hoa Mỹ Nghi đem Phương Di Nhiên đẩy mạnh tang thi trong miệng, nếu không phải nàng, Phương Di Nhiên cũng sẽ không bị tang thi thương đến. Kia một khắc, mọi người ánh mắt đều dừng ở kinh hoàng bất an Hoa Mỹ Nghi trên người. Đặc biệt là Phương Nhất Nam, nếu ánh mắt có thể giết người, Hoa Mỹ Nghi đã sớm bị hắn giết đã chết vô số lần. Mà đương hắn chuẩn bị vọt tới Hoa Mỹ Nghi trước mặt làm nàng trả giá đại giới khi, Hoa Mỹ Nghi cha mẹ ngăn cản Phương Nhất Nam, khẩn cầu hắn không cần xúc động, này trong đó không chừng có cái gì hiểu lầm. Phương Nhất Nam không muốn nghe, Phương Châu cũng hồng mắt thấy vào để Nhã trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt Phương Di Nhiên, ngại với phía đối diện Nhã cảnh giác, hắn không dám lên trước tinh tế xem xét chất nữ nhi tình huống. Rồi sau đó là mọi người không nghĩ tới thời điểm, ôm Phương Di Nhiên đứng lên Biên Nhã thấp thấp gọi một tiếng. Một đầu uy phong lấm lấm biến dị Husky liền xuất hiện ở nàng bên người, đang lúc mọi người cho rằng biến dị Husky phải đối bọn họ này đó người sống sót làm lúc nào, chỉ thấy cái kia màu da tái nhợt nữ nhân miệng vừa động, không biết nói gì đó, biến dị Husky sôi nổi dựng lên, ngậm lấy Hoa Mỹ Nghi thủ đoạn, đem người bắt đi, cùng chi biến mất không thấy, còn có Biên Nhã cùng Phương Di Nhiên. Phần 171. Này ra biến cố làm chỗ tránh nạn mọi người đại kinh thất sắc, nhưng bọn họ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Không ai lại muốn đi quan tâm Hoa Mỹ Nghi sinh khí, không ít người bắt đầu thúc giục Triển Minh Dự lên đường. Triển Minh Dự cũng sẽ không bởi vì Hoa Mỹ Nghi cha mẹ đau khổ cầu xin, tiêu phí nhân thủ đi tìm về Hoa Mỹ Nghi. Vì thế, tránh cho sở mọi người một lần nữa lên đường, Phương Nhất Nam lại là lo lắng Phương Di Nhiên, không có đuổi kịp đoàn xe, mà là mang theo cha mẹ đi tìm Biên Nhã. Đồng thời Phương Châu phu thê cũng bởi vì Hoa Mỹ Nghi này vừa ra, cùng Hoa Gia quan hệ hàng tới rồi băng điểm, bọn họ cũng không hề quản Hoa Gia. Nhận tâm rời đi. Đến nỗi Hoa Gia, hai cái mau qua tuổi nửa trăm lão nhân làm sao dám một mình đi tìm bị biến dị Husky mang đi nữ nhi, chỉ có thể lắp bắp mà đuổi kịp đoàn xe, hiển nhiên là đã từ bỏ Hoa Mỹ Nghi. Hệ thống 1748 đem phát sinh ở thế giới giả thuyết sự tình toàn bộ nói cho Phương Di Nhiên, duy độc che giấu nó đã từng đem Phương Di Nhiên truyền tống đi ra ngoài rồi sau đó tổng bộ Tâu Nguyệt yêu cầu đem nàng đưa về tới một chuyện. Phương Di Nhiên còn lại là đối Hoa Mỹ Nghi cha mẹ lựa chọn thổn thức không thôi. Đồng thời nghĩ đến chính mình phía trước thiếu chút nữa đem Hoa Mỹ Nghi xé nát, nàng liền cảm thấy cả người không khỏe. Ta không có cắn Hoa Mỹ Nghi, kia nàng hiện tại thế nào? Biên Nhã đem nàng uy tang thi. Phương Di Nhiên không khỏi não bổ cái kia máu chảy đầm địa hình ảnh, run run thân mình. Kia một nam bọn họ đâu? Hiện tại ở nơi nào? Ly nơi này hẳn là có mấy chục km đi, bọn họ hẳn là không có gì nguy hiểm, ngươi yên tâm. Phương Di Nhiên nga một tiếng. Cảm giác được Biên Nhã chính rất tinh tế mà ở giúp chính mình xoa khe hở ngón tay dơ bẩn, nàng có chút cảm động, có thể tưởng tượng đến vừa mới ăn sống thịt gà cảnh tượng, Phương Di Nhiên cả người đều không tốt lắm, vội vàng dò hỏi hệ thống 1748. Hệ thống, ta hiện tại có phải hay không đốn đốn đều phải ăn thịt tươi a? Phía trước ta như thế nào không gặp Biên Nhã ăn qua? Biên Nhã ngay từ đầu chính là biến dị, ngươi phải không? Phương Di Nhiên bị nghẹn một chút. Ngươi hiện tại không thế nào đói bụng mới có thể cùng ta giao lưu, đợi chút đói lên, phỏng trừng lại thần trí không rõ. Kia làm sao bây giờ a? Phương Di Nhiên rất là buồn rầu. Kia đến rửa chính ngươi áp chế tang thi ăn thịt bản năng đâu. Nói dễ hơn làm a. Phương Di Nhiên khóc không ra nước mắt. Hoặc là ngươi thử xem làm Biên Nhã cho ngươi tinh hạch hấp thu. Có lẽ Phương Di Nhiên tang thi cấp bậc lên rồi, tang thi bản năng cũng sẽ bị áp chế. Phương Di Nhiên cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Bị lau khô tay sờ soạng bắt được Biên Nhã bả vai, ngao ngao ngao mà gào thét. Giống. Ăn thịt. Ta muốn ăn thịt. Phương Di Nhiên. Dựa, nàng nói chính là muốn hấp thu tinh hoạch, như thế nào xuất khẩu lại biến thành muốn ăn thịt. Đậu má, quá mệt, không muốn yêu nữa như thế nào phá. Chương 163 ác độc dự trữ lương 33. Phương Di Nhiên tiêu phí thật dài thời gian mới tiếp nhận rồi chính mình biến thành tăng thi, không thể miệng phun nhân ôn, ngay cả gào giống khi ý tứ cũng là tưởng biểu đạt muốn ăn thịt hiện thực. Nhưng mà lại ở chú ý tới phía trước nói chuyện đều gặp gành Biên Nhã hiện tại nói được so với chính mình còn trôi chảy, nàng cả người lại hoán niệm đến không được, xúc ở góc, đôi tay cô ý vô tình mà rào ở bên nhau. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo đâu? Ít công ty có phải hay không đối chính mình có mang thật sâu ác ý đâu? Kia một khắc, Biên Nhã tựa hồ cảm giác được Phương Di Nhiên quanh thân tràn ngập ra tới ủy khuất hơi thở, nàng còn đương Phương Di Nhiên là không có ăn no, nhưng nhìn xương cốt đều không dư thừa biến dị gà trống. Biên Nhã liền có chút đau đầu. Nàng đi qua đi đem người ủng ở trong ngực, một chút không một chút mà vớt ve nàng phía sau lưng. Nhiên Nhiên ngoan, ngày mai lại ăn được không? Nàng cũng không nghĩ ủy khuất chính mình bảo bối, chỉ là hiện tại các nàng còn ở cao tốc trên đường, tìm một con biến dị động vật nhưng không dễ dàng. Nghĩ vậy, Biên Nhã dư quang như có như không mà dừng ở Husky trên người. Husky giống như là đã nhận ra cái gì, nỗ lực đem chính mình thân mình cuộn tròn thành một đoàn. Thấy vậy, Biên Nhã nội tâm cười nhạo một tiếng. Lại thế nào nàng cũng sẽ không đem chú ý đánh vào Husky trên người, nàng cùng Nhiên Nhiên hiện tại còn thiếu một đầu tọa kỵ đâu. Phương Di Nhiên không nghĩ nói chuyện, nguyên bản bị thỏa mãn đói ý lại bắt đầu ngóc đầu trở lại, nàng trong lòng càng thêm bực bội, giữ tợn ngũ quan, đem Biên Nhã đẩy đến rất xa. Giống giống giống. Phiền. Phiền. Phiền. Nghe ra Phương Di Nhiên gào giống thanh ý tứ, Biên Nhã sẽ không nhảy lên trái tim giống như là bị thứ gì nặng nề mà va chạm một chút. Đau đến nàng tinh thần lực thiếu chút nữa mất khống chế. Phiền. Nhiên Nhiên là cảm thấy ta phiền sao? Ta không cho phép. Dứt lời, biểu tình có chút si ngốc Biên Nhã mạnh mẽ mà đem Phương Di Nhiên ôm vào trong ngực, sắc bén hàm răng đột nhiên cắn ở Phương Di Nhiên hoàn hảo trên cổ. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nhớ rõ hiện tại Phương Di Nhiên bất đồng ngày xưa, càng là không nghĩ làm nàng tổn hại thân mình dậu đổ bìm leo, nhìn như hung ác, kỳ thật mềm nhẹ mà dùng hàm răng ma nàng cổ. Phương Di Nhiên có trong nháy mắt co rúm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng lý trí cũng bị ngóc đầu trở lại đói ý chiếm cứ đại não, thần trí không rõ, mơ màng hồ đồ lên. Nàng múa may đôi tay, muốn đem Biên Nhã cấp ném ra, nhưng mà nàng cái này cấp thấp tang thi lại sao có thể là ngũ giai tang thi đối thủ đâu. Biên Nhã một cái tinh thần lực xuống dưới, Phương Di Nhiên đã bị định trụ, ngay cả gào giống cũng phát không ra, chỉ có thể tùy ý Biên Nhã giống chỉ dính người đại khuyển vẫn luôn cùng nàng hóng vai. Đã là đêm khuya. Vẫn luôn ôm ấp Phương Di Nhiên Biên Nhã tựa hồ đã nhận ra cái gì, màu bạc dựng đồng hơi hơi nheo lại, lưng căng chặt, như là ở cảnh giác cái gì. Husky cũng đã nhận ra, nó từ trên mặt đất đứng lên, cung khởi phần lưng, thấp thấp mà hướng tới nào đó phương hướng phát ra ô ô thanh. Bất quá một lát sau, Biên Nhã cảm giác tới rồi cái gì, cảnh giác chết hồi, cũng làm Husky một lần nữa bỏ trở về góc. Bên kia, Phương Nhất Nam nhìn cách đó không xa phục vụ khu, nặng nề mà hộp ra một ngụm trọc khí. Xe Việt dã ghế sau. Phương Châu cùng Tôn Anh hai phu thê đều không có ngủ đi xuống, bọn họ đều ở lo lắng Phương Di Nhiên an nguy, đặc biệt là từ Phương Nhất Nam trong miệng biết được mang đi Phương Di Nhiên chính là Biên Nhã, mà Biên Nhã vẫn là một con hàng thật giá thật tang thi sau. Hai phu thê càng thêm khẩn trương, sợ Biên Nhã sẽ đối Phương Di Nhiên làm ra cái gì nguy hiểm sự tình. Một nam, ngươi nói Nhiên Nhiên sẽ hảo hảo sao? Thật lâu sau, Tôn Anh tâm sự nặng nề hỏi. Mụ mụ ngươi yên tâm, có Biên Nhã ở, tỷ tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Nói lên Biên Nhã, Tôn Anh vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, đồng thời còn đoán này tỷ đệ hai, cư nhiên liền như vậy trọng đại sự tình đều gạt nàng cùng Phương Châu. Một nam ngươi cũng là, Biên Nhã là tang thi chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào cũng không cùng chúng ta nói. Tôn Anh vẫn là không tin nhân tính toàn vô tang thi sẽ trợ giúp bọn họ, đặc biệt là chính mình còn cùng Biên Nhã tiếp xúc gần gũi quá, nàng phía sau lưng liền toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu là ta nói, ngươi cùng ba ba khẳng định sẽ phản đối chúng ta lui tới. Tuy nói ngay từ đầu hắn cũng ở cảnh giác vào Đề Nhã, cảm thấy không phải tộc ta, tất có dị tâm, Biên Nhã lưu trữ chính là một cái tai họa. Chính là hiện tại đâu? Hắn cảm thấy nhân loại kỳ thật so tang thi càng đáng sợ. Ít nhất Biên Nhã sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng Hoa Mỹ nghĩ sẽ. Nghĩ đến bị Biên Nhã ôm vào trong ngực sắc mặt tái nhợt tỉ tỉ, Phương Nhất Nam liền một trận đau lòng. Tôn Anh cùng Phương Châu hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời Phương Nhất Nam, lặng im sau một lúc lâu. Hai vợ chồng đều nhịn không được thở dài. Tới rồi phục vụ khu, Phương Nhất Nam ba người lúc này mới phát hiện phục vụ khu đèn đuốc sáng trưng, nghĩ đến tỷ tỷ cùng Biên Nhã vô cùng có khả năng lại ở chỗ này, Phương Nhất Nam đôi mắt đều sáng. Hắn cấp khó dằn nổi mà đem xe đình hảo, đang chuẩn bị vọt vào cửa hàng tiện lợi khi, một đầu hình thể cực đại biến dị Husky liền xuất hiện chính mình trước mặt. Phương Nhất Nam dừng lại, sau xuống xe Phương Châu cùng Tôn Anh đều bị này chỉ biến dị Husky cấp dọa tới rồi. Phương Nhất Nam nhận ra đây là bắt đi Hoa Mỹ Nghi biến dị Husky, trong mắt ánh sáng càng tăng lên. Tỷ tỷ, Biên Nhã, các ngươi có phải hay không ở chỗ này? Phương Nhất Nam muốn lướt qua biến dị Husky tiến cửa hàng tiện lợi, có thể biến đổi dị Husky chặt chẽ mà che ở cửa, không cho hắn tiến. Tôn Anh cũng sợ này chỉ hình thể cực đại biến dị Husky xúc phạm tới Phương Nhất Nam, tái nhợt một khuôn mặt đem người cấp kéo lại. Mẹ, ngươi kéo ta trở về làm gì? Nói, Phương Nhất Nam liền muốn ném ra Tôn Anh tay. Tôn Anh dục mở miệng nói cái gì đó, dư quang thoáng nhìn một cái cao gầy thân ảnh từ cửa hàng tiện lợi đi ra sau, nhất thời cứng họng. Biên Nhã. Phương Nhất Nam đã thấy được Biên Nhã, không màng Tôn Anh mà lôi kéo, nhanh chóng chạy vội tới Biên Nhã trước mặt. Phương Châu cùng Tôn Anh cũng không dám động, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, mang theo 12 phần sợ hãi cùng cảnh giác nhìn trước mặt chân dung người bình thường tăng thi. Biên Nhã đầu tiên là nhìn sắc mặt nôn nóng Phương Nhất Nam liếc mắt một cái, rồi sau đó khinh phiêu phiêu mà đảo qua Phương Châu cùng Tôn Anh, nhận thấy được này hai người đối chính mình thái độ, nàng không để bụng, cuối cùng ánh mắt nhàn nhàn mà dừng ở Phương Nhất Nam trên mặt. Biên Nhã, tỷ tỷ của ta đâu? Tỷ tỷ của ta thế nào? Trên người nàng có thương tích, chúng ta hẳn là chạy nhanh mang nàng đi bệnh viện. Phương Nhất Nam đợi trong chốc lát không thấy được chính mình tỷ tỷ, trong lòng một chút liền luống cuống, càng là tưởng lướt qua Biên Nhã tiến vào đến cửa hàng tiện lợi. Nhiên, hắn bị Biên Nhã ngăn cản. Biên Nhã, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Bởi vì lo lắng cho mình tỷ tỷ, Phương Nhất Nam đã quên mất trước mắt Biên Nhã là cỡ nào lợi hại tồn tại, đôi mắt đều bởi vì nôn nóng đỏ. Phía sau Phương Châu cùng Tôn Anh đều bởi vì bị Phương Nhất Nam hành động sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một chút, càng là sợ hãi Biên Nhã sinh khí, ra tay giết Phương Nhất Nam. Nhưng mà Phương Châu cùng Tôn Anh nghĩ nhiều, Biên Nhã căn bản không có cái này ý tưởng, nàng xưa nay sủng Phương Di Nhiên, càng là yêu ai yêu cả đường đi, liền tính là không thích Phương Nhất Nam, Phương Châu Tôn Anh đều sợ hãi chính mình, nàng cũng đem bọn họ nạp vào bảo hộ vòng giữa. Lúc này ngăn đón Phương Nhất Nam chỉ là muốn hỏi một vấn đề thôi. Mặc kệ Nhiên Nhiên biến thành cái dạng gì, nàng đều là ngươi tỷ tỷ phải không? Biên Nhã khinh phiêu phiêu vấn đề làm Phương Nhất Nam ba người đại kinh thất sắc, Phương Nhất Nam trong lòng càng là trào ra một cổ dự cảm bất hảo, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng thanh tuyến lại mang lên run rẩy. Đương nhiên, mặc kệ tỷ tỷ biến thành cái dạng gì nàng đều là tỷ tỷ của ta. Biên Nhã, ngươi nói cho ta, tỷ tỷ của ta rốt cuộc làm sao vậy? Biên Nhã không có trả lời hắn, mà là nghiêng đi thân mình, ý bảo Phương Nhất Nam tiến cửa hàng tiện lợi. Phương Nhất Nam cũng không hề do dự, đè nặng chính mình điên cuồng nhảy lên trái tim chạy vội vào cửa hàng tiện lợi, cùng Chi Nhất Khôi tiến vào còn có cách Châu vợ chồng. Phương gia ba người phủ tiến cửa hàng tiện lợi liền nhìn đến bên trong tình huống, Tôn Anh lập tức rơi xuống nước mắt, nằm ở Phương Châu trên người nức nở ra tiếng, Phương Châu đôi mắt cũng hồng hồng, mà Phương Nhất Nam cũng đồng dạng đỏ đậm một đôi mắt, đặt ở bên cạnh người nắm tay niết đến ca ca rung động, cửa hàng tiện lợi độ ấm cũng kịch liệt lên cao. Hoa Mỹ Nghi đâu? Phương Nhất Nam cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này. Uy Tăng Thi. Biên Nhã chậm gì gì mà tiến vào, không có độ ấm dựng đồng ở dưỡng hướng trong một góc ngồi nữ tính Tăng Thi khi nhiều một chút ôn nhu. Phương Nhất Nam vừa nghe, lửa giận giảm xuống một chút, có thể tưởng tượng đến chính mình êm đẹp tỉ tỉ biến thành dáng vẻ này, hắn vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hảo sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Biên Nhã, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhiên Nhiên ta sẽ hảo hảo dưỡng, đến nỗi các ngươi. Nhiên Nhiên phía trước muốn cho các ngươi đi căn cứ, các ngươi vẫn là không cần cô phụ nàng kỳ vọng, đi căn cứ đi. Ta không đồng ý. Phương Nhất Nam hét lớn một tiếng. Ngươi không đồng ý có ích lợi gì? Nhiên Nhiên hiện tại đã là tang thi, các ngươi còn có thể mang nàng đi căn cứ không thành. Sợ là còn chưa tới căn cứ, Nhiên Nhiên đã bị các ngươi này đó cái gọi là người sống sót còn giết đi. Phương Nhất Nam bị nghẹn một phen, dư quang thoáng nhìn còn chưa hoán quá thần cha mẹ, hắn hung hăng nhắm mắt lại, nói. Ta và ngươi một khối dưỡng tỷ tỷ. Tuy rằng đi căn cứ là an toàn, có thể tưởng tượng đến mặt thế sau nhân tâm, Phương Nhất Nam thật sự không dám lại lấy phụ mẫu của chính mình mạo hiểm. Biên Nhã không có trước tiên đáp ứng Phương Nhất Nam, mà là nhìn thoáng qua hắn phía sau Phương Châu vợ chồng. Phần 172. Ngươi vẫn là trước cùng cha mẹ thương lượng, ta cho các ngươi một buổi tối suy xét thời gian. Bọn họ lưu không lưu lại với Biên Nhã tới nói là không sao cả, nhưng là nàng càng có khuynh hướng cùng Phương Di Nhiên một chỗ. Chỉ là này ba người là Phương Di Nhiên thân nhân, nàng cũng không dám đuổi đi bọn họ rời đi, như vậy liền từ bọn họ quyết định là đi là để lại đi. Phương Nhất Nam lẳng lặng mà nhìn trong một góc chưa từng ngẩng đầu xem qua bọn họ Phương Di Nhiên, gian nan địa đạo một tiếng hảo. Phương Nhất Nam ba người về tới trong xe, cửa hàng tiện lợi chỉ còn lại có Biên Nhã cùng An Tĩnh đến kỳ cục Phương Di Nhiên. Biên Nhã đá đá Husky mông, làm nó thủ vệ, chính mình còn lại là đi đến góc, đem tinh thần lực khóa trụ Phương Di Nhiên ôm vào trong ngực. Tuy rằng hiện giờ nàng thân mình không hề ấm áp, cũng không hề mềm mại, nhưng Biên Nhã vẫn là thích đem nàng ôm vào trong ngực, càng sâu đến lạnh lẽo môi nhẹ nhàng dán ở nàng đồng dạng lạnh lẽo trên môi, đầu lưỡi nhẹ quét, dán môi nói ra nói mơ hồ không rõ. Nhiên Nhiên hy vọng bọn họ lưu lại sao? Phương Di Nhiên không có bất luận cái gì đáp lại. Cũng không biết Phương Nhất Nam như thế nào cùng Phương Châu cùng Tôn Anh thương lượng, bọn họ ba người quyết định giữ lại. Biên Nhã thấy thế, không hề gánh nặng mà sai xử Phương Nhất Nam đi bắt biến dị động vật cấp Phương Di Nhiên ăn. Phương Nhất Nam vừa nghe là tỷ tỷ ăn, cùng tiêm máu gà dường như, một cái buổi sáng liền chảo đã trở lại một đầu biến dị trâu, hỏa hệ dị năng cũng từ nhị giai lẻn đến tam giai. Đối này, biến dị Husky trong lòng càng thêm sợ hãi. Sợ hãi ngày nào đó Biên Nhã cảm thấy chính mình vô dụng, nó liền thành Phương Di Nhiên đồ ăn, nắm lên biến dị động vật cũng càng thêm ra sức. Kết quả là, Phương Di Nhiên có rất dài một đoạn thời gian cũng không thiếu ăn. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Chương 164 ác độc dự trữ lương 34. Lão công, ngươi có hay không cảm thấy Biên Nhã đối Nhiên Nhiên thật tốt quá? Tôn Anh ngồi ở cách đó không xa, cùng bên người ở nướng biến dị gà mái Phương Châu trộm mà kề thai nói nhỏ. Dư quang thường thường mà liếc hướng ngồi ở cửa hàng tiện lợi cửa hai chỉ tăng thi, chỉ thấy màu da tái nhợt kia chỉ kiên nhẫn cẩn thận mà dùng khăn tay giúp đỡ một khác chỉ màu da thanh hắc nữ tính tăng thi xoa khe hở ngón tay dơ bẩn, giống như là ở đối đãi cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Tôn Anh mơ hồ cảm thấy quái dị, nhưng lại không thể nói tới rốt cuộc nơi nào quái dị. Phương Châu nghe vậy nhìn lại, quả nhiên mà thấy được Biên Nhã kiên nhẫn 10 phần bộ dáng, nội tâm thổn thức không thôi, nhưng thật ra không tiếp Tôn Anh nói cha. Lao công ngươi nói chuyện nha. Nói cái gì? Phương Châu chậm gì gì mà đáp lại. Tôn Anh dừng một chút, bị như vậy một gián đoạn nhưng thật ra không biết nên như thế nào hồi phục Phương Châu. Biên Nhã cùng Nhiên Nhiên sự tình, chúng ta cũng đừng quản. Phương Châu nói. Tôn Anh ấp úng đồng ý, cũng không hề xem Biên Nhã kia một bên. Không bao lâu, Phương Nhất Nam cùng Husky đã trở lại, một người vừa động vật đều tay không mà về, còn hảo khoảng thời gian trước Phương Nhất Nam cùng Husky bắt không ít biến dị động vật, không đến mức bị đói Phương Di Nhiên. Phương Nhất Nam ngửi trong không khí gà nướng vị, đầu tiên là ăn uống no đủ, rồi sau đó mới dạo bước đến Biên Nhã bên người, vốn định nhân cơ hội tới gần nhà mình tỉ tỉ, không nghĩ mới vừa ngồi xuống hạ, Phương Di Nhiên cặp kia vẫn đục đôi mắt liền chăm chú vào Phương Nhất Nam trên người, hung ác mà chiều hắn gào giống, nếu không phải bị Biên Nhã bắt lấy, không chừng liền nhào lên đi đem Phương Nhất Nam cấp cắn. Thấy vậy, Phương Nhất Nam trong lòng lại toan lại đau, từ khi nào tỉ tỉ như thế nào đối đãi quá chính mình. Hắn chịu đựng trong lòng chua xót. Nhìn về phía Biên Nhã, đem chính mình nội tâm ý tưởng nói cho nàng. Biên Nhã, chúng ta không thể vẫn luôn đãi ở phục vụ khu, này chung quanh không dân cư, vẫn là ở trên đường cao tốc, không chừng còn sẽ gặp được người sống sót, hơn nữa nơi này liền biến dị động vật đều không thấy được mấy chỉ, nếu không chúng ta đi hát tỉnh đi. Chỗ đó tang thi nhiều, biến dị động vật hẳn là cũng nhiều. Từ phát hiện Phương Di Nhiên thích ăn biến dị động vật, hơn nữa ăn nhiều biến dị động vật sau hắn nàng bả vai cùng trên cổ miệng vết thương tựa hồ có khép lại dấu hiệu. Phương Nhất Nam đối săn bắt biến dị động vật càng thêm nhiệt tình. Chỉ là thời gian dài, phục vụ khu chung quanh biến dị động vật cũng bị hắn cùng Husky săn bắt không sai biệt lắm, tỷ tỷ cũng không thể bị đói, cho nên Phương Nhất Nam muốn đổi cái địa phương, đi hát tỉnh, cấp tỷ tỷ săn bắt càng nhiều biến dị động vật. Kỳ thật Biên Nhã cũng có cái này ý tưởng, nàng không thể tạp ở ngũ giai quá dài thời gian, nàng đến biến cường, cường đến không người có thể cùng chính mình địch nổi, như vậy nàng mới có thể bảo hộ trụ chính mình trong lòng bảo. Có thể. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Dọn dẹp một chút, sáng mai xuất phát. Hảo. Phương Nhất Nam hưng phấn, rồi sau đó chạy tới cùng Phương Châu Tôn Anh nói một tiếng. Hai vợ chồng đều không có ý kiến, đi theo Phương Nhất Nam một khối thu thập lên, đem có thể mang đi đồ vật đều mang lên xe việt dã. Sáng sớm hôm sau, ba người hai tang thi một cẩu xuất phát, có ngũ giai tang thi mở đường, bọn họ dọc theo đường đi thông suốt, thực mau mà liền đến hát tỉnh. Ở trên đường khi... Phương Nhất Nam liền cùng Biên Nhã thương lượng qua, suy xét đến chính mình cha mẹ cùng Phương Di Nhiên tình huống, bọn họ tìm điểm dừng chân tốt nhất là tang thi không nhiều lắm địa phương, cuối cùng một phen thương lượng hạ, bọn họ lựa chọn ở hát tỉnh thành phố hát nổi danh người giàu có khu đặt chân. Phương Nhất Nam nhìn chúng người giàu có khu một đống 3 tầng biệt thự, quyết định ở đảng kia trụ hạ, Biên Nhã không có ý kiến, nắm động tác cứng đờ Phương Di Nhiên thượng lầu 3. Phương Châu cùng Tôn Anh tắc lựa chọn lầu 2 phòng ngủ. Phương Nhất Nam không nghĩ bỏ thang lầu như vậy phiền toái. Liên tuyển lầu một phòng ngủ, nhưng hắn ngồi không được, nghĩ đến chính mình sẽ có rất dài một đoạn thời gian ở tại này, hắn liền nhịn không được muốn đi bên ngoài tìm vật tư trở về chân, đặc biệt là nghĩ đến qua đi lâu như vậy, nhà mình tỷ tỷ trên người còn ăn mặc nhiễm huyết ô quần áo, hắn liền tưởng cho nàng mang điểm nhi quần áo trở về. Kết quả là, Phương Nhất Nam cùng Husky thương lượng một chút, đương nhiên, toàn bộ hành trình đều là Phương Nhất Nam ở giảng, Husky cũng không có hoàn toàn nghe hiểu, còn tưởng rằng Phương Nhất Nam muốn đi bắt biến dị động vật, ngao ô liền đồng ý. Một người một cậu ra cửa, ở lầu ba ôm Phương Di Nhiên năm tháng tính hảo biên nhã nhận thấy được bọn họ ý đồ, không có gì tỏ vẻ, mà là kéo dài ra bản thân tinh thần lực, bao trùm ở này căn biệt thự, rồi sau đó tiếp tục phóng xuất ra tinh thần lực, vẫn chưa phát hiện có cái gì có thể uy hiếp đến chính mình tồn tại sau thu trở về, nghiêm túc mà thưởng thức Phương Di Nhiên cứng đờ ngón tay. Phương Di Nhiên lúc này thần trí là thanh tỉnh, nhưng nàng không có hé răng, sợ giống ra tới ý tứ chính là ăn thịt ta muốn ăn thịt, kia thật là xấu hổ đã chết. Đồng thời nàng còn thực buồn bực, vì cái gì biên nhã còn không ra đi lộng tinh hoạch, nếu là nàng làm cho chính mình mặt hấp thu tinh hoạch, nàng còn có thể đoạt một đoạn, dùng động tác cho thấy nàng thật sự không nghĩ lại ăn thịt tươi. Đáng giận. Trạng vạng, Phương Nhất Nam thắng lợi trở về, đồng thời còn thu hoạch một tiểu túi tinh hoạch, tính toán vãn chút thời điểm lại về phòng hấp thu, không nghĩ lúc này bị biên nhã nắm Phương Di Nhiên ở hệ thống 1748 nhắc nhở hạ, biết Phương Nhất Nam mang về vài cái tinh hoạch, nàng nhịn không được. Đi theo biên nhã lơi lỏng là lúc, nàng đột nhiên nhào hướng Phương Nhất Nam. Tôn Anh nhịn không được thét chói tai, Phương Nhất Nam còn lại là cứng đờ ở thân mình, không nghĩ sử dụng dị năng bị thương chính mình tỉ tỉ. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Phương Di Nhiên muốn đả thương Phương Nhất Nam khi, Phương Di Nhiên chỉ là cướp đi trên tay hắn cái túi nhỏ, rồi sau đó làm cho mọi người mặt, ba lượng xuống đất liền đem tinh hoạch cấp hấp thu xong rồi, mà cũng bởi vì tinh hoạch lực lượng, Phương Di Nhiên cảm thấy toàn thân tràn ngập đói ý tiêu đi xuống không ít, nàng hưng phấn cực kỳ. Vương liền gào giống vài tiếng. Giống giống giống. Ăn thịt. Ăn thịt. Ăn thịt. Phương Di Nhiên. Mẹ ngươi, vì cái gì? Phương Nhất Nam đã từ ngốc lăng chung lấy lại tinh thần, nhìn tinh hoạch bị nhà mình tỉ tỉ hấp thu. Hắn không có đau lòng, ngược lại là khó hiểu mà nhìn Biên Nhã. Biên Nhã, tỉ tỉ đây là có ý tứ gì? Nàng nói nàng muốn ăn thịt. Chỉ là Biên Nhã biểu tình có chút cổ quái, tổng cảm thấy Nhiên Nhiên giống ra tới ý tứ cùng nàng nội tâm không hợp. A. Tỷ tỷ đói bụng sao? Vừa lúc ta cùng Husky chảo đã trở lại một con biến dị ngỗng, Biên Nhã ngươi đi xử lý mau cấp tỷ tỷ ăn đi, không thể làm tỷ tỷ bị đói. Nghe thế, Phương Di Nhiên quả thực không thể nhịn, hơn nữa nàng lúc này thần trí rõ ràng thật sự, có thể khắc chế tang thi bản năng, vẫn đục đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Phương Nhất Nam. Ăn ăn ăn. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Lao nương không bao giờ muốn ăn thịt tươi. Cút đi đi thôi. Phương Di Nhiên hung tợn mà nghĩ. Rồi sau đó ở hệ thống 1748 nhắc nhở hạ động tác chậm chạp mà bò lên trên lầu 2. Nay vẫn là Phương Di Nhiên lần đầu tiên thoát ly Biên Nhã một mình hành động, không có ngày xưa điên cuồng, Biên Nhã hơi hơi híp híp mắt, như suy tư gì mà liếc nàng bóng dáng. Biên Nhã, đây là tình huống như thế nào? Phương Nhất Nam nhìn chính mình tỉ tỉ, lại nhìn Biên Nhã. Ta cảm thấy, Nhiên Nhiên khả năng không muốn ăn thịt, ngày mai cho nàng mang tinh hoạch thử xem. Bởi vì Phương Di Nhiên la hét ăn thịt, Biên Nhã thật đúng là cho rằng Phương Di Nhiên biến thành tang thi sau chỉ nghĩ ăn thịt, nhưng thật ra quên mất tang thi trừ bỏ ăn thịt còn có thể hấp thu tinh hoạch lực lượng tiến đến giai, hơn nữa tinh hoạch lực lượng so biến dị động vật huyết nhục càng dễ dàng làm tang thi tiến đến giai. Hành. Phương Nhất Nam nhanh chóng gật gật đầu. Biên Nhã ừ một tiếng, cũng không quấy rầy Phương ra ba người ăn cơm chiều, chậm rãi bỏ lên trên lâu. Thấy nàng rời đi, Tôn Anh cùng Phương Châu đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Tôn Anh nghĩ đến vừa mới Phương Di Nhiên kia hung ác kính nhi. Lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ chính mình ngực. Nhiên Nhiên về sau có thể hay không biến thành Biên Nhã như vậy? Nếu sẽ, kia thật là không thể tốt hơn. Ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể. Phương Nhất Nam ngữ khí kiên định, liền tính tỷ tỷ không thể, hắn cùng Biên Nhã đều sẽ hảo hảo mà dưỡng tỷ tỷ. Trong phòng, Phương Di Nhiên ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại, vẫn đục đôi mắt tựa hồ đang xem sàn nhà. Biên Nhã chậm rãi đến gần, không giống ngày thường như vậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mà là ngồi xổm dưới đất bàn thượng. Đối thượng kia một đôi vẫn đục đôi mắt. Nhiên Nhiên ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Nói xong, Biên Nhã phát hiện Phương Di Nhiên hơi hơi giật giật, nàng kiềm chế nội tâm vui sướng, từng câu từng chữ mà thả chậm ngữ tốc, Nhiên Nhiên còn nhớ rõ ta là ai sao? Nhớ rõ nói liền gật gật đầu, không nhớ rõ nói liền lắc đầu, hảo sao? Phương Di Nhiên nghe ngôn, không khỏi nhớ tới chính mình vẫn là nhân loại khi sơ cùng Biên Nhã giao lưu dùng chính là loại này phương pháp, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển. Trong lúc nhất thời mọi cách tư vị ở trong lòng lưu chuyển. Nàng dừng một chút, ở Biên Nhã chờ mong dưới ánh mắt gật gật đầu. Biên Nhã hỉ không thắng thu, đứng lên ở Phương Di Nhiên trên má rơi xuống một cái vang dội hôn. Ai ra, hảo ngượng ngùng, như thế nào có thể như vậy nhiệt tình. Bên ngoài thượng là người chết mặt, nội tâm diễn lại là cực kỳ phong phú Phương Di Nhiên như vậy nghĩ. Biên Nhã thoáng bình tĩnh lại sau, tiếp tục nói, Nhiên Nhiên muốn ăn thịt sao? Tường nói liền gật đầu, không nghĩ liền lắc đầu. Phương Di Nhiên nhanh chóng mà lắc đầu, nếu không phải nàng cổ quá cứng đờ, nàng đều tưởng đem đầu mình riêu đến cùng cái trống bỏi giống nhau, bất quá như vậy riêu nàng cổ hẳn là sẽ đoạn rất đi. Nàng không tự chủ được mà não bổ một chút, chỉ cảm thấy cái kia hình ảnh quá mỹ, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Kia Nhiên Nhiên là muốn tinh hạch sao? Đúng vậy lời nói. Không đợi Biên Nhã nói xong, Phương Di Nhiên liền gật gật đầu. Lần này, Biên Nhã cuối cùng là minh bạch, cảm thấy mỹ mãn mà đem chính mình bảo bối vào trong lòng ngực. Nhiên Nhiên ta đã biết, ta ngày mai khiến cho một nam đi cho ngươi lộng tinh hạch. Nàng dừng một chút, lạnh lẽo cái chán cọ cọ Phương Di Nhiên gương mặt. Nhiên Nhiên, ta thật là cao hứng, ta thật sự thật là cao hứng a. Thật tốt, nàng bảo bối vẫn là nhớ rõ chính mình, nàng tin tưởng giả lấy thời gian, Nhiên Nhiên sẽ trở nên cùng trước kia giống nhau. Phần 173. Phương Di Nhiên vô pháp đáp lại Biên Nhã, nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình đã sẽ không lại nhảy lên trái tim đều mềm xuống dưới, nàng thao. Không chính mình cứng đờ thân mình, đôi tay ôm lấy Biên Nhã, dùng chính mình động tác đáp lại nàng. Biên Nhã nhận thấy được sau, đem nàng ôm chặt hơn nữa, còn thường thường dùng môi đi thân nàng, tiếng nói mang theo ngọt, lải nhải mà đi theo nàng nói chuyện. Phương Di Nhiên lẳng lặng mà nghe, lần đầu biết nguyên lai như vậy ngạo kiểu Biên Nhã cư nhiên cũng sẽ nói nhiều như vậy lời nói, loại cảm giác này. Ân. Còn khá tốt. Nàng thích. Chương 165 ác độc dự trữ lương 35. Phương Di Nhiên sửa hấp thu tinh hạch sau, kia cổ ảnh hưởng nàng thần trí đói ý quả nhiên bị áp chế đi xuống. Này đây Phương Di Nhiên hành vi cũng càng thêm giống nhân loại thời điểm. Phương Châu cùng Tôn Anh đều xem ở trong mắt, trong lòng rất là vui mừng. Một tháng sau, Biên Nhã tiến giai vì cửu giai tăng thi, đã là một phương tăng thi bá chủ, xưng là tăng thi vương cũng không quá, mà Phương Nhất Nam không có giống Biên Nhã như vậy có được hỏa tiễn tốc độ thăng cấp. Đảo cũng vượt qua ngũ giai đường danh giới, thành công tiến giai vì lục giai hỏa hệ dị năng giả, mà Husky ở cùng Phương Nhất Nam cùng nhau trảo biến dị động vật cẩu cùng chi thành lập cách mạng hữu nghị, cũng thăng giai vì lục giai. Đến nỗi bị Biên Nhã cùng Phương Nhất Nam dùng tinh hạch cung cấp nuôi dưỡng Phương Di Nhiên, ở miễn cưỡng tiến hóa lúc sau, hiện tại chỉ là tam giai tăng thi, vẫn là còn không có bất luận cái gì năng lực bình thường tăng thi. Nay lệnh Phương Di Nhiên buồn bực không vui, hấp thu tinh hạch lên khi đều nhất không nổi kính. Duy nhất vui mừng nhưng thật ra chính mình có thể nói một ít đơn giản nói cùng Phương Nhất Nam bọn họ giao lưu, bằng không luôn là giống tới giống đi, quái xấu hổ. Ngày này, Phương Di Nhiên chính ngồi ngay ngắn ở trên giường thưởng thức vào để nhã đưa cho chính mình thất giai thủy hệ tang thi tinh hoạch, màu xanh nhạt trên mặt hiển lộ ra nhân tính hoa ưu sầu. Biên Nhã mới vừa tắm gội ra tới liền nhìn đến này phiên tình cảnh, đầu quả tim tê dần, vội không ngừng tiến lên đi liền đem nàng ôm vào hay còn mang nhiệt khí ôm ấp chung. Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Phương Di Nhiên lắc đầu, tổng không thể nói cho Biên Nhã, là chính mình cảm thấy nàng thăng giai tốc độ quá chậm, kéo đại ra chân sau đi. Lại không nói. Biên Nhã theo bản năng nhướng mày, cặp kia màu bạc dựng đồng thế nhưng nhiều một tia quỷ dị tà khí, Phương Di Nhiên chỉ xem một cái cũng liền sợ, cũng không biết Biên Nhã sao lại thế này, từ chính mình biến thành tang thi sau liền bắt đầu trở nên lo được lo mất, nếu là cái gì đều không cùng nàng nói rõ ràng, không chừng còn phải làm ầm ĩ nàng một phen. Nghĩ đến Biên Nhã không thầy dạy cũng hiểu dùng tinh thần lực học xong kia việc khi, Phương Di Nhiên liền cảm thấy mặt đỏ thai hồng, cũng ngầm bực Biên Nhã người này ô ô khí, mọi người đều là tăng thi, làm loại chuyện này cũng sẽ không có cảm giác, nhưng nàng liền cố tình ái nháo chính mình, còn đặc biệt thích dùng loại chuyện này trừng phạt nàng, vòng là nàng không cảm giác, cũng ngăn cản không được trong lòng xấu hổ và giận dữ a. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi, tránh ra lạp. Nàng lấy hết can đảm dùng tay đẩy ra Biên Nhã để sát vào mặt. Màu xanh nhạt tay ấn ở nàng tái nhợt trên mặt, thế nhưng có loại độc đáo hài hòa. Nhiên Nhiên không nói ta liền không đi. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng, rồi sau đó vẫn là nhịn không được Biên Nhã lại bắt đầu dùng tinh thần lực làm ầm ĩ chính mình, vội vàng nói, ta. Chính là. Suy nghĩ. Ta thăng giai. Tốc độ. Quá chậm. Chậm sao? Biên Nhã nhướng mày, không để bụng. Phương Di Nhiên giống như đảo tỏi giống nhau gật gật đầu. Đã không chậm, ngươi ngẫm lại, ngươi vừa mới biến tăng thi một tháng liền tiến giai tăng giai, rất lợi hại. Biên Nhã đại để cũng đoán được Phương Di Nhiên ở băn khoăn cái gì, thu hồi tinh thần lực, đem người ôm vào trong ngực ôn tồn mà an ủi. Nhưng, một nam, phía trước, không đến một tháng, liền, tiến giai thành, nhị giai. Bị Phương Di Nhiên như vậy nói có sách mách có chứng mà phản bác, Biên Nhã xấu hổ, bởi vì như vậy một đôi so sánh với. Nhiên Nhiên nàng giống như, ân, xác thật là tiến giai tốc độ quá chậm. Nhận thấy được Biên Nhã xấu hổ, Phương Di Nhiên càng thêm tức giận, trận tròn kia một đôi đã thanh triệt không ít đôi mắt, ác thanh ác khí mà đem nàng đẩy xa. Liền ngươi cũng ghét bỏ ta. Sao có thể đâu? Ta thương ngươi đều không còn kịp rồi, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Biên Nhã phản bác, cũng ra mặt dày thò lại gần, lạnh leo môi một chút lại một chút mà thân Phương Di Nhiên môi. Phương Di Nhiên còn ở nổi nóng, căn bản liền không nghĩ cấp Biên Nhã thân, nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào trốn, Biên Nhã môi đều chuẩn xác không có lầm mà dừng ở nàng trên môi. Trong lúc nhất thời, hai người đều ngã xuống trên giường, nháo làm một đoàn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, xem ta cho ngươi mang về cái gì thứ tốt. Phương Nhất Nam đẩy cửa mà vào, đang xem thanh trong phòng tình hình khi trên mặt ý cười biến mất đến sạch sẽ. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Biên Nhã chính đệ nặng Phương Di Nhiên, tay đặt ở nàng ngực, môi dán nàng môi, này phiên tình cảnh nhìn ái muội đến không được, cũng làm Phương Nhất Nam khiếp sợ ở tại chỗ. Biên Nhã đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia ảo não, nàng rốt cuộc vẫn là đại ý, thế nhưng quên dùng tinh thần lực bao phủ phòng. Phương Di Nhiên buông một nam mở to hai mắt, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt các nàng bộ dáng, cũng bay nhanh mà đẩy ra Biên Nhã, sửa sang lại hảo tự mình có chút hỗn độn quần áo. Một nam, ngươi, đã về rồi. Phương Nhất Nam đầu tiên là nhìn nhà mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm Biên Nhã liếc mắt một cái, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ cũng dần dần thanh minh lên, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Biên Nhã sẽ đối nhà mình tỉ tỉ như vậy hảo, còn như vậy ai dính nhà mình tỉ tỉ. Nguyên lai. Lúc này, hắn lại nhớ tới, Tôn Anh trong khoảng thời gian này vài lần nhìn chính mình muốn nói lại thôi, chẳng lẽ nàng cũng phát hiện. Các ngươi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phương Nhất Nam hít sâu, yên lặng nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên trương trương ngôi, muốn trả lời Phương Nhất Nam khi bị Biên Nhã ngăn cản xuống dưới. Chính là ngươi nhìn đến như vậy, ta và ngươi tỷ tỷ là người yêu. Thần con mẹ nó người yêu. Phương Nhất Nam trừng mắt Biên Nhã, dư quang lại thoáng nhìn Phương Di Nhiên màu xanh nhạt trên mặt mơ hồ é lệ, hắn buồn bực, luôn có một loại chính mình tỉ mỉ che chở cải thìa bị heo cùng đồ phá hoại tâm tình. Không sai, Biên Nhã chính là kia chỉ heo, cùng nhà mình này viên thủy linh linh cải thìa. Hắn không nghĩ lại nhiều xem Biên Nhã liếc mắt một cái, dò hỏi Phương Di Nhiên, tỷ tỷ ngươi là thật sự thích Biên Nhã sao? Không có bị nàng cưỡng bách đi. Nếu là Biên Nhã thật là cưỡng bách nhà mình tỷ tỷ, hắn tuyệt đối muốn cùng nàng đua cái cá chết lưới rách. Nhưng mà hắn nghĩ sai rồi, Phương Di Nhiên cũng không có bị Biên Nhã bức bách, nàng lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng, mơ hồ mang theo ngọn, không có, Biên Nhã. Không có bức bách. Ta, là ta tự nguyện. Cùng nàng. Ở bên nhau. Ta cũng. Ân, thích nàng. Nghe Phương Di Nhiên thông báo, Biên Nhã hỉ không thắng thu, trực tiếp làm cho Phương Nhất Nam mặt hung hăng mút nàng một ngụm. Phương Nhất Nam thấy thế, càng là trừng lớn mắt, Biên Nhã ngươi đừng quá mức. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Hắn còn ở đâu? Biên Nhã liền dám ăn tỉ tỉ đậu hủ. Biên Nhã đắc ý rào rạt, loại chuyện này ngươi tình ta nguyện, như thế nào tính ta quá mức đâu. Nói xong, nàng tươi cười đầy mặt mà nhìn về phía Phương Di Nhiên, đáy mắt còn có vài phần sủng địch. Nhiên Nhiên, ngươi nói đúng không? Nếu là Phương Di Nhiên lúc này vẫn là nhân loại, gương mặt khẳng định đều đỏ, nàng đối với gật gật đầu, xem như đồng ý Biên Nhã nói. Phương Nhất Nam thấy thế, đã minh bạch nhà mình tỉ tỉ tất nhiên là thật sự thích Biên Nhã, thôi thôi, dù sao Biên Nhã lợi hại như vậy, cũng không có người sẽ khi dễ đến tỉ tỉ trên đầu. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng dễ chịu nhiều, cũng không như vậy để ý tỉ tỉ cùng một con tang thi vẫn là một con nữ tang thi ở bên nhau. Bất quá hắn vẫn là muốn biết chuyện này. Chuyện khi nào? Hắn hỏi. Cái gì? Phương Di Nhiên không phản ứng lại đây. Các ngươi ở bên nhau là chuyện khi nào? Nô, ở chỗ tránh nạn. Thời điểm. Liền ở bên nhau. Cư nhiên đều lâu như vậy. Phương Nhất Nam lại trừng mắt. Đối này, Phương Di Nhiên chỉ có thể bảo trì xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Tính. Hảo sau một lúc lâu, Phương Nhất Nam ủ rũ cụp đuôi mà phun ra hai chữ. Ta ba mẹ có phải hay không cũng biết. Hẳn là đi. Biên Nhã trả lời, trong khoảng thời gian này nàng cũng không như vậy cố kỵ Phương Châu vợ chồng, cho nên bọn họ hẳn là đều đã biết chính mình cùng Nhiên Nhiên sự tình, chính là cả ngày ra bên ngoài chạy Phương Nhất Nam tâm đại, không có phát hiện các nàng miêu nhị. Cho nên theo ta biết đến nhất vãn. Ân hử. Phương Nhất Nam lại tức, đem hôm nay thu hoạch tam giai tinh hoạch ném tới rồi Biên Nhã trên người, nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Phương Di Nhiên thấy thế lo lắng không thôi, bái vào để Nhã cánh tay hỏi nàng, một nam hắn. Không có việc gì đi. Lớn như vậy cá nhân có thể có chuyện gì nhi. Hảo chúng ta đừng động hắn, làm hắn bình tĩnh một đoạn thời gian, khẳng định thì tốt rồi. Biên Nhã không thèm để ý, liền tính hiện tại Phương Nhất Nam không biết nàng cùng Nhiên Nhiên quan hệ, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ đã biết, hiện tại đã biết, cũng coi như là cho hắn thời gian nhiều hơn thích ứng. Phương Di Nhiên đại để cũng cảm thấy như thế, từ Biên Nhã trong tay lấy quá tam giai tinh hoạch, làm cho nàng mặt hấp thu. Cũng không biết có phải hay không nàng đã tới rồi tam giai đỉnh, nàng mới vừa đem tinh hoạch hấp thu xong liền thành công tiến giai thành tứ giai tăng thi. Phương Di Nhiên vui vẻ đến không được, bái ở Biên Nhã trên người hạt kêu to. Thấy thế, Biên Nhã đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm. Nếu Nhiên Nhiên lên tới tứ giai, như vậy chúng ta cũng tới làm có ý nghĩa sự tình tới chúc mừng đi. Phương Di Nhiên còn không biết cái gì là có ý nghĩa sự tình, nhưng ở Biên Nhã đem nàng ấn ở trên giường sau, nàng liền minh bạch như thế nào có ý nghĩa sự tình. Biên Nhã thẳng ngãi này, thật sự là quá bẩn, đáng giận. Lại qua nửa tháng, Phương Di Nhiên tiến giai vì ngũ giai tăng thi, màu da cùng Biên Nhã giống nhau chuyển biến vì tái nhợt, cặp mắt kia tuy rằng không giống Biên Nhã như vậy là màu bạc dựng đồng, nhưng không có con ngươi mắt vẫn là tương đương dọa người. Mà Phương Di Nhiên cũng không nghĩ đãi ở Hát Tỉnh, nàng tưởng cùng Biên Nhã khắp nơi đi một chút, nhưng nàng lại không yên lòng Phương Châu vợ chồng, cuối cùng vẫn là biết nàng băn khoăn Tôn Anh khuyên nàng, Phương Di Nhiên lúc này mới yên lòng. Đem đã là thất giai hợp kỳ lưu lại bảo hộ Phương Châu vợ chồng, theo sau Phương Di Nhiên cùng Biên Nhã hai người thế giới đi. Có Biên Nhã người này tính ngoại quải, Phương Di Nhiên ở mặt thế cơ hồ chính là đi ngang. Các nàng con đường Tây Nam căn cứ khi, đồng nhiên phát hiện bị tang thi vây khốn người sống sót, Phương Di Nhiên không có cứu người ý tưởng, chỉ là tò mò mà nhìn, phát hiện bị tang thi vây khốn người sống sót thế nhưng là đời trước đem nguyên thân đẩy mạnh tang thi đàn quảng thiến, Phương Di Nhiên cười, càng thêm không nghĩ cứu người. Tàn nhẫn mà nhìn Quảng Thiến bị đói khát tang thi gặm thực đến xương cốt đều không dư thừa. Nhận thức. Đại để Phương Di Nhiên xem đến quá chuyên chú, Biên Nhã không vui, gương mặt rắn nàng, ý đồ hấp dẫn nàng lực chú ý. Không quen biết, chúng ta đi thôi. Nàng nói cũng xác thật là lời nói thật, nàng không quen biết Quảng Thiến, nhận thức Quảng Thiến chính là cái kia bị Quảng Thiến đáng chết nguyên thân, hiện tại Quảng Thiến thân chết, cũng coi như là ác nhân có ác báo đi. Chỉ là nàng không rõ Võ Thiên Bảo như thế nào không ở Quảng Thiến bên người, nhưng này đó đều cùng nàng không có quan hệ. Phương Di Nhiên cười cười, thân mật mà vãn trụ Biên Nhã cánh tay, đi thôi, chúng ta đi tiếp theo cái đại hình căn cứ nhìn xem. Hảo. Phương Di Nhiên đối căn cứ vẫn là rất cảm thấy hứng thú, cũng ý đồ làm Biên Nhã cảm thấy hứng thú, cứ như vậy, nàng liền sẽ không cảm thấy nhàm chán lựa chọn tự bạo đi. Bất quá liền tính Biên Nhã đối căn cứ không có hứng thú, nàng cũng sẽ không tự bạo, bởi vì nàng vẫn là có tự tin có thể lưu lại Biên Nhã đâu. Tư cập này, Phương Di Nhiên rút về kéo Biên Nhã cánh tay, cả người hướng Biên Nhã trên người nhảy dựng, thon dài chân câu lấy nàng vòng eo, đôi tay ôm lấy nàng cổ, cười ngâm ngâm. Phần 174, ác độc liên hôn thê. Đi lâu, hôm nay tiểu Nhã Nhã làm Nhiên Nhiên tọa kỵ, chúng ta xuống phía dưới một cái căn cứ đi tới. Biên Nhã nghe bên thai Phương Di Nhiên thì thầm, trong lòng ngọt ý càng sâu, càng là cam nguyện làm nàng tọa kỵ, mang theo nàng đi thế giới mỗi một góc. Nàng tin tưởng. Thuộc về các nàng hai người tốt đẹp thời gian còn rất dài. Rất dài. Chương 166 ác độc liên hôn thê 01. Phương Di Nhiên ở mạt thế giới đai thật lâu, lâu đến Phương Nhất Nam cưới vợ sinh con, lâu đến Phương Châu Tôn Anh sống thọ và chết tại nhà, lâu đến Tăng Thi tự kiến tân thành cùng nhân loại người sống sót hai đủ thế chân bạc. Cuối cùng, Phương Di Nhiên mệt mỏi, lôi kéo Biên Nhã ở một chỗ bí ẩn địa phương cùng chi chìm vào ngủ đông. Mà hệ thống 1748 cũng sấn lúc này cơ đem Phương Di Nhiên truyền tống ra mặt thế giới. Mà ở truyền tống đi ra ngoài kia một khắc, cùng Phương Di Nhiên năm ngón tay tương khấu Biên Nhã tựa hồ là cảm giác được cái gì, lực đạo nắm thật chặt, phảng phất có thứ gì cũng theo Phương Di Nhiên rời đi mà rời đi. Từ mặt thế giới truyền tống ra tới sau, Phương Di Nhiên chỉ ở giả thuyết chữa bệnh thế giới đãi bất quá một lát công phu đã bị hệ thống 1748 truyền tống đi tân thế giới. Ở truyền tống đi ra ngoài kia một khắc, có quan hệ với Biên Nhã ký ức cùng tình cảm kể hết bị Tâu Nguyệt cấp tạm thời phong ấn lên. Tâu Nguyệt vừa làm Biên nơm nớp lo sợ, chỉ hy vọng đến lúc đó người kia không nên trách tội chính mình, nàng đây cũng là không có cách nào. Tiểu nhiên còn cùng ngươi ba bà nháo đâu. Này hôn sự đã là ván đã đóng thuyền sự tình, lại nháo sẽ chỉ làm ngươi ba bà sinh khí. Phương Di Nhiên ý thức phủ một hồi về, nghe được đó là này thanh thanh ôn nhu khuyên giải an ủi lời nói, nhưng nàng không biết vì sao, vừa nghe đến thanh âm này liền tới khí. Hơi bực bội mà mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là một trương giang nam vùng sông nước nhân ra dịu dàng khuôn mặt. Nữ nhân nhìn tuổi không lớn, hẳn là có 30 tới tuổi, nhưng lại mạc danh làm Phương Di Nhiên tâm sinh không mừng, nàng rời mắt, đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Đây là một gian thiếu nữ hơi thở nồng đậm phòng, giờ phút này nàng chính dựa lưng vào đầu giường, mà dịu dàng nữ nhân còn lại là ngồi ở mép giường, nhu nhu mà nhìn chính mình, càng sâu đến đối thượng chính mình bực bội mắt, nữ nhân trong mắt nhu sắc càng thêm nồng đậm. Tiểu nhiên, ngươi liền nghe A-Z một câu khuyên, đừng lại náo loạn. Nhìn một cái, đây là A-Z cho ngươi làm trẻ hạt sen nấm tuyết, ngươi một ngày không ăn cơm, ăn trước điểm cái này lót lót bụng. Nói, dịu dàng nữ nhân liền phải đem đặt ở trên tủ đầu giường chén sứ bưng cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên dư quang thoáng nhìn, trong lòng bực bội giống như là cỏ dại giống nhau điên cuồng sinh trường lên, càng là khống chế không được chính mình tay, dùng sức đẩy, chỉ nghe đông mà một tiếng, kia chén chè hạt sen nấm tuyết đã bị ném tới rồi lông dê thảm thượng. Ta không cần ngươi giả mù sa mưa. Bén nhọn khắc nghiệt thanh âm nhất thời vang lên, trước mặt dịu dàng nữ nhân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó hốc mắt hơi hơi đỏ. Lúc này, phòng môn bị người ngoài đẩy ra, một cái 40 tới tuổi nam nhân đi đến, thấy rõ ràng trong phòng tình hình, cặp kia anh tuấn mặt nhất thời liền bản lên, không giận tự uy. Phương Di Nhiên ngươi lại ở xử cái gì tính tình? Ta không ở thời điểm ngươi lại như vậy cùng mụ mụ ngươi nói chuyện. Mụ mụ. Ta mụ mụ chỉ có một, hiện tại người còn nằm ở Tây Huyền Sơn. Nữ nhân này một bộ hồ mị tử bộ dáng, sao có thể sẽ là ta mụ mụ? Phương Di Nhiên tựa hồ không e ngại người nam nhân này, đôi mắt đẹp trừng to, không chút nào yếu thế mà cùng chi nhìn lại. Tây Huyền Sơn, là nam thành nổi danh mộ viên. Ngươi. Trung niên nam nhân tiến lên vài bước, dục há mồm nói cái gì đó, dịu dàng nữ nhân đã là từ trên giường đứng lên, dựa sát vào nhau đến nam nhân trên người, kéo lại hắn chỉ vào Phương Di Nhiên kia một bàn tay. Vĩ Hào ngươi đừng trách tiểu nhiên, là ta không cho nàng kêu ta mụ mụ. Bị xưng là Vĩ Hào nam nhân nghe ngôn, lại thấy dịu dàng nữ nhân hốc mắt hồng hồng, ở Phương Di Nhiên nơi này bị ủy khuất sau còn thế nàng nói chuyện, mềm lòng vài phần, nhìn Phương Di Nhiên ánh mắt càng thêm hận sắt không thành thép. Ngươi nếu là có ngươi cầm gì nửa phần ôn nhu, mẹ ngươi trên trời có linh thiêng đều sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên giống như là bị chạm vào nào căn mẫn cảm thần kinh, cả người đều tạc, đỏ ngầu một đôi mắt, ngang ngược bén nhọn mà giống to. Ngươi có cái gì tư cách nhắc tới mụ mụ? Ngươi cút cho ta. Các ngươi đều cút cho ta. Tựa hồ cảm thấy giống đến còn chưa đủ, Phương Di Nhiên chiều bọn họ ném gối đầu, ném chăn. Phàm là có thể cầm ở trong tay đồ vật tất cả đều bị Phương Di Nhiên ném đi ra ngoài. Nhất thời, một nam một nữ trốn tránh không kịp, chật vật mà rời khỏi phòng. Phương Di Nhiên cũng sấn thời cơ này, vội vàng đem phòng môn khóa trái thượng, ngã ngồi trên sàn nhà, giống chỉ bị thương gấu thú, ô ô mà khóc lên tiếng. Trong mắt đại viên mà từ hốc mắt trung lan xuống, kia xinh đẹp mắt hạnh đỏ đỏ sưng sưng, thật đáng thương. Hệ thống 1748 cũng không dám nói chuyện, nhưng Phương Di Nhiên hiện tại trạng huống thực không thích hợp, nghĩ nghĩ, vẫn là thật cẩn thận hỏi, ký chủ, ngươi có khỏe không? Ta hảo vô cùng. Phương Di Nhiên dùng mu bàn tay hủy diệt trên mặt nước mắt, người cũng chấn định không ít. Này nguyên thân tàn lưu ở cái này thể xác ý thức hảo sinh lợi hại, thế nhưng liền ta đều bị nàng quấy nhiễu. Vừa mới những lời này đó, những cái đó hành động, tất cả đều là nguyên thân tàn lưu ý thức hành động, Phương Di Nhiên không nghĩ phản kháng, tùy ý này ý thức tùy ý phát tiết. Hiện tại này ý thức phát tiết qua đi, tựa hồ tản mất không ít. Nói đi, ta hiện tại đi tới cái gì thế giới? Một lát sau, Phương Di Nhiên hoàn toàn chấn định xuống dưới, nhìn lộn xộn phòng, nàng có chút phiền, dứt khoát toa ở trong phòng màu lam nhạt trên sofa, bỏ qua một bên mắt không đi xem, mắt không thấy tâm không phiền. Một cái đồng tính kết hôn hợp pháp hóa tương lai thế giới. Cái gì? Nàng hẳn là không nghe lầm đi. Chính là ngươi nghe như vậy. Hệ thống 1748 thanh âm nghiêm trang, hoàn toàn không thể tưởng được chính mình nội tâm đồ phá hoại, thế giới này. Không ở vốn dĩ thể nghiệm thế giới danh sách. Là tổng bộ bên kia mạnh mẽ tăng thêm. Cũng không biết tổng bộ bên kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Hệ thống 1748 cảm thấy, nó cái này hệ thống chỉ sợ sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Phương Di Nhiên há to miệng, hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà ở tiếp thu xong nguyên thân trong trí nhớ, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Nguyên thân năm nay 20 tuổi, từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé lớn lên, tính tình khó tránh khỏi sinh đến điêu ngoa tùy hứng. Xôi gió xôi nước mà sống đến 18 năm. Một hồi thình lình xảy ra ốm đau buông xuống ở nguyên thân mẫu thân trên người, rồi sau đó trời cao cũng không có chiếu cố nàng mẫu thân, nguyên thân phụ thân còn ở mẫu thân bệnh nặng là lúc xuất quỹ đối tượng đúng là vừa mới ở trong phòng cùng chính mình hảo ngôn hảo ngự Trinh Cầm. Nguyên thân mẫu thân càng là đại chịu đả kích, thân mình chịu đựng không nổi, vung tay nhân gian. Mẫu thân ly thế, phụ thân xuất quỹ, để cho người khó có thể tiếp thu vẫn là phụ thân ở mẫu thân thây cốt chưa lạnh là lúc đem tiểu tam cưới tiếp về nhà, nguyên thân cả người đều tạc. Vốn chính là điêu ngoa tùy hứng tính tình ở tao ngộ đủ loại sự tình lúc sau âm trầm xuống dưới, người cũng như là một con dựng đầy thứ tiểu thú, ai đụng phải tới liền thứ ai. Đã hơn một năm tới, nguyên thân không có lúc nào là không ở cùng phụ thân cùng Trình Cầm đối nghịch, nhưng mà cứ như vậy, nguyên thân phụ thân đối mặt cả người là thứ nguyên thân cùng với ôn nhu tiểu ý Trình Cầm, trong lòng Thiên Cân đã chậm rãi giống Trình Cầm bên kia nghiêng. Rồi sau đó ở công ty xuất hiện khủng hoảng tài chính lúc sau, hắn không chút nghĩ ngợi mà liền đem nguyên thân đẩy ra đi liên hôn, đổi lấy lưu chuyển tài chính. Cùng chi liên hôn kia người một nhà đã từng chịu quá nguyên thân ra ra trợ giúp, này đây ở nguyên thân phụ thân cầu thượng bọn họ khi, bọn họ thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai nhà đính hôn sau, nguyên thân là không muốn, đặc biệt là đối phương vẫn là chính mình không thích người, nàng còn từng trộm đi xem qua cùng chính mình kết thân người, đó là một cái khuôn mặt thanh lãnh trầm mặc ít lời nữ nhân, loại người này nguyên thân từ trước đến nay không thích, nàng thích chính là ấm áp dễ thân loại hình người. Này đây nguyên thân đối hôn sự này càng thêm bài xích, ở trong nhà nháo muốn giải trừ hôn ước. Nguyên thân phụ thân đương nhiên là sẽ không giải trừ, vì chính mình công ty, hy sinh một cái cùng chính mình xa lạ nữ nhi, đối hắn mà nói cũng không tính chuyện gì. Hùng chi thông gia nội tình so phương gia tốt quá nhiều, nguyên thân gả qua đi cũng là hưởng phúc, nơi nào sẽ chịu ủy khuất. Vì thế, nguyên thân cùng chính mình đính hôn đối tượng, cũng chính là lớn chính mình 5 tuổi Tân Tầm Hạ kết quả. Hôn sau hai người sinh hoạt cũng không hài hòa, nguyên thân không nghĩ cùng Tân Tầm Hạ ở bên nhau, Tân Tầm Hạ cũng biết tiểu thê tử không thích chính mình, hai người đều là phân phòng ngủ, rồi sau đó cũng là cắt quá cái sinh hoạt. Nguyên thân cũng bắt đầu phóng túng chính mình, nhận thức một đống hồ bằng cẩu hữu, ở hồ bằng cẩu hữu dẫn dắt hạ, nguyên thân nhận thức nàng ái đến trong xương cốt cũng đồng dạng là hủy hoại nàng cả đời nam nhân Lăng Tử Gia. Lăng Tử Gia tiếp cận nguyên thân, lừa gạt nguyên thân đánh cắp Tân Tầm Hạ trong thư phòng văn kiện bí mật, nhìn văn kiện bí mật phá đổ Tân Gia, Lăng Gia cũng nâng cao một bước, mà đánh cắp văn kiện bí mật nguyên thân cũng bởi vậy bị bắt vào tù, rồi sau đó biết được Lăng Tử Gia đối chính mình tất cả đều là hư tình giả ý sau, nguyên thân điên rồi, ở trong ngục giam tự sát thân vong. Hà tất đâu? Phương Di Nhiên sờ sờ trên má không tự giác rơi xuống nước mắt, sâu kín mà thở dài. Nàng hòa hoan trong chốc lát, tiếp tục tiếp thu thế giới này nguyên cốt truyện. Không ra Phương Di Nhiên sở liệu, thế giới này nữ chủ đúng là Tân Tầm Hạ, giảng chính là Tân Tầm Hạ bị chính mình liên hôn thê tử phản bội lúc sau Đông Sơn tái khởi, đem đối địch Lăng gia phá đổ, tiện đà phát hiện ở chính mình nghèo túng khi vẫn là làm bạn ở chính mình bí thư vẫn luôn đều thích chính mình, nàng thâm chịu cảm động, phát hiện bí thư hảo cũng thích bí thư chuyện xưa. Phương Di Nhiên tới thời cơ không còn sớm cũng không chậm, vừa lúc là nguyên thân cùng Tần Tầm Hạ kết hôn trước nửa tháng. Nàng còn nhớ rõ ở nguyên thân trong trí nhớ, bởi vì nguyên thân bài xích cùng Tần Tầm Hạ không thèm để ý, hai người cũng không có tổ chức hôn lễ, tuần trăng mật cũng không độ, liền lánh giấy hôn thú, dọn đến Tần Tầm Hạ biệt thự liền tính xong việc. Bất quá sao? Hiện tại Phương Di Nhiên cũng không muốn gả cấp Tần Tầm Hạ, không vì cái gì khác, chính là không quen nhìn nguyên thân phụ thân ở nguyên thân mẫu thân bệnh nặng là lúc xuất quỹ, thậm chí còn bán nữ cầu vinh hành vi. Lại nghĩ đến Trình Cầm kia trương dịu dàng khuôn mặt, Phương Di Nhiên càng thêm cách đứng. Đừng nhìn nhân ra một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng, tâm cơ lại là thâm trầm thật sự, bằng không như thế nào hợp lại được nguyên thân phụ thân tâm, thậm chí ở vợ cả thây cốt chưa lạnh khi đem người mang về nhà. Nói tóm lại, một nam một nữ đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Phương Di Nhiên khinh thường xong, đầu tiên là nhìn thoáng qua nguyên thân toàn thân gia sản. Ân, hơn 20 năm tiền tiêu vặt, hơn nữa nguyên thân mẫu thân để lại cho chính mình tài sản. Nàng rời đi Phương gia sau cũng có thể quá đến hảo hảo. Nàng nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình hành lý, thừa dịp vào đêm sau trốn mất. Đại để là không ai cảm thấy nguyên thân sẽ chạy trốn, nguyên thân phụ thân cũng không có làm người coi chừng nguyên thân, vì thế này một chuyến Phương Di Nhiên đi được thông suốt. Chương 167 ác độc liên hôn thê 02. Chạy ra Phương gia lúc sau, Phương Di Nhiên cản lại xe taxi đi Nam Thành bến xe. Nàng vốn muốn mua ô tô phiếu rời đi Nam Thành. Có thể tưởng tượng đến ô tô phiếu yêu cầu thân phận chứng, này khả năng sẽ bị Phương Vĩ Hảo cũng chính là nguyên thân phụ thân điều tra ra, nàng nhịn xuống, kéo dương hành lý ở bến xe đợi xe thính ngồi một buổi tối. Phần 175. Hưng đông lúc sau, Phương Di Nhiên từ phía sau ba lô lấy ra mũ mang ở trên đầu. Đợi xe thính, có vô số xe tư ra xe chủ ở mời chào khách nhân, nếu là ngày thường, Phương Di Nhiên liền phản ứng đều không nghĩ phản ứng bọn họ, nhưng hôm nay tình thế bức người. Nàng không thể không mong đợi với này đó xe chủ, có thể mang theo chính mình rời đi Nam Thành. Nàng kéo dương hành lý, cẩn thận mà đánh giá này đó xe tư ra tài xế khuôn mặt, rồi sau đó cùng hệ thống 1748 thương lượng qua đi, Phương Di Nhiên lựa chọn một cái khuôn mặt hòa ái đại thúc. Phương Di Nhiên mới vừa kéo dương hành lý đến gần, kia đại thúc liền có điều cảm giác mà quay đầu tới, tươi cười đẩy mặt mà đón đi lên. Cô nương đi đâu đâu? Ta nơi này xe là đi Bình huyện, trên xe đã có 3 người, còn thiếu một người. Bình huyện. Đó là ly Nam Thành không tính quá xa một cái tiểu huyện thành, kia địa phương non xanh nước biếc, ngày thường cũng có rất nhiều thích thiên nhiên học sinh đi du ngoạn. Nhưng là đi, này đó học sinh bên trong cũng không bao gồm Nguyên Thân. Nguyên Thân nuông chiều từ bé, chỉ thích phồn hoa thành thị, nếu là nàng đi Bình huyện, Phương Vĩ Hào tất nhiên suy đoán không đến chính mình đi Bình huyện. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên đối với Đại Thúc gật gật đầu, hai người nói thỏa giá cả lúc sau, Phương Di Nhiên đem dương hành lý đặt ở xe tư ra cốt xe, rồi sau đó lên xe. Trên xe đã có ba người, Phương Di Nhiên nương mũ che đậy, thật cẩn thận mà đánh giá này ba người. Từ kính chiếu hậu thượng xem, ngồi ở ghế điều khiển phụ chính là một cái tuổi hẳn là từng có 50 trung niên nam nhân, mà bên người hai nữ sinh, nhìn bộ dáng không lớn, như là sinh viên, hơn nữa hai người trâu đầu ghé thai, hẳn là nhận thức. Đánh giá xong này ba người, phía trước Đại Thúc cũng lên xe, hướng người trong xe nói một câu, hắn lái xe lên đường. Phương Di Nhiên cả đêm đều không có ngủ ngon, hơn nữa này Đại Thúc xe khai đến ổn, nàng nhịn không được dựa lưng vào nhau ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng nàng cũng sợ hãi xảy ra sự cố gì, cho nên làm hệ thống 1748 giúp đỡ chính mình nhìn điểm, nếu là xảy ra chuyện gì liền chạy nhanh đem nàng đánh thức. May mắn chính là, nay một đường không có gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Bất quá giữa đường, tài xế Đại Thúc ngừng một chút, ở phục vụ khu hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phương Di Nhiên cũng liền tại bên người nữ sinh díu dít trung tỉnh lại, nhìn trong xe chỉ có ba nữ sinh, tài xế Đại Thúc cùng trung niên nam nhân đều không thấy, nàng hỏi hệ thống 1748. Hệ thống, bọn họ người đâu? Một cái đi hút thuốc, một cái đi về đốt cờ. Phương Di Nhiên nga một tiếng, tâm tình hòa hoãn xuống dưới. Lúc này, bên cạnh nữ sinh đều vương vui mừng tỉnh ngủ, ở mũ che đợi hạ, nàng thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là không ảnh hưởng nữ sinh muốn cùng Phương Di Nhiên nói chuyện tâm tư. Mỹ nữ, ngươi là Bình huyện người sao? Không phải, ta là đi Bình huyện chơi. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trả lời nữ sinh nói, rồi sau đó nàng hỏi, các ngươi đâu? Chúng ta không phải đi chơi, chúng ta là Bình huyện người, cùng Lâm Thúc ước hảo làm hắn mang chúng ta về nhà. Lâm Thúc, hẳn là nói chính là tài xế Đại Thúc đi. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, thừa dịp chỉ có ba người thời điểm, cùng các nàng liêu nổi lên thiên, sau đó bên đánh chính mình muốn biết sự tình. Hai nữ sinh, tới gần chính mình tên là Lý Thiến Như, một cái khác kêu Trịnh Đan Liễu, các nàng hai người đều là ở Nam Thành vào đại học, năm nay mới đại nhị. Bọn họ hai nhà cha mẹ cùng Lâm Thúc là hiểu biết, cho nên mỗi lần nghỉ về nhà đều là từ Lâm Thúc lái xe mang các nàng về nhà, tiền xe so với những người khác muốn thiếu một ít. Hơn nữa từ các nàng hai người nói, Phương Di Nhiên biết Bình huyện hiện tại hẳn là du lịch cao phong kỳ, trong huyện lữ quán không sai biệt lắm đều bị đính xong rồi. Phương Di Nhiên trong lòng quính lên, ở Lý Thiến Như hỏi chính mình còn có hay không đính lữ quán khi, nàng lắc lắc đầu. Lý Thiến Như đầu tiên là tiếc hận một chút, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, đối với Phương Di Nhiên nói. Nếu ngươi không ngại nói, có thể tới nhà của ta, nhà ta có phòng chống tử, đến lúc đó ngươi tượng trưng tính mà cấp điểm tiền thuê nhà là được. Giờ khắc này, Phương Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là biết Lý Thiến Như vì cái gì đối chính mình như vậy nhiệt tình, hóa ra là ở chỗ này chờ chính mình. Nàng hơi suy tư một chút, rồi sau đó lại hỏi Lý Thiến Như, biết đi Bình huyện du ngoạn người ở không có lữ quán trụ thời điểm đều sẽ tá túc ở dân bản xứ trong nhà. Phương Di Nhiên minh bạch, trong lòng cùng hệ thống 1748 thương lượng một phen, cuối cùng đáp ứng rồi Lý Thiến Như. Cứ như vậy, Lý Thiến Như đối Phương Di Nhiên càng thêm nhiệt tình. Ba cái giờ sau, bọn họ đến Bình huyện. Vừa xuống xe, Phương Di Nhiên liền kéo dương hành lý đi theo Lý Thiến Như rời đi. Hành tẩu đại khái mấy chục mét, Lý Thiến Như lánh Phương Di Nhiên đi tới một đống trang hoàng đến còn xem như có một phong cách riêng hai tầng dân cư ngừng lại. Lý Thiến Như đẩy ra viện môn đi vào, trong viện có một cái phụ nữ trung niên ở tới hoa, nhìn đến Lý Thiến Như đã trở lại, nhiệt tình kêu tên nàng. Mụ mụ, đây là ta học tỷ, nàng tính toán ở Bình huyện chơi mấy ngày nay liền trụ nhà của chúng ta. Đây là trên đường Lý Thiến Như cùng Phương Di Nhiên thông đồng tốt, bởi vì Lý Thiến Như trong nhà giống nhau không cho du khách trụ. Nhưng là gần nhất Lý Thiến Như coi trọng một khoản đồ trang điểm lại không có tiền mua, cho nên liền đánh thượng Phương Di Nhiên chủ ý. Phương Di Nhiên đối này cũng là rất vô ngữ, nhưng là không có biện pháp, vì tránh né Phương Vĩ Hảo, này phương pháp nhưng thật ra có thể thử một lần. Lý Thiến Như mẫu thân ở nghe được chính mình là Lý Thiến Như học tỷ sau, đối đãi nàng nhưng thật ra rất nhiệt tình. Giữa trưa ăn cơm khi, Phương Di Nhiên đi theo Lý Thiến Như cùng mẫu thân của nàng một khối. Trên bàn cơm, hai mẹ con nói chuyện với nhau thời điểm nàng biết Lý Thiến Như phụ thân xuất thế, trong nhà cũng chỉ có các nàng mẹ con hai cái này làm cho Phương Di Nhiên trộm tùng một hơi đồng thời cũng không khỏi đồng tình nổi lên Lý Thiến Như một nhà. Phương Di Nhiên ở Bình huyện ở một tuần, Phương gia cũng bởi vì nàng đột nhiên mất tích loạn làm một đoàn. Phương Vĩ Hảo thực tức giận, ngầm phái người đi tìm Phương Di Nhiên tung tích, không nghĩ người này giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, tìm đều tìm không thấy, hơn nữa này cuối tuần nàng không có mua vé máy bay. không có mua vé tàu cao tốc, cũng không có mua ô tô phiếu, muốn đem người chảo trở về đều không có cái phương hướng. Càng miễn bàn hắn còn không thể báo nguy. Nếu là làm tân gia biết nhà mình nữ nhi kháng cự hôn sự này, hắn này mặt hướng nơi nào gác. Hắn công ty còn thấy thế nào tân gia tài chính tiếp tục phát triển. Phương Vĩ Hảo cũng lần đầu biết, hắn kia bị vợ cả nuông chiều từ bé như vậy nhiều năm nữ nhi cư nhiên có như vậy năng lực. Mà Phương Vĩ Hảo cho rằng chính mình tìm người hành động giấu giếm đến Hảo, lại không biết Tân Tầm Hạ đã biết chính mình vị hôn thê chạy trốn sự tình. Tân Tầm Hạ là không thèm để ý hôn sự này, vốn dĩ ngay từ đầu nàng cũng không có kết hôn ý tưởng, nhưng là không chịu nổi nhà mình ra ra vì báo ân. Cho nên nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể không châu bắt chó đi cày cùng Phương gia đính hôn, nào tưởng nàng tiểu vị hôn thê cư nhiên cũng là không muốn cùng chính mình kết hôn, vì kháng hôn còn rời nhà đi ra ngoài. Nay không thể không làm Tân Tầm Hạ thượng tâm. Ở Phương Vĩ Hảo tìm người thời điểm, nàng cũng phái người đi tìm, không vì cái gì khác, chính là lo lắng Phương Di Nhiên xảy ra chuyện gì. Nếu là nàng đã xảy ra chuyện, nàng cũng chạy thoát không được trách nhiệm, rốt cuộc người này rời nhà trốn đi là vì không cùng chính mình kết hôn. Tân Tầm Hạ nhân mạch cách khác Vĩ Hảo quảng, này đây nàng sớm mà liền tìm tới rồi Phương Di Nhiên, biết nàng ở Bình huyện quá đến thành thơi, nghĩ nghĩ, nàng cũng không đem người mang về tới, mà là phái mấy cái bảo tiêu âm thầm bảo hộ an toàn của nàng. Này hết thảy đều là Phương Di Nhiên không thể hiểu hết. Hoa, vui mừng ngươi họa đến hảo hảo Nga. Lý Thiến Như ngồi ở Phương Di Nhiên bên người, nhìn nàng bàn vẽ thượng sinh động như thật phát họa hình người, một đôi mắt sáng lấp lánh, thập phần bội phục. Làm sao? Cho ta xem. Làm người mâu Trịnh Đan Liếu nghe được Lý Thiến Như như vậy tưởng tượng, nàng cũng ngồi không yên, tung ta tung tăng mà đi tới, thấy rõ ràng bản vẽ thượng phát họa sau, cũng cùng Lý Thiến Như giống nhau kích động. Phương Di Nhiên lắc đầu bật cười. Ánh mắt cũng rơi xuống bàn vẽ thượng. Nguyên thân là nghệ thuật hệ học sinh, hội họa kỹ thuật so với chính mình cường không biết nhiều ít lần. Cho nên ở Bình huyện trong khoảng thời gian này, Phương Di Nhiên liền thử dung hòa nguyên thân ký ức, luyện tập, vừa mới bắt đầu nàng họa vẫn là thảm không nỡ nhìn, mấy ngày xuống dưới sau nhưng thật ra hội họa kỹ thuật có điều tăng trưởng, nhưng là so với nguyên thân vẫn là kém xa. Mà này nửa tháng ở chung, Phương Di Nhiên cùng Lý Thiến Như, Chính Đan Liễu đã hiểu biết không ít. Ngẫu nhiên các nàng đi ra ngoài chơi đều sẽ kéo lên Phương Di Nhiên, làm nàng không đến mức như vậy nhàm chán. Đem trên tay phát họa họa xong, Phương Di Nhiên đem thành phẩm đưa cho Trịnh Đan Liễu làm kỷ niệm, Lý Thiến Như thấy thế cũng muốn chính mình hình người phát họa, ở Phương Di Nhiên đáp ứng ngày mai cho nàng họa sau, Lý Thiến Như nhất thời mặt mày hớn hở. Phương Di Nhiên thu thập công cụ trở về chính mình ở Lý gia phòng. Mới vừa vào phòng, hệ thống 1748 đông dưng nói. Ký chủ. Hôm nay là nguyên cốt chuyện ngươi cùng Tân Tầm Hạ kết hôn nhật tử. Phương Di Nhiên trong lòng lộn bột một tiếng. Nàng như thế nào đem này cha cấp quyến mất. Ta rời đi lâu như vậy, Phương gia hẳn là đều rối loạn đi. Ta cùng Tân Tầm Hạ hôn sự hẳn là ngâm nước nóng đi. Không hiểu được. Tấm tắc, cũng không biết Phương Vĩ Hảo sẽ làm sao. Phương Di Nhiên lời nói một chút lo lắng đều không có, mặt mày nhiễm vài sợi châm trọc. Hôn sự ngâm nước nóng, Phương gia công ty yêu cầu tài chính cũng đã không có. Phương Vĩ Hảo lúc này hẳn là hận chết chính mình cái này nữ nhi đi. Phương Di Nhiên chỉ là như vậy tưởng tượng đều cảm thấy ám sảng. Nhưng mà Phương Di Nhiên không biết chính là, Phương Vĩ Hảo không biết cùng Tân Tầm Hạ ra ra nói gì đó, hai người mang theo hai nhà sổ hộ khẩu, dựa vào tân gia quan hệ, ở đương sự đều không ở tràng dưới tình huống, đem giấy hôn thú cấp lãnh. Đương Tân Tầm Hạ bắt được màu đỏ rực giấy hôn thú, vòng là tính tình thanh lãnh nàng cũng vô ngữ. Lại ở biết nhà mình ra ra làm chính mình đem nàng mới mẻ ra lò tiểu kiều thê cấp mang về tới, Tân Tầm Hạ cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng kia không muốn cùng chính mình kết hôn tiểu kiều thê đừng oán thượng chính mình liền hảo. Chương 168 ác độc liên hôn thê 03. Phương Di Nhiên không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nhìn thấy Tân Tầm Hạ. Hôm nay, nàng đang ở bên hồ cấp Lý Thiến Như vẽ chân dung phát họa, chính đan liễu nhàn rỗi không có việc gì, thường thường mà nhìn một cái bản vẽ thượng dần dần thành hình hình người, thường thường mà vướt di động. Không bao lâu, nàng mơ hồ cảm thấy có người ở hướng bên này xem, nàng nội tâm nghi hoặc, ngẩng đầu theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân đang đứng ở cách đó không xa nhìn các nàng. Nữ nhân tuổi không lớn, nhìn hẳn là 20 mấy tuổi, thân xuyên sơ mi trắng, quần tây đen, khí chất nổi bật, liếc mắt một cái xem qua đi giống như là thành công nhân sĩ. Nàng khi nào nhận thức quá loại người này? Trịnh Đan Liếu còn đang nghi hoặc, đối diện nữ nhân tuổi hồ cũng phát hiện Trịnh Đan Liếu ánh mắt, hơi hơi kinh ngạc một cái trước mắt. Rồi sau đó lễ phép tính mà đối với nàng gật gật đầu. Nay càng thêm làm Trịnh Đan Liếu nghi hoặc, theo bản năng mà theo nữ nhân tầm mắt nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói chính mình không có khả năng sẽ nhận thức loại này thành công nhân sĩ xem đến nơi nào là chính mình. Rõ ràng xem đến là Phương Di Nhiên A. Nghĩ đến Phương Di Nhiên là nam thành người, trên người xuyên y phục phần lớn đều là nhãn hiệu, chưa chừng này thành công nhân sĩ là nhận thức Phương Di Nhiên. Trịnh Đan Liễu như vậy tưởng tượng, nhẹ nhàng nói, vui mừng, ta xem có cái nữ nhân vẫn luôn hướng chúng ta bên này xem, có phải hay không ngươi người quân A. Làm sao? Ở đằng kia. Phương Di Nhiên không tưởng quá nhiều, theo Trịnh Đan Liễu nói phương hướng xem qua đi, chỉ thấy kinh điển hắc bạch phối hợp trang phục nữ nhân đứng ở cách đó không xa, màu da sứ bạch, tuy rằng thấy không rõ nàng ngũ quan, nhưng Phương Di Nhiên lại cảm thấy nữ nhân này tất nhiên là đẹp, đáng tiếc chính là nàng cũng không nhận thức nữ nhân này. Phần 176. Không quen biết. Phương Di Nhiên lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, trong tay bút than vừa mới chuẩn bị dừng ở bàn vẽ thượng, trong lòng một đột nhiên cảm thấy vừa mới nữ nhân có chút quen mắt, gần nhất muốn đi, cuối cùng là làm nàng nghĩ tới nữ nhân này là ai. Tay run lên, bút than liền dừng ở trên mặt đất. Vui mừng ngươi bút vẽ rớt. Phương Di Nhiên tâm loạn, vừa mới chuẩn bị cong lưng đi nhặt bút, dư quang lại thoáng nhìn một đôi màu đen giày cao gót. Người tới không phải người khác, đúng là phát hiện Phương Di Nhiên đã chú ý tới chính mình theo sau đi tới Tân Tầm Hạ. Phương Tiểu Thư. Đây là Tân Tầm Hạ lần đầu tiên cùng Phương Di Nhiên gặp mặt, tuy rằng hai người đã lanh giấy hôn thú, nhưng lẫn nhau đều không lắm quen thuộc, cho nên nàng dùng tương đối khách khí xưng hô. Phương Di Nhiên đem bút than nhặt lên, ra vẻ chấn định mà nhìn phía Tân Tầm Hạ, ngươi nhận thức ta. Ngươi là ai? Tân Tầm Hạ đáy mắt đảo qua một mặt quang, nàng ở thương trường tung hoành mấy năm, đã tu luyện thành nhân tinh, nơi nào không thấy ra tới Phương Di Nhiên trên mặt kia chợt lóe mà qua mất tự nhiên. Nay tiểu nha đầu rõ ràng là biết chính mình, nhưng là nàng cũng không tưởng thừa nhận. Như vậy ra vẻ không biết bộ dáng, nhưng thật ra làm Tân Tầm Hạ tới vài phần hứng thú, nàng hơi hơi mỉm cười, ý cười lại là không đạt đáy mắt, ta là Tân Tầm Hạ. Tiếng nói vừa dứt, nàng nhạy bén phát hiện Phương Di Nhiên một chút kinh ngạc cảm xúc đều không có. Ngược lại là ngẩng đầu yên lặng nhìn chính mình, đáy mắt hình như có vài phần cố chấp. Cho nên đâu? Ta tới đón ngươi về nhà. Tân Tầm Hạ cũng không muốn nhiều lời, bởi vì nàng đã nhìn ra chính mình tiểu thê tử cũng không đãi thấy chính mình, thẳng đến chủ đề. Ta không trở về, ai hái hồi ai hồi. Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên lại ở trong lòng thầm nghĩ. Tiếp chính mình về nhà. Tân Tầm Hạ này đây cái gì thân phận tới đón chính mình về nhà? Hơn nữa vì cái gì là Tân Tầm Hạ tới đón chính mình về nhà? Nếu là Phương Vĩ Hảo đã biết chính mình ở nơi nào, không chừng liền gióng trống khua chiêng mà phái người lại đây, nhưng hiện tại tới người là Tân Tâm Hạ. Đây là có chuyện gì? Đại để là hai người chi gian không khí có chút không thích hợp, Trịnh Đan Liễu đầu tiên là nhìn Phương Di Nhiên, rồi sau đó lại nhìn bộ dáng thanh lãnh Tân Tâm Hạ, theo sau không biết làm sao mà nhìn ngồi ở cách đó không xa Lý Thiến Như. Lý Thiến Như thấy tình thế không đúng, cộp mà chạy tới. Xảy ra chuyện gì lạc? Không có gì, ngươi tiếp tục ngồi xong. Chúng ta tiếp theo họa. Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, xem đều không xem Tân Tầm Hạ, phảng phất người này là không tồn tại giống nhau. Lý Thiến Như ngốc một chút, nhìn mắt Trịnh Đan Liễu, người sau đưa cho nàng ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào biểu tình, nàng cân nhắc không ra, đành phải một lần nữa trở về nguyên bản vị trí, lao thần khắp nơi mà ngồi. Tân Tầm Hạ thấy thế cũng không sinh khí, tiểu thê tử không phản ứng chính mình, nàng liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nàng phía sau, ánh mắt dừng ở nàng bàn vẽ thượng. Ân. Nàng tựa hồ nhớ rõ chính mình tiểu thê tử là nam đại nghệ thuật hệ. Này họa công còn tính không tồi. Tân Tầm Hạ ở trong lòng cho Phương Di Nhiên một cái đúng trọng tâm đánh giá. Phương Di Nhiên không có phát hiện Tân Tầm Hạ liền ở chính mình phía sau, hết sức chuyên chú mà khiếu nại phát họa chung, nhưng thật ra bên cạnh Trịnh Đan Liễu có chút đứng ngồi không yên, thường thường mà nhìn về phía Phương Di Nhiên phía sau Tân Tầm Hạ, càng xem càng cảm thấy Tân Tầm Hạ người này không bình thường. Mặt lớn lên hảo, khí chất cũng hảo, nhìn lại này dáng người, ăn mặc đơn điệu hắc bạch trang phục đều có thể xuyên ra cấm dục cao quý bộ dáng, tấm tắc, cực phẩm nha. Trịnh Đan Liễu trong lòng chửi thầm, đồng thời cũng tò mò Phương Di Nhiên cùng Tân Tầm Hạ là cái gì quan hệ. Vừa mới nàng nghe thấy Tân Tầm Hạ nói tiếp Phương Di Nhiên về nhà, chẳng lẽ là người nhà. Nhìn cũng không giống a, vừa mới người này còn tự giới thiệu tới. Rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Trịnh Đan Liễu một người ngồi ở chỗ đó đoán tới đoán đi. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Di Nhiên kết thúc công việc. Nhìn trước mặt bàn vẽ phát họa hình người, một cổ cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Nàng họa công lại tiệm trường lạc. Quá tuyệt vời. Hoa hảo, Thiến Như ngươi lại đây nhìn một cái. Phương Di Nhiên hướng ngồi ngay ngắn ở phía trước Lý Thiến Như vẫy vây tay. Lý Thiến Như nghe ngôn, tung ta tung tăng mà lại đây. Hoa, hảo rất thật a. Vui mừng ngươi thật lợi hại. Phương Di Nhiên không chút nào khiêm tốn mà đem Lý Thiến Như khen thu xuống dưới, khóe môi nhẹ nhàng một câu, lộ ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười. Nghĩ hôm nay ngồi một ngày cũng mệt mỏi, chuẩn bị dọn dẹp một chút thứ tốt hồi Lý gia nghỉ tạm một ngày. Mới vừa như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên xoay người tưởng lấy phía sau túi, lại không nghĩ đối thượng màu đen quần tây chân, nàng ngẩn ra, theo bản năng mà hướng lên trên vừa thấy, Tân Tầm Hạ người này chính trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình. Tư thế này làm Phương Di Nhiên thực không thoải mái, nàng trực tiếp đứng lên, lại buồn bực phát hiện nhân ra so với chính mình còn muốn cao hơn một cái đầu. Xuyên giày cao gót ghê gớm a. Phương Di Nhiên đem nổi tất cả đều đẩy đến giày cao gót trên người, không nghĩ tới Tân Tầm Hạ hôm nay xuyên giày cao gót chỉ có tam công phân, liền tính là cởi giày, Tân Tầm Hạ vẫn là so nàng cao. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Trong giọng nói tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Một bên Lý Thiến Như cùng Trịnh Đan Liếu sửng sốt, đại để là chưa thấy qua Phương Di Nhiên như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy này chỗ ngồi không thể lại đãi. Kết quả là, Lý Thiến Như cầm phát họa, nói chính mình còn có việc, lôi kéo một bên Trịnh Đan Liếu vội vàng rời đi. Hai người vừa đi, bên hồ chỉ còn lại có Phương Di Nhiên cùng Tân Tâm Hạ. Phương Di Nhiên không nghĩ phản ứng Tân Tâm Hạ, lo chính mình sửa sang lại đồ vật. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tân Tầm Hạ không thèm để ý Phương Di Nhiên đối đai chính mình thái độ, còn đương nàng tiểu, lại không châu bắt chó đi cày bị bắt thành chính mình thê tử, không thích chính mình cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính mình lớn tuổi nàng vài tuổi, nhường một chút nàng cũng không sao. Không cần, ngươi hồi Nam Thành đi, ta sẽ không trở về. Vì cái gì? Theo tư liệu tỏ vẻ, chính mình tiểu thê tử từ trước đến nay không yêu đi loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, vì kháng cự hôn sự, nàng ở chỗ này đãi nửa tháng đã đúng là không dễ. Hiện tại còn tính toán tiếp tục đãi đi xuống. Không vì cái gì. Tuy rằng nàng lớn lên đẹp, nhưng không đại biểu nàng phải đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Nếu ngươi là vì không cùng ta kết hôn mới đãi ở Bình huyện, ta tưởng ngươi hiện tại không cần phải lại tiếp tục ngốc đi xuống. Đột nhiên, Tân Tầm Hạ tới một liều trọng dược. Có ý tứ gì? Phương Di Nhiên đột nhiên nhìn về phía nàng. Không có ngốc đi xuống tất yếu. Có phải hay không thuyết minh nàng cùng Tân Tầm Hạ hôn sự trở thành phế thải? Còn không đợi Phương Di Nhiên vui sướng, Tân Tầm Hạ liền từ quần tây túi trung móc ra hai bổn hồng quyển sách. Phương Di Nhiên đồng tử co rụt lại, vốn đang tâm tồn may mắn, lại ở nhìn đến hồng quyển sách bịa mặt lạc giấy hôn thú ba chữ sau, nàng tâm phanh mà một tiếng vỡ thành cặn bã. Nàng không dám tin tưởng mà đoạt quá hai bổn hồng quyển sách, phiên tới vừa thấy, quả nhiên là giấy hôn thú. Vẫn là nàng cùng Tân Tầm Hạ giấy hôn thú. Ngắn ngủn vài giây, Phương Di Nhiên sắc mặt một trận thanh một trận bạch, khó coi đến kỳ cục. Tân Tầm Hạ đem này hết thảy đều thu hết đáy mắt. Đấy lòng sâu kín mà thở dài, thật không có bởi vì Phương Di Nhiên phản ứng sinh khí, mà là nghĩ này hôn sự khả năng ra ra làm sai, nhân ra tiểu cô nương căn bản liền không nghĩ cùng chính mình kết hôn đâu. Thôi thôi, dù sao nàng vốn dĩ cũng không tính toán kết hôn, hiện tại ngoài ý muốn nhiều cái thế tử, nàng coi như muội muội dưỡng tính. Bên này Tân Tầm Hạ tưởng hảo hảo, bên kia Phương Di Nhiên tâm tình có thể nói là đồ phá hoại không thôi. Nàng ngàn tính vạn tính đều không có tính đến Phương Vĩ Hảo sẽ vô sỉ đến trình độ này. Thế nhưng ở không có đương sự đương trưởng dưới tình huống cư nhiên cho chính mình chỉnh một cái kết hôn đối tượng. Không tồi, Tân Tầm Hạ hiện tại là chính mình, hợp pháp thế tử. Nhưng mà khẩu khí này Phương Di Nhiên là như thế nào đều nuốt không dưới. Phương Di Nhiên đem giấy hôn thú thô lỗ mà nhét trở lại Tân Tầm Hạ trong tay, lạnh thanh âm nói, ta không thừa nhận, ta cũng sẽ không theo người trở về. Nếu có thể, nàng còn muốn cùng Tân Tầm Hạ ly hôn. Không tồi, chính là ly hôn. Nhưng hiện tại chẳng huống. Tân Tầm Hạ nguyện ý cùng chính mình ly hôn sao? Tân Tầm Hạ đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng là dựa theo Gia Gia phân phó mới lại đây tiếp người, nếu là chính mình không đem người tiếp trở về, Gia Gia không thiếu được lại tới nhắc mãi chính mình. Mà nàng ngay từ đầu cũng đoán được Phương Di Nhiên không muốn cùng chính mình rời đi, đã sớm phái người đi Lý Gia đem nàng hành lý đều thu thập thỏa đáng. Xin lỗi, ngươi đổ vật ta đã làm người thu thập hảo. Ý ngoài lời, ngươi hôm nay không nghĩ đi cũng đến đi theo nàng đi rồi. Nàng cũng biết lời nói một mở miệng, chính mình tiểu thê tử sẽ có bao nhiêu sinh khí. Quả nhiên, nàng lúc này trợn tròn đôi mắt nhìn chính mình, tức giận bộ dáng cực kỳ giống dựng thẳng lên thứ tiểu con nhím, thế nhưng làm Tân Tầm Hạ cảm thấy giờ phút này nàng có chút đáng yêu. Tân Tầm Hạ, ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Nữ nhân này không phải thanh lãnh kia một quải sao? Như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện vô sỉ? Nàng thật là mắt mù mới có thể cảm thấy người này thanh lãnh. Chương 169 ác độc liên hôn thê 04. Cuối cùng, Phương Di Nhiên vẫn là đi theo Tân Tầm Hạ đi trở về. Đối này, Lý Thiến Như cùng Trịnh Đan Liếu còn có một ít lưu luyến không rời, các nàng nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở xe đánh dấu thượng. Đan Liếu, ta hẳn là không có nhìn lầm đi. Chiếc xe kia, ta cảm thấy hẳn là không có nhìn lầm. Trịnh Đan Liếu vì chứng minh các nàng hai người đôi mắt không có ra vấn đề, đem vừa mới tìm tòi ra tới di động giao diện cấp Lý Thiến Như nhìn. Lý Thiến Như gần là nhìn lướt qua, liền đảo chịu một ngụm khí lạnh. T, thật đúng là chính là A. Cái kia tiếp Phương Di Nhiên về nhà người thật đúng là khai một chiếc vài trăm vạn bèn nhỉ xe tới Bình huyện A. Lý Thiến Như có như vậy một khắc tranh. Ngươi nói một chút, hai người kia rốt cuộc là cái gì quan hệ A? Chính Đan Liễu nhịn không được hỏi. Ta không biết A. Lý Thiến Như thu hồi ánh mắt, lắc đầu, hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, vui mừng không phải nói chờ chúng ta hồi Nam Thành sau thỉnh chúng ta ăn cơm sao. Đến lúc đó hỏi lại vừa hỏi không phải hảo. Chính Đan Liễu nghĩ, cảm thấy cũng là, liền không lại dối dám chuyện này, cùng Lý Thiến Như một khối trở về Lý gia. Bên kia, Benny trên xe, Phương Di Nhiên ly đến Tân Tầm Hạ rất xa, hai người chi gian khoảng cách hoàn toàn có thể không ra một người chỗ ngồi, cực kỳ giống Sở Hà Hán giới đường danh giới. Tân Tầm Hạ vẫn là lần đầu tiên gặp được có người đối với chính mình xử tiểu nữ sinh tính tình, nàng không thể nói tới là cái gì cảm giác, nhưng nàng có thể thành thật tỏ vẻ, nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại là cảm thấy thú vị. Nay cổ thú vị cũng khiến cho Tân Tầm Hạ ở hồi trình trên đường không ngừng một lần mà dùng dư quang trộm liếc ngồi ở biên biên Phương Di Nhiên, lấy nàng góc độ xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến nàng cong cong tiểu kiều lông mi, môi hình no đủ phấn môi, cùng với bởi vì sinh khí mà hơi hơi cổ khởi hai má. Rất đáng yêu. Tân Tầm Hạ không lý do mà nghĩ, rồi sau đó trong lòng một đột, bởi vì bất thình lình ý tưởng ngây người một chút. Trước đó, nàng đối chính mình mới mẻ ra lò tiểu thê tử là không có gì khái niệm, chỉ biết nàng là một cái bị sủng hư đại tiểu thư. Hiện tại chính diện đối thượng, nàng phát hiện chính mình tiểu thê tử kỳ thật vẫn là rất đáng yêu, dưỡng đương muội muội tựa hồ cũng không tồi. Làm con gái một, cũng không có tiếp xúc quá muội muội này một loại sinh vật, Tân Tầm Hạ đột nhiên sinh ra vài phần nóng lòng muốn thử tâm tình. Phương Di Nhiên nhưng thật ra không có Tân Tầm Hạ như vậy hảo tâm tình, nghĩ đến chính mình sắp nhìn đến nguyên thân cha đến không được phụ thân, tâm tình của nàng giống như da phân giống nhau ghê tởm. Cũng không biết trải qua bao lâu, thùng xe nặng nề không khí bị Phương Di Nhiên đánh vỡ. Ngươi muốn đưa ta về nơi đó. Nàng cùng Tân Tầm Hạ đã kết hôn, nàng có phải hay không hẳn là đi theo Tân Tầm Hạ về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, đối mặt cha cha cùng Tân Tầm Hạ, nàng càng tình nguyện đối diện Tân Tầm Hạ, ít nhất ở Tân Tầm Hạ chỗ đó, nàng không cần thấy Phương Vĩ Hào sú mặt cùng Trình Cầm Hư tình giả ý tư thái. Phần 177. Nghe được Phương Di Nhiên chủ động mở miệng, Tân Tầm Hạ nhưng thật ra có vài phần hoang đường thụ sủng nhược kinh. Nàng cẩn thận châm trước một chút, mới mở miệng, ngươi tưởng về nơi đó. Ân, hiện tại tiểu thê tử cùng trong nhà quan hệ nháo cương, nàng hẳn là không muốn về nhà, nhưng tiểu thê tử cũng không thích chính mình. Nếu là nàng trực tiếp mở miệng hồi chính mình ra, có lẽ nàng còn sẽ sinh khí, chi bằng hỏi một câu tiểu thê tử, như vậy mới ổn thỏa một ít. Ta không trở về nhà, cũng không nghĩ hồi nhà ngươi. Đương nhiên, mặt sau kia một câu Phương Di Nhiên là sẽ không nói ra tới, bởi vì nàng biết, chỉ cần chính mình trở về Nam Thành. Phương Vĩ Hào khẳng định sẽ ở trước tiên biết được, nàng nếu là không đi theo Tân Tầm Hạ trở về, không chừng vừa ra chân ở khách sạn đã bị Phương Vĩ Hào chảo trở về Phương gia. Cho nên tả hưu rồi giam dưới, Phương Di Nhiên đành phải tạm chấp nhận chính mình, đi Tân Tầm Hạ trong nhà. Kia, đi nhà ta. Tân Tầm Hạ cũng không rõ vì cái gì sẽ đối Phương Di Nhiên như vậy thật cẩn thận, này rõ ràng không giống chính mình. Nhưng là nàng lại nghĩ đến nhà mình cấp dưới ở đối diện nhà mình tiểu nộn đáng yêu muội muội khi nghiễm nhiên một bộ muội không bộ dáng, Tân Tầm Hạ liền bình thường trở lại. Phương Di Nhiên trầm mặc thật lâu sau không nói chuyện, Tân Tầm Hạ coi như tiểu cô nương sĩ diện, đương nàng cam chịu, rồi sau đó nghĩ, chi kỷ mà nói, ta làm người đi Phương gia cho ngươi dọn dẹp một chút đồ vật đi. Phương Di Nhiên như cũ không hề răng, Tân Tầm Hạ cũng không tức giận, đã phát điều tin nhắn cho chính mình sinh hoạt trợ lý, làm nàng đi Phương gia một chuyến. Cần phải ở chính mình hồi Nam Thành phía trước đem Phương Di Nhiên ở Phương gia đồ vật đều thu thập thỏa đáng. Kế tiếp, Phương Di Nhiên cũng không mở miệng nữa, lưng dựa ở phía sau nhắm hai mắt lại. Ly Nam Thành còn rất xa đâu, nàng trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ không chừng liền đến. Vì thế, Phương Di Nhiên an tâm ngủ hạ, bên kia Tân Tầm Hạ ý thức được Phương Di Nhiên ngủ lúc sau cũng không có lại hé răng, ngược lại là lấy ra khinh bạc buồn, mang lên phòng làm quang tơ vàng mắt kính, bắt đầu xử lý công tác thượng sự tình. An tĩnh trong xe, thường thường có nhẹ nhàng đánh bàn phím thanh âm không lớn, không bừng tỉnh đã là ngủ say quá khứ Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên là ở một trận thấp giọng nói chuyện với nhau trong thanh âm thanh tỉnh, nàng xoa xoa chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ, dại ra mà nhìn đằng trước chỗ ngồi, rất có vài phần không biết đêm nay là năm nào cảm giác. Đang cùng tài xế nói chuyện Tân Tầm Hạ dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên tỉnh ngủ, nàng nghiêng đầu nhìn qua đi, một mặt ánh sáng nhạt tự trong mắt chợt lóe mà qua. Mới vừa tỉnh ngủ Phương Di Nhiên ngây thơ mờ mịt, xinh đẹp mắt hạnh ngập nước, má biên hỗn độn sợi tóc dính ở trên mặt, nhìn Khả Khả ái ái, Lệnh Tân Tầm hạ sinh ra muốn giúp nàng đem sợi tóc đừng tốt xúc động. Nàng liều mạng áp xuống chính mình ngao ngoe dục dịch tay, không mất lễ phép mà mỉm cười nói, mau tới rồi, có cái gì muốn ăn sao? Phương Di Nhiên vốn định cự tuyệt, nghe Hà chính mình bụng một chút đều không phối hợp, thậm chí còn toát ra không nhỏ động tĩnh, làm nàng cái này đương sự cũng không dám xem Tân Tầm hạ lúc này xem chính mình biểu tình. Ta muốn ăn nước Pháp bữa tiệc lớn. Nghe Tân Tầm hạ ý tứ, nàng là tính toán về nhà. Một khi đã như vậy, nàng nhưng thật ra nhìn xem Tân Tầm hạ như thế nào cho chính mình lộng nước Pháp bữa tiệc lớn. Đúng vậy, không sai, nàng chính là ấu trĩ mà muốn khó xử Tân Tầm hạ, ai làm nàng là Phương Vĩ Hảo cái này cha cha vừa ý con rể đâu. Nước Pháp bữa tiệc lớn. Có thể. Tân Tầm hạ bất động thanh sắc mà đáp ứng xuống dưới, rồi sau đó giống như là không cảm giác được Phương Di Nhiên trói lọi làm khó dễ giống nhau, đem đặt ở trên đùi khinh bạc buồn cấp thu lên. Thấy bị khó xử Tân Tầm hạ như vậy khí định thần nhàn, Phương Di Nhiên trong lòng lại không thoải mái, nàng cẩn thận mà hồi tưởng một chút nguyên thân cùng Tân Tầm hạ ở chung ký ức, lại kinh ngạc phát hiện trên thực tế này hai vợ chồng kỳ thật không như thế nào giao lưu quá. Chỉ cần là hai người đơn độc ở bên nhau, không có chỗ nào mà không phải là nguyên thân dựng lên đầy người thứ, kẹp thương mang côn mà dùng ngôn ngữ công kích Tân Tầm hạ. Dân ra, Tân Tầm hạ cũng ý thức được chính mình tiểu thê tử là thật sự không thích chính mình. Có thể không xuất hiện ở nàng trước mặt liền không xuất hiện ở nàng trước mặt, ngay cả gia đình tụ hội, hai người cũng không có duy trì mặt ngoài hài hòa, là cá nhân đều biết các nàng quan hệ không tốt. Phiên xong nguyên thân ký ức, Phương Di Nhiên đột nhiên có điểm áy náy, cảm thấy chính mình có phải hay không thật quá đáng, có sai hẳn là Phương Vĩ Hảo, cùng bên cạnh người này một chút quan hệ đều không có đi. Hơn nữa nàng cũng là bị bắt cùng chính mình kết hôn, cùng chính mình giống nhau là người bị hại đi. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên càng thêm cảm thấy chính mình khó xử nàng, không thích nàng hành vi cùng học sinh tiểu học giống nhau hấu trĩ. Nếu không đợi chút đối nàng thái độ hảo một chút. Phương Di Nhiên mới vừa như vậy tưởng, bèn nỉ xe vững vàng mà ngừng ở một đống trang hoàng đến tinh mỹ biệt thự trước dừng lại. Tân Tầm hạ không có xuống xe, ngược lại là tài xế đi xuống tới, đem cốp xe phóng dương hành lý cấp dọn xuống xe. Phương Di Nhiên thấy thế, đang do dự chính mình muốn hay không xuống xe khi, chỉ nghe Tân Tầm hạ nói, tới rồi, ngươi trước xuống xe đi. Ta công ty còn có chuyện về trước công ty xử lý. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên không có hé răng, dứt khoát lưu loát mà đẩy ra cửa xe. Mới vừa xuống xe, Tân Tầm hạ giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau, bổ sung nói, đợi chút Vân mẹ sẽ mang ngươi đi vào, có cái gì không hiểu ngươi liền hỏi Vân mẹ hảo. Vân mẹ là Tân Tầm hạ quản gia, ở Tân Tầm hạ nói xong dặn dò nói sau, nàng liền từ biệt thự đi ra, nhìn đằng trước xinh xắn tiểu cô nương, liền biết đây là biệt thự một vị khác nữ chủ nhân. Nhất thời tươi cười đầy mặt mà tiếp nhận dương hành lý, đầu tiên là cùng còn không có rời đi Tân Tầm hạ nói vài câu, rồi sau đó mới nhiệt tình mà mang Phương Di Nhiên vào biệt thự. Phương Di Nhiên không quá thích hứng Vân mẹ nói nhiệt tình, cả người biểu tình có chút không lớn tự nhiên. Còn không có rời đi Tân Tầm hạ đầu tiên là thưởng thức một lát Phương Di Nhiên không biết theo ai phản ứng, mới vừa rồi phân phó tài xế rời đi. Đây đều là Phương Di Nhiên không thể hiểu hết, bởi vì nàng lực chú ý tất cả tại tràn đầy nhiệt tình Vân mẹ trên người. Tiểu thư. Ngươi đồ vật, Vương trợ lý đã đưa lại đây, hiện tại đang ở đại tiểu thư trong phòng, ngươi xem ngươi đầu tiên là đi sửa sang lại vẫn là ăn trước nước Pháp bữa tiệc lớn. Phương Di Nhiên ngẩn ra, minh bạch Vân mẹ trong miệng tiểu thư chỉ chính là chính mình, đại tiểu thư chỉ chính là Tân Tầm hạ sau, nàng hơi hơi quẫn, lại ý thức được chính mình vật phẩm đều ở Tân Tầm hạ trong phòng, nàng vội không ngừng mà nói, trước sửa sang lại đồ vật. Ta đồ vật đừng đặt ở Tân Tầm hạ trong phòng, phóng đi phòng cho khách đi. Vân mẹ sửng sốt. Đại để là thực ngoại ý muốn Phương Di Nhiên sẽ nói như vậy, nhưng nàng cũng không phải không có nhãn lực thấy, không đi hỏi vì cái gì muốn đem đồ vật phóng phòng cho khách, mà là nghe theo phân phó, đem từ Phương ra lấy lại đây hành lý đều đưa đến phòng cho khách. Phương Di Nhiên ở phòng cho khách bận việc hảo một thời gian, phát hiện Tân Tầm hạ trợ lý vẫn là rất có khả năng, đem nguyên thân đồ vật cơ hồ đều chuyển đến Tân ra, chính là duy nhất không thích hợp địa phương chính là nguyên thân mẫu thân trang sức. Đúng vậy. Nguyên thân mẫu thân qua đời phía trước để lại cho nguyên thân chính là một bộ giá trị liên thành trang sức. Kia bộ đầu nguyên thân vẫn luôn đều thực quý trọng, chỉ có nhớ tới mẫu thân thời điểm mới hồi lấy ra tới nhớ lại, nhưng hiện tại Phương Di Nhiên tìm kiếm một vòng đều không có tìm được này một bộ trang sức. Tân Tầm hạ trợ lý sẽ tư nuốt sao? Kia hiển nhiên là sẽ không. Kia vì cái gì không có lấy lại đây đâu. Duy nhất giải thích chính là trợ lý giúp chính mình thu thập đồ vật khi đã không có này một bộ trang sức. Như vậy vì cái gì sẽ không có đâu. Phương Di Nhiên hàm răng cắn chặt, nhớ tới lần đầu đi vào thế giới này nhìn thấy nữ nhân. Trình Cầm. Chương 170 ác độc liên hôn thê 05. Tiểu thư ngươi đã trở lại. Phương Di Nhiên hùng hổ mà về tới Phương gia, cái thứ nhất gặp được chính là Phương gia quản gia Lý Quản gia. Lý Quản gia hơn 40 tuổi, nhìn đến đã gả chồng Phương Di Nhiên đã trở lại, không nhiều lắm vui sướng, chỉ cảm thấy này Phương gia định là muốn nháo đến long trời lở đất. Quả nhiên, Phương Di Nhiên ở trong phòng khách quét một vòng, không phát hiện chính mình muốn tìm đến người, âm trầm như nước ánh mắt dừng ở Lý Quản gia trên người. Trình Cầm đâu? Lý Quản gia thân hình run lên, liền biết tiểu thư trở về là không có gì sự tình tốt, hắn do dự vài phút, ở rồi dám muốn hay không nói cho nàng Trình Cầm ở nơi nào, trước mặt người lại là không kiên nhẫn. Thu hồi ánh mắt, Phương Di Nhiên giống một trận tiểu gió xoáy xông lên lầu 2, vừa vặn nên diện đụng phải mới vừa đi ra khỏi phòng Trình Cầm. Trình Cầm hôm nay ăn mặc một thân tiểu vê lánh làn gió thơm váy trắng, véo eo thiết kế có vẻ nàng eo thon nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết. Phương Di Nhiên thưởng thức không tới, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trình Cầm trên cổ mang màu lam nhạt kim cương vòng cổ thượng. Kia một đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Cầm đỏ đậm, giống như sung huyết giống nhau. Trình Cầm đầu tiên là bị hấp tấp Phương Di Nhiên hoảng sợ, rồi sau đó nhìn đến nàng tình huống không thích hợp, trên mặt bất động thanh sắc, trên thực tế cảnh giác mà lui về phía sau non nửa bước. Vui mừng ngươi đã về rồi. Trình Cầm lộ ra hoàn mỹ tươi cười. Thời ra. Thình lình xảy ra nói làm Trình Cầm hơi hơi sửng sốt, cái gì? Ta làm ngươi cởi ra. Âm lượng cất cao, bén nhọn đến kinh ngạc Trình Cầm, nàng theo bản năng mà muốn lui về phía sau, lại nhìn đến Phương Di Nhiên ánh mắt trên thực tế là nhìn chằm chằm chính mình cổ thời điểm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ trên cổ kim cương vòng cổ, sớm tại Phương Di Nhiên phòng nhìn đến này bộ kim cương trang sức thời điểm nàng cũng đã yêu, thừa dịp Phương Di Nhiên suốt đêm rời nhà trốn đi. Nàng ương Phương Vĩ Hào đã lâu hắn mới đáp ứng đưa cho chính mình, hiện tại Phương Di Nhiên đã trở lại, nàng như thế nào bỏ được đem vừa đến tay trang sức lấy đi đâu. Vui mừng, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Trình Cầm tính toán trống, chờ Phương Vĩ Hào trở về, kim cương vòng cổ Phương Di Nhiên khẳng định là lấy không đi rồi. Trình Cầm ngươi tiện nhân này còn biết xấu hổ hay không? Cướp đi ta mẹ dùng quá nam nhân liền tính. Liền ta mẹ nó di vật đều dám mang ở trên người. Ngươi sẽ không sợ buổi tối nằm mơ thời điểm mơ thấy ta mẹ tới tìm ngươi lấy mạng sao? Vừa nghe là Phương Di Nhiên mẫu thân di vật, Trình Cầm quả nhiên bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng là thích này bộ trang sức không giả, nhưng nàng không biết đây là Phương Di Nhiên mẫu thân di vật ta. Nàng liền nói như thế nào nàng hỏi Phương Vĩ Hào muốn thời điểm, hắn vẻ mặt mất tự nhiên đâu, nguyên lai là như vậy một chuyện. Trình Cầm lập tức liền tưởng đem trên cổ kim cương vòng cổ cấp gỡ xuống tới. Nhưng mà chịu nguyên thân ý thức ảnh hưởng Phương Di Nhiên lại thấy không được chính mình mẫu thân đồ vật bị Trình Cầm đụng vào, đi nhanh về phía trước, thô lỗ mà bắt lấy màu lam nhạt kim cương, hung hăng một xả. Tinh tế dây xích chặt đứt, Trình Cầm tinh tế trắng non cổ cũng bị xả ra một đạo tinh tế vết đỏ, đau đến nàng rên rỉ một tiếng. Phương Di Nhiên nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm, kim cương vòng cổ tới tay lúc sau, nàng ác thanh ác khí, mặt khác trang sức đâu. Trình Cầm che lại cổ, cặp kia thường xuyên dạng ôn nhu trong ánh mắt thủy quang liễm diễm. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là bị khi dễ quá, hơi hơi trở nên trắng môi muốn nói cái gì, nhưng Phương Di Nhiên không thể gặp nàng như vậy ghê tởm tư thái, bàn tay to đẩy, liền đem Trình Cầm đẩy đến một bên, người cũng vọt vào phòng ngủ chính. Không bao lâu, phòng ngủ chính vang lên một trận bùm bùm thanh âm, Trình Cầm lấy lại tinh thần, sắc mặt càng trắng, vội vàng vọt vào phòng ngủ, thấy rõ ràng chính mình trang điểm trên tủ sang quý đồ trang điểm, a gia tân gia trang sức gì đó đều bị Phương Di Nhiên quăng ngã trên sàn nhà, nàng tâm đang nhỏ máu. Càng sâu đến liền giết Phương Di Nhiên tâm đều có. Chính là nàng không thể, càng không dám tiến lên đi đẩy ra Phương Di Nhiên, chỉ có thể cố nén lửa giận, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Phương Di Nhiên đem chính mình quý trọng đồ vật đều ngã ở trên sàn nhà. Vui mừng ngươi đừng như vậy, đừng như vậy. Nàng thanh âm nhu nhu, mang theo vô tận ủy khuất. Phương Di Nhiên mắt điếc hai ngơ, bạo nộ tâm tình ở tìm được mẫu thân di vật sau hỏa hoãn không ít. Nàng gắt gao mà bắt lấy trang sức hộp, đem dây xích đã đoạn rất kim cương vòng cổ cũng bỏ vào trang sức hộp. Trong máu chảy xuôi bạo lực ước số cũng ở nhìn đến trang sức hộp sau chậm rãi yên ổn lên. Lúc này, nàng cũng thấy được phòng ngủ chính hỗn độn, nhưng nàng giống như là không thấy được giống nhau, kia một đôi đỏ đậm đôi mắt giống đem sắc bén dao nhỏ thẳng tắp mà cắm. Ở Trình Cầm thân mình thượng. Phần 178. Trình Cầm ngươi thật không biết xấu hổ. Tựa hồ cảm thấy những lời này còn chưa đủ, Phương Di Nhiên lại bổ sung nói, đoạt ta mẹ nó nam nhân, ngủ ta mẹ nó giường, mang ta mẹ nó di vật, tấm tắc. Thật không biết là khen ngươi lá gan đại đâu, vẫn là cảm thấy ta mẹ sẽ không tìm ngươi lấy mạng. Nàng chưa nói một câu, Trình Cầm trên mặt huyết sắc liền biến mất một phần, vốn dĩ nàng còn thực vui vẻ trở thành Phương gia nữ chủ nhân, có thể tưởng tượng đến căn phòng này là Phương Di Nhiên mẫu thân ngủ quá, nàng đỗng nhiên liền cách hứng đến không được, cũng đồng dạng sợ hãi Phương Di Nhiên trong miệng kia một bộ lấy mạng lý do thoái thác. Phương Di Nhiên thấy nàng sợ hãi, tâm tình rõ ràng hảo không ít, đang chuẩn bị rời đi phòng ngủ, lộn xộn tiếng bước chân liền dừng ở hai người bên hai. Trình Cầm Tại ý thức đến vô cùng có khả năng là Phương Vĩ Hảo sau khi trở về, kia một trương tái nhợt mặt nhất thời khóc như hoa lê dính hạt mưa, làm người hảo không thương tiếc. Kết quả là, Phương Vĩ Hảo dẫn đầu nhìn đến trong phòng ngủ hỗn độn, rồi sau đó nhìn đến chính là yên lặng rơi lệ Trình Cầm, lửa giận tại đây một khắc cao cao trướng khởi, đối thượng đứng ở cách đó không xa khuôn mặt lạnh băng Phương Di Nhiên, hắn theo bản năng mà giơ lên cách khác vui mừng mặt còn đại bàn tay, liền ở muốn ném đến nàng trên mặt khi, Phương Di Nhiên cười, trong mắt lập lòe lệnh nhân tâm kinh quyết tuyệt. Người đánh A, người đánh Phương ra công ty cũng đừng muốn. Phương Vĩ Hảo tay quả thực đốn ở giữa không trung. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại chính là Tân Tầm Hạ thế tử, nếu là các ngươi làm ta không cao hứng, công ty yêu cầu tài chính ta khiến cho Tân Tầm Hạ bỏ chạy. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Lời này chỉ do hư trương thanh thế, nhưng Phương Vĩ Hảo thật sự do dự, hắn không thể, cũng không dám lấy công ty nói giỡn. Trên trán gân xanh bính khởi, hắn cắn răng thu hồi ngừng ở giữa không trung đại trưởng. Thấy thế, Phương Di Nhiên căng chặt thần kinh cũng hơi chút thả lỏng một lát, nhưng là nàng không dám ở Phương ra ở lâu, thừa dịp Phương Vĩ Hảo thất thần không đương, nàng cả người liền chạy ra khỏi phòng, phá khai Trình Cầm, phá khai Phương Vĩ Hảo. Phương Di Nhiên lao ra phòng, bên hai còn có thể nghe thấy Phương Vĩ Hảo hùng hùng hổ hổ thanh âm cùng với Trình Cầm mang theo khóc nức nở trấn an. Nàng hơi hơi con con môi, đáy mắt lại là làm nhân tâm kinh run sợ âm trầm. Phương Vĩ Hảo, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp đến báo ứng. Ra Phương ra, Phương Di Nhiên cản lại một chiếc xe taxi, tâm tình không tốt đẹp nàng cũng không có lựa chọn trước tiên hồi Tân ra, ngược lại là làm tài xế đưa nàng đi Nam Thành nổi danh châu đáo cửa hàng, nàng muốn tìm sư phó giúp nàng chữa trị kim cương vòng cổ dây xích. Ngồi ở trong xe một hồi lâu, Phương Di Nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình bả vai có chút đau, duỗi tay đi sờ sờ, tức khắc đau đến nàng mặt bộ một trận vặn mẹo. Đáng chết, nàng vừa mới đâm cho Phương Vĩ Hảo quá dùng sức, bả vai phỏng trừng đều thanh. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên tâm tình càng thêm không mỹ lệ, sao có thể nghĩ đến chính mình nhất thời xúc động cư nhiên là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 hành vi đâu. Lúc này, vây xem toàn bộ hành trình hệ thống 1.748 nhịn không được ra tiếng. Ký chủ, ngươi hôm nay có một ít táo bạo. Táo bạo sao? Phương Di Nhiên không cảm thấy, không thèm để ý mà có lệ nó, có thể là thân thích mau tới đi. Hệ thống 1.748 im lặng, thân thích loại này thần kỳ đồ vật, nó không hiểu, cũng không cần phải hiểu. Nguyên thân ý thức còn tàn lưu sao? Hẳn là đi. Phương Di Nhiên phát hiện, chỉ cần đối phía trên Vĩ Hảo cùng Trình Cầm, nguyên thân tàn lưu ý thức liền sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Tuy rằng cái loại cảm giác này có điểm không xong, nhưng là nàng không chán ghét cũng không kháng cự, ai kêu chính mình cầm nhân ra thân thể đâu. Làm nhân ra phát hỏa cũng không cái gọi là sao. Yêu cầu ta đăng báo tổng bộ sao? Không cần. Phương Di Nhiên dừng một chút, rồi sau đó như là phát hiện tân đại lục, ngữ khí mang theo điểm nhi ngạc nhiên, hệ thống ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Hệ thống 1.748. Đến không được, hệ thống cư nhiên sẽ quan tâm ta. Hệ thống 1.748. Câm miệng đi, ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Hệ thống 1.748 không nghĩ phản ứng Phương Di Nhiên, mai danh ẩn tích. Mà không có hệ thống 1.748 cho chính mình trêu chọc, Phương Di Nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, dư quang thoáng nhìn trong lòng ngực trang sức hộ, nàng động tác nhẹ nhàng, như là đối đãi cái gì chân bảo giống nhau. Mụ mụ a. Xuyên thấu qua nguyên thân ký ức, Phương Di Nhiên có thể nhìn đến nguyên thân mẫu thân là một cái thực ôn nhu nữ nhân, đối đãi chính mình nữ nhi duy nhất cũng là cường chiều đến không được, này đây nguyên thân ở bên ngoài hoành, về đến nhà chính là mẫu thân ngoan bảo bảo, chi kỷ tiểu áo đông. Đáng tiếc như vậy ôn nhu nữ nhân ở sinh mệnh cuối vẫn là bị bên gối người phản bội. Đi được thời điểm cũng chết không nhắm mắt. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên cái mũi đau xót, có thứ gì muốn từ hốc mắt chung chảy xuống. Nàng nhăn lại cái mũi, dương mắt nhìn đen như mực xe đỉnh, không cho hốc mắt chung chất lỏng chảy xuống. Tiểu thư đâu? Hôm nay Tân Tầm Hạ hiếm thấy mà không có tăng ca, xử lý xong công tác nàng trước tiên tan tầm, cả kinh cấp dưới đều suy nghĩ hôm nay Thái Dương có phải hay không sẽ từ phía đông rơi xuống. Vừa đến ra, Tân Tầm Hạ nhìn thấy Vân Mẹ, hỏi câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Tiểu thư trở về Phương gia. Đi trở về. Tân Tầm Hạ nhíu mày, nàng tiểu thê tử không phải không nghĩ hồi Phương gia sao? Chẳng lẽ là thay đổi chủ ý? Tiểu thư hành lý còn ở phòng cho khách. Phòng cho khách. Vân Mẹ gật gật đầu, đem Phương Di Nhiên phân phó chính mình đem đồ vật dọn đến phòng cho khách sự tình đều cùng Tân Tầm Hạ nói. Tân Tầm Hạ nhưng thật ra không có bao lớn ngoài ý muốn, Phương Di Nhiên không thích chính mình, không nghĩ cùng chính mình ngủ một cái phòng cũng bình thường, chính là hồi Phương gia. chẳng lẽ là có thứ gì không có lấy lại đây sao? Nàng trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng hỏi, nước Pháp bữa tiệc lớn đâu? Nàng ăn không? Không có. Không ăn liền ra cửa. Tân Tầm Hạ đáy mắt xẹt qua một mặt trầm tư, chuẩn bị làm người bị xe, đi Phương ra đem người tiếp khi trở về, người cũng đã chính mình đã trở lại. Nàng hơi hơi một đốn, ánh mắt từ Phương Di Nhiên mặt vô biểu tình mặt quét đến nàng trong tay ôm trang sức hộp, đáy lòng rộng mở thông suốt. Quả thật là trở về lấy đồ vật. Đã trở lại. Nàng chủ động mở miệng. Nhưng mà trước mặt tiểu thê tử chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, ứng cũng không có ứng nàng, ôm trang sức hộp liền lên lầu. Trong không khí tràn ngập một cổ xấu hổ. Vân mẹ thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Tân Tâm Hạ, thấy nàng cùng bình thường vô dị, cũng không biết có hay không sinh khí. Đại tiểu thư. Ân. Bữa tối ăn chút cái gì? Tân Tầm Hạ vừa mới chuẩn bị cách nói quốc bữa tiệc lớn, ánh mắt hơi lóe, đầu lưỡi một vòng, nhàn nhạt mở miệng, tùy tiện làm vài món thức ăn liền hảo. Nước Pháp bữa tiệc lớn tiểu thê tử không ăn, như vậy buổi tối cũng không cần phải lại làm. Chương 171 ác độc liên hôn thê 06. Cơm chiều khi, trên bàn cơm chỉ có Phương Di Nhiên cùng Tân Tầm Hạ hai người, không khí quỷ dị mà an tĩnh, chỉ có chén đũa va chạm thanh thúy thanh âm. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Phương Di Nhiên ăn uống. Nàng giữa trưa không ăn cơm, cơm chiều thời điểm đói đến ăn nhiều một chén cơm, dẫn tới đối diện Tân Tầm Hạ nhiều xem xét nàng vài lần. Phương Di Nhiên lực chú ý không ở Tân Tầm Hạ trên người, tự nhiên cũng không biết nàng tầm mắt, ăn uống no đủ sau, nàng liền lên lầu, căn bản không có muốn cùng Tân Tầm Hạ giao lưu ý tứ. Tân Tầm Hạ biết Phương Di Nhiên không thích chính mình, tự nhiên cũng sẽ không vội vàng đi lên khiến người phiền chán, chỉ là nàng có thể nhạy bén phát hiện từ Phương Di Nhiên từ Phương ra trở về lúc sau tâm tình liền không được tốt. Mà Phương ra sự tình, nàng nhiều ít cũng hiểu biết một ít, chẳng lẽ này một chuyến về nhà, nàng phụ thân cùng mẹ kế cho nàng sắc mặt nhìn. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, suy nghĩ một lát, tính toán ở thế chính mình xử lý việc vặt vãnh trợ lý đi giúp chính mình điều tra điều tra, hôm nay Phương Di Nhiên về nhà đều gặp sự tình gì. Nguyên bản cho rằng thay đổi một chiếc giường chính mình khả năng sẽ ngủ đến không lớn an ổn, không nghĩ tới Phương Di Nhiên một giấc ngủ tới rồi hướng đông, rời giường thời điểm còn có một ít ngây thơ mờ mịt. Nhìn thoáng qua thời gian, buổi sáng 9:25, nàng gãi gãi gương mặt, rửa mặt xong rồi đi xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, Phương Di Nhiên liền gặp được vân mẹ nhìn thấy nàng xuống dưới, lập tức nhiệt tình hỏi, tiểu thư, bữa sáng muốn ăn điểm cái gì? Trong phòng bếp đều có cái gì? Gạo kê cháo. Vậy tới một chén đi. Tốt. Phương Di Nhiên đi nhà ăn, mới vừa vào tòa, vân mẹ liền bưng gạo kê cháo lên đây, nàng một bên ăn, thoáng nhìn vân mẹ còn không có đi. Liền không giấu vết mà hỏi thăm Tân Tầm Hạ làm việc và nghỉ ngơi thói quen, nghĩ hai người nếu không có gì cảm tình cơ sở, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng, dứt khoát hỏi thăm rõ ràng sau trốn tránh điểm đi. Vân mẹ còn tưởng rằng Phương Di Nhiên đối chính mình ra đại tiểu thư để bụng, toàn bộ mà liền đem có quan hệ Tân Tầm Hạ sự tình toàn nói cho Phương Di Nhiên. Tân Tầm Hạ làm việc và nghỉ ngơi quy luật, mỗi ngày 7 giờ liền rời giường, còn sẽ ở biệt thự phòng tập thể thao tập thể hình non nửa tiếng đồng hồ mới có thể đi công ty công tác. Giữa trưa Tân Tầm Hạ là không trở lại ăn cơm, cơm chiều có khi cũng sẽ không trở về, nếu là trở về, trong nhà chắc chắn ở 7 giờ ăn cơm. Phương Di Nhiên âm thầm ghi nhớ thời gian, bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là Tân Tầm Hạ cư nhiên còn sẽ tập thể hình, kia dáng người nên có bao nhiêu hảo a. Nàng nhịn không được não bổ một phen Tân Tầm Hạ áo tròn tuyến, nhị tiêm trộm phiếm hồng, lại tại ý thức đến chính mình suy nghĩ chút cái gì lung tung rối loạn, âm thầm mà phun chính mình một ngụm, bay nhanh mà rời đi lực chú ý. Ăn qua bữa sáng, Phương Di Nhiên sờ vào Tân Tầm Hạ phòng tập thể thao, bên trong phương tiện vẫn là rất đầy đủ hết, khó có thể tưởng tượng Tân Tầm Hạ mỗi ngày tập thể hình cảnh tượng. Mà thân là cá mặn Phương Di Nhiên, mỗi ngày chỉ nghĩ ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, đối tập thể hình loại chuyện này xin miễn thư cho kẻ bất tài, tham quan sau khi xong nàng liền trở về phòng. Trong khoảng thời gian này Phương Di Nhiên nhàn rỗi nhàm chán, ở trên mạng bắt đầu làm kiêm chức, chính là cấp mộ giang tay bút vẽ tranh nhân thiết vẽ tranh chân dung gì đó. Kiếm chút đỉnh tiền đồng thời còn có thể luyện luyện tập. Hiện tại nàng liền tự cấp tân tiếp quy bản chân dung tô màu, còn không có thượng xong, đặt ở một bên di động long long chấn động cái không ngừng. Phương Di Nhiên ngại xảo, tính toán đem chấn động đóng khai tính âm, lại phát hiện là yên lặng hồi lâu ký túc xá đàn ở làm ầm ĩ, xuất phát từ tò mò, nàng điểm đi vào nhìn thoáng qua. Muộn lệ san, hôm nay ta sinh nhật, ở tô bao một cái ghế lô, còn ở Nam Thành bảo bối lại đây cùng nhau chơi nha. Mã xảo lan, san san ngươi sinh nhật ta. Sinh nhật vui sướng. Bánh kem bánh kem bánh kem. Đỗ Vũ Điển, sinh nhật vui sướng. Bánh kem bánh kem bánh kem. Muộn lệ san, cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Các ngươi còn ở Nam Thành sao? Lại đây cùng nhau chơi a. Người nhiều náo nhiệt. Mã xảo lan, ta vừa lúc còn ở, khi nào qua đi? Muộn Lệ San, buổi tối 9 giờ. Mã Sảo Lan, ta sẽ đi qua, Vũ Điển cùng nhau sao? Đỗ Vũ Điển. Đỗ Vũ Điển, ta đã về nhà, các ngươi chơi đến vui vẻ. Tâm. Mã Sảo Lan, hảo đáng tiếc Nga. Đỗ Vũ Điển, vui mừng không phải nam thành người sao? Têu nàng một khối đi nha. Mã Sảo Lan, đối Nga, vui mừng có rảnh sao? Cùng đi cấp San San ăn sinh nhật nha. Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên xem xong chưa đọc tin tức, lúc này mới từ nguyên thân ký ức nhảy ra về này ba người ký ức. Này ba người đều là nguyên thân bạn cùng phòng, cùng chuyên nghiệp bất đồng lớp, bên ngoài thượng bốn người quan hệ đều cũng không tệ lắm. Trên thực tế bốn người chia làm ba phái người, Mã Sảo Lan cùng Muộn Lệ San muốn hảo, mà nguyên thân cùng Đỗ Vũ Điển tắc tự thành nhất phái. Giống loại này sinh nhật tụ hội, xem ở bạn cùng phòng mặt mũi thượng phần lớn đều sẽ đi, chỉ là đời trước nguyên thân cùng Tân Tầm Hạ kết hôn, tâm tình không tốt, trực tiếp đem tụ hội cấp đẩy. Hiện tại Phương Di Nhiên lại đây, cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kia còn không bằng cùng mặt ngoài bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi một chút, có lẽ tâm tình thì tốt rồi đâu. Hơn nữa căn cứ nguyên thân ký ức, nàng biết này Tô là Nam Thành nổi danh quán bar, nguyên thân còn không có đi qua đâu, vừa lúc Muộn Lệ San sinh nhật, nàng tới kiến thức cũng không tồi. Phần 179. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên hồi phục tin tức. Phương Di Nhiên, Lệ San sinh nhật vui sướng. Bánh kem bánh kem bánh kem. Mã Sảo Lan, ai nha, vui mừng ngươi cái này người bận rộn cuối cùng là xuất hiện, nếu là lại trễ chút nhi ta liền phải gọi điện thoại. Muộn Lệ San, vui mừng, đêm nay tới sao? Phương Di Nhiên, tới. Muộn Lệ San, hảo, chờ các ngươi lại đây. Phương Di Nhiên coi như chính mình không thấy được Mã Sảo Lan giữa những hàng chữ âm dương quái khí, trực tiếp đáp lại Muộn Lệ San, rồi sau đó lại ở trong đàn nói vài câu, xem đàn chậm rãi yên lặng xuống dưới, nàng lúc này mới đem điện thoại buông xuống, tập trung tinh thần mà cấp còn không có hoàn thành quy bản chân dung tô màu. Cơm chiều khi Tân Tầm Hạ không có trở về, Phương Di Nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, ăn cơm xong sau tắm rửa một cái, vây quanh khăn tắm ra tới khi ở tủ quần áo trước chọn lựa lựa hơn 10 phút. Cuối cùng chọn chúng một cái màu xanh biển váy 2 giây. Thay váy 2 giây, Phương Di Nhiên ở gương trước mặt chiếu, phát hiện nguyên thân làn da thật tốt, ăn mặc màu xanh biển váy 2 giây đều có thể đem da thịt sấn đến da như ngưng chi. Nàng một mình xú Mỹ trong chốc lát, theo sau mới thong thả ung dung mà ngồi ở bàn trang điểm thượng cho chính mình hóa một cái nhàn nhạt trang dung. Ra cửa trước, nàng còn thay cùng sắc hệ giày cao gót. Từ trên lầu xuống dưới khi, nàng vừa lúc đụng phải mới từ công ty trở về Tân Tâm Hạ. Đại để là chưa thấy qua an diện lộng lẫy quá Phương Di Nhiên, Tân Tầm Hạ đáy mắt hiếm thấy mà xẹt qua một mạt kinh diễm, lại ở phát hiện nàng ăn mặc mát lạnh, lộ ra trước ngực phía sau lưng tảng lớn da thịt, cùng với cặp kia lại tế lại thẳng chân dài khi, xinh đẹp lông mày tần khởi, nội tâm là nói không nên lời cổ quái. Muốn ra cửa. Bởi vì muốn ra cửa, Phương Di Nhiên tâm tình còn tính không tồi, ứng Tân Tầm Hạ một tiếng, ân, đồng học sinh nhật. Làm tài xế đưa người qua đi. Phương Di Nhiên nghĩ lúc này cũng là dùng xe cao phong kỳ, nàng ra cửa một chốc cũng đánh không đến xe, tiếp nhận rồi Tân Tầm Hạ hảo ý. Tân Tầm Hạ tháo xuống trên mũi phòng lam quang mắt kính, đã không đếm được chính mình tại đây ngắn ngủn nửa giờ nội phân tâm vài lần. Nàng một mặt đối văn kiện, trong đầu nghĩ đến chính là Phương Di Nhiên kia một thân mát lạnh trang điểm. Tiểu thê tử lớn lên đẹp, mặc gì cũng đẹp, lúc này đại buổi tối đi ra ngoài, tuy nói là tham gia đồng học sinh nhật, nhưng Tân Tầm Hạ lại là càng nghĩ càng không yên tâm. Cuối cùng trực tiếp bắt thông tài xế điện thoại, dò hỏi một fan biết Phương Di Nhiên đi chính là Tô sau, mày đều mau ninh thành kết. Tô. Quán ba. Đó là nàng học sinh thời đại đi qua địa phương, ở tiến vào công ty sau liền không có lại đi qua. Ở nàng trong trí nhớ, quán ba chính là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, mặc kệ tiểu thê tử một người ở quán ba, nàng nghĩ như thế nào một trăm không yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân Tầm Hạ cũng ngồi không yên, làm tài xế cũng đưa chính mình đi Tô. Nha, vui mừng ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Quán ba âm nhạc thanh ồn ào, vừa đến không lâu Phương Di Nhiên đã bị Muộn Lệ San nên vào ghế lô, nhìn ngăn nắp lượng lệ còn so với chính mình đẹp Phương Di Nhiên, Muộn Lệ San đáy mắt ẩn sâu chính là nói không nên lời ghen ghét, chỉ là nàng che giấu hảo, cười ngâm ngâm mà cùng Phương Di Nhiên nói chuyện. Phương Di Nhiên bản chất vẫn là một cái thích an tĩnh người, ở tiến Tô kia một khắc liền hối hận, nhưng nàng người đã tới rồi Tô, lại đi liền nói bất quá đi, lại vừa lúc bị Muộn Lệ San thấy được. Đành phải đi theo nàng một khối vào ghế lô. Ghế lô trừ bỏ Muộn Lệ San, Mã Sảo Lan, những người khác đều không phải quen thuộc gương mặt. Phương Di Nhiên ở Mã Sảo Lan bên người ngồi xuống, lúc này có mấy cái bộ dáng vẻ lưu manh nam sinh nhìn thấy Phương Di Nhiên bộ dáng, trước mắt sáng ngời, nhiệt tình mà dò hỏi tên nàng, còn muốn đi theo nàng một khối uống rượu. Phương Di Nhiên lễ phép mà đáp lại qua đi, đến nội uống rượu, nàng không biết nguyên thân tử lượng, chỉ là tượng trưng tính mà nhấp mấy khẩu. Nhưng là những cái đó nam sinh không chịu liền nhẹ nhàng như vậy mà buông tha Phương Di Nhiên, còn muốn cùng nàng đua rượu, một bên Mã Xảo Lan xem ở trong mắt, nhưng nàng không có hé răng, tựa như nhìn một cái Phương Di Nhiên cho hay, ai làm người này bình thường ở trong ký túc xá đều là một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Nàng liền nhìn xem nàng như thế nào đem này đó nam cấp ứng phó qua đi. Không nghĩ Phương Di Nhiên cũng không có muốn ứng phó ý tứ, khuôn mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, rồi sau đó từ trong bao móc ra trong tay, lo chính mình chơi tiếp, đối nam sinh nói chuyện thanh mắt điếc tai ngơ. Làm vai chính Muộn Lệ San chú ý tới bên này tình huống, nàng không nghĩ chính mình sinh nhật sẽ nháo đến quá khó coi, làm cái người điều giải. May mà này đó nam sinh tuy rằng khó chịu Phương Di Nhiên thái độ, nhưng là đối Muộn Lệ San cái này thọ tinh vẫn là có vài phần lễ phép ở, bọn họ cũng không vì khó Phương Di Nhiên, chỉ là uống rượu thời điểm còn thường thường mà đảo qua Phương Di Nhiên, đại để là không cam lòng. Phương Di Nhiên ngồi nửa giờ liền ngồi không được, trong lòng vô cùng hối hận chính mình như thế nào liền nào chịu muốn lại đây, nàng nương muốn đi về nút cờ, chạy đến ghế lô bên ngoài thấu thông khí. Chỉ là ngoại tràng tình huống hóa trang xương không sai biệt mấy, kia đinh thai nhức óc gầm nhạc thẳng nháo đến Phương Di Nhiên tâm phiền ý loạn. Không như thế nào đã tới quán bar. Một đạo mang theo điểm nhi ý cười thanh âm chuẩn xác không có lầm mà truyền vào Phương Di Nhiên trong thai, nàng cả kinh, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, nương tối tăm ánh đèn thấy rõ không biết khi nào đứng ở chính mình bên cạnh nam nhân. Nam nhân bộ dáng sinh đến cực hảo, mày kiếm mắt sáng, hơi hơi mỉm cười khi còn có vài phần phong lưu phong khoáng. Nhưng mà Phương Di Nhiên thưởng thức không tới, bởi vì nàng nhận ra trước mắt người nam nhân này chính là dụ dỗ nguyên thân ăn trộm tân gia văn kiện bí mật cha nam Lăng Tử gia. Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đại để là nhìn ra Phương Di Nhiên hoang mang, Lăng Tử gia cười cùng nàng giải thích nói, ta bằng hữu là Muộn Lệ San bằng hữu, ta cùng hắn một khối lại đây xem náo nhiệt. Thì ra là thế. Đời trước nguyên thân không lại đây, cho nên không biết Muộn Lệ San bằng hữu vẫn là Lăng Tử gia bằng hữu. Phương Di Nhiên không hề răng, Lăng Tử gia đánh giá nàng liếc mắt một cái, không cấm mỉm cười, người này thế nhưng ở chính mình trước mặt như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Hắn hơi hơi nheo nheo mắt, người khác không biết Phương Di Nhiên là cái gì thân phận, hắn chính là rất rõ ràng, trước mắt này tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh chính là chính mình người đối diện tân tầm hạ mới mẻ ra lò tiểu thê tử. Theo thủ hạ người hồi báo, Phương Di Nhiên cùng tân tầm hạ không có cảm tình, nếu là hắn thủ đoạn vận dụng thích đáng, không chừng còn có thể từ Phương Di Nhiên trên người được đến chính mình muốn. Luận nhan giá trị, luận EQ, Lăng Tử gia đối chính mình vẫn là man có tin tưởng. Đáng tiếc Lăng Tử gia đánh sai bản tính rồi, Phương Di Nhiên không thích tân tầm hạ là thật. Nhưng không đại biểu nàng sẽ đối một cái lợi dụng người khác cảm tình giành lích lợi cha nam cảm thấy hứng thú. Hiện nay nàng xem đều không xem Lăng Tử gia liếc mắt một cái, thanh âm cũng nhàn nhạt, nga, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có gì sự nói liền chạy nhanh cút đi, nàng không nghĩ nhìn đến hắn gương mặt này. Lăng Tử gia ngẩn ra, không có gì sự nói ta liền đi trước. Nhìn đến Lăng Tử gia, Phương Di Nhiên càng thêm không nghĩ đại ở tô, chuẩn bị hiện tại liền về nhà tắm rửa một cái, thuận tiện tẩy đi một thân đen đủi. Không sai. Lăng Tử gia chính là kia thân đen đủi. Ai? Này không phải còn không có kết thúc sao? Phương Di Nhiên lại là không để ý đến hắn, một bên cùng Muộn Lệ San đã phát một cái tin tức, một bên bước nhanh đi xuống lầu. Lăng Tử gia nhìn Phương Di Nhiên vội vàng rời đi bóng dáng, trong lòng không khỏi nhiều vài phần thất bại cảm, hắn tung hoành tỉnh trường như vậy nhiều năm, còn không có bị như vậy người như vậy không thích quá đâu, chẳng lẽ Phương Di Nhiên không thích chính mình như vậy? Vẫn là nói nàng càng thích nữ nhân. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, Lăng Tử gia đối Phương Di Nhiên vẫn là để bụng. Gia Tô, Phương Di Nhiên chuẩn bị đón xe về nhà, không nghĩ mới vừa ở đường cái biên đứng yên, một chiếc quen thuộc xe liền ngừng ở nàng trước mặt. Nhận ra lái xe người là tân gia tài xế, Phương Di Nhiên cũng không làm ra vẻ, trực tiếp lên xe, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, tân tầm hạ cư nhiên cũng ở trong xe. Tân tầm hạ chóp mũi nhẹ động, người được bên cạnh nhân thân thượng nhàn nhạt mùi rượu, dư quang trộm đánh giá, thấy nàng cũng không vẻ say rượu. Vẫn luôn dẫn theo tâm thả lỏng không ít. Như thế nào không nhiều lắm chơi trong chốc lát? Tân tầm hạ khẩu thị tâm phi hỏi. Không thú vị. Có lẽ là tân tầm hạ trước mở miệng, Phương Di Nhiên cũng không biết xấu hổ hỏi tân tầm hạ, ngươi như thế nào cũng tại đây. Ra tới nói cái sinh ý. Phương Di Nhiên biết tân tầm hạ là cái người bận rộn, cho nên đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Duy nhất biết chân tướng tài xế trộm mà từ kính chiếu hậu trông được liếc mắt một cái tân tầm hạ, vừa vặn tân tầm hạ cũng đang xem hắn. Hơn nữa cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Tài xế minh bạch nàng ý tứ, im lặng. Đại tiểu thư rõ ràng chính là chuyên môn tới đón tiểu thư về nhà, như thế nào liền biến thành ra cửa nói sinh ý. Còn không cho tiểu thư biết. Ai, hiện tại tiểu phu thê thật là sẽ chơi. Chương 172 ác độc liên hôn thê 07. Nghỉ hè 2 tháng quá đến bay nhanh. Nay 2 tháng, Phương Di Nhiên cơ hồ đều là hoa ở tân gia, đại môn không ra nhị môn không mại, trên mạng kiêm chức cũng làm đến rực rỡ, vậy bộ thượng fans cũng có tiểu mấy ngàn người. Đến nỗi nàng cùng Tân Tầm Hạ ở chung, nàng nắm giữ đối phương làm việc và nghỉ ngơi thời gian, có thể trốn tránh liền trốn tránh. Này đây này 2 tháng tới, hai người giao lưu số lần hai tay đều số đến lại đây, cũng mất công Tân Tầm Hạ biết chính mình không thích nàng, không có nhiệt mặt dán lên tới, bằng không nàng khống chế không được chính mình lời nói lạnh nhạt, nội tâm tóm lại không qua được. Mà từ ở Tô gặp phải Lăng Tử Gia lúc sau, cái kia cha nam cũng không biết từ nơi nào được đến tới chính mình số hệ chát, ngày hôm sau liền tăng thêm Phương Di Nhiên, nhưng mà Phương Di Nhiên liền cảnh đều không nghĩ phản ứng Lăng Tử Gia, trực tiếp xem nhẹ Lăng Tử Gia bạn tốt tăng thêm tin tức. Cũng may Lăng Tử Gia cũng không phải như vậy không biết xấu hổ người, không tăng thêm thành công sau cũng không có lại đến quấy rầy Phương Di Nhiên, cũng làm nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Kỳ nghỉ kết thúc, Nam Đại khoái khai giảng, Dĩ vãng nguyên thân đều là đi học thời điểm ở tại Nam Đại, nghỉ thời điểm mới hồi Phương gia. Hiện giờ nàng gả cho Tân Tầm Hạ, lại cùng nàng không có cảm tình cơ sở, Phương Di Nhiên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là cuối tuần đừng trở lại, cho nên đao to búa lớn mà bắt đầu thu thập nổi lên chính mình ở Tân gia vật phẩm. Rất có đem đồ vật toàn dọn đến trường học ký túc xá tính toán. Đinh. Ở Phương Di Nhiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường gấp quần áo khi, trên bàn di động đột nhiên vang lên, nàng tưởng Mộ Giang tay bút muốn hạ đơn tử, cũng liền không có phản ứng, lo chính mình thu thập đồ vật, chờ đến đem quần áo thu thập hảo, nàng mới không ra tay sờ qua trong tay. Lại không nghĩ phát tin tức không phải Mộ Giang tay bút, mà là trong khoảng thời gian này thường thường cùng chính mình bảo trì liên hệ Lý Thiến Như. Lý Thiến Như, vui mừng, chúng ta hậu thiên khai giảng lạc. Hôm nay ta cùng Đan Liễu đều đến Nam Thành, ngày mai ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Lý Thiến Như đối Phương Di Nhiên man có hảo cảm, không riêng gì bởi vì Phương Di Nhiên đưa tiền làm chính mình mua được cái mộ đã lâu đồ trang điểm, còn bởi vì nàng cảm thấy Phương Di Nhiên tính tình không tồi, đáng giá thâm giao. Nay đây ở trở về Nam Thành lúc sau, nàng cái thứ nhất liên hệ chính là Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên, vừa mới ở thu thập hành lý không thấy được tin tức, ngày mai sao? Có thể, các ngươi muốn ăn cái gì? Phương Di Nhiên sảng khoái mà đáp ứng rồi một chút tới, đợi trong chốc lát không gặp Lý Thiến Như hồi phục, nàng lại tiếp tục thu thập hành lý đi. Đinh! Lý Thiến Như tới tin tức. Lý Thiến Như, thu thập hành lý. Lý Thiến Như, Nga đối, ta quên ngươi cũng là sinh viên. Ngươi cũng là hai ngày này hồi trường học sao? Có thể hay không không có phương tiện A? Phương Di Nhiên, ta trường học cũng ở Nam Thành, vấn đề không lớn. Lý Thiến Như, hoa, ngươi cũng ở Nam Thành niệm đại học A? Ngươi nên không phải là chúng ta thành đại đi. Nam Thành chỉ có một khu nhà nổi danh đại học, đó chính là Nam Đại, dư lại đại học đều là quốc nội danh điều chưa biết bình thường đại học. Thành đại ở Nam Thành còn tính bài đắc thượng hảo, cho nên Lý Thiến Như ở nghe được Phương Di Nhiên cũng ở Nam Thành niệm đại học sau cái thứ nhất phản ứng chính là nàng có phải hay không cũng ở thành đại, đến nỗi Nam Đại, Lý Thiến Như tưởng cũng không dám tưởng. Phương Di Nhiên, không phải, ta là Nam Đại. Lý Thiến Như, ngoa tào. Vui mừng ngươi nghiêm túc. Phương Di Nhiên, ta chẳng lẽ không có cùng các ngươi nói qua sao? Lý Thiến Như, không có. Phương Di Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như lúc trước ở cùng Lý Thiến Như, chính Đan Liễu nói chuyện phiếm thời điểm, nàng đều là không giấu vết mà bộ hai người nói, đến nỗi chính mình sự tình, nàng đều là nói được ba phải cái nào cũng được, liền sợ nói được quá rõ ràng bị Phương Vĩ Hào người cha được trảo trở về. Phần 180. Phương Di Nhiên, Hào đi, đây là ta nổi, hiện tại các ngươi đã biết. Lý Thiến Như. Này bình bình đạm đạm ngữ khí là chuyện như thế nào? Đây là Lý Thiến Như cái thứ nhất ý tưởng, nhưng mà ở bình tĩnh lại lúc sau, nàng cảm thấy chính mình phản ứng quá mức. Nam cực kỳ rất có danh không sai, nhưng nàng cảm thấy thành đại cũng không kém, không cần thiết lớn như vậy phản ứng. Lý Thiến Như, xin lỗi, ta phản ứng quá lớn. Phương Di Nhiên, không có quan hệ, ta cũng chỉ là một con cá mặn mà thôi. Nguyên thân nghệ khảo thành tích không tồi, văn hóa thành tích tắc liền kém một chút. Lúc trước ghi danh Nam Đại thời điểm còn có một chút huyền, sau lại kết cục vẫn là không tồi, siêu một tí xíu phân số trúng tuyển. Lý Thiến Như, đừng khiêm nhường lạc, vui mừng cũng rất lợi hại. Nhưng mà nàng cũng không có ở khiêm tốn á huy. Nàng thật sự chỉ là một cái cá mặn. Phương Di Nhiên buồn bực, cũng không nghĩ cùng nàng tranh chấp chuyện này, trực tiếp rời đi đề tài. Phương Di Nhiên, các ngươi ngày mai muốn ăn cái gì đâu? Là cơm chiều đúng không? Khi nào gặp mặt? Liên tiếp vấn đề tạp qua đi. Lý Thiến Như quả nhiên bị rời đi lực chú ý, chậm rãi đánh chữ hồi phục nàng. Lý Thiến Như, cá hầm cải chua thế nào? Ta biết có một nhà cá hầm cải chua hương vị không tồi, ta cùng Đan Liễu đi qua vài lần. Phương Di Nhiên, ta cảm thấy có thể. Lý Thiến Như, kia ngày mai 6 giờ rưỡi ở quảng trường thấy đi. Phương Di Nhiên, hảo. Buổi tối xuống lầu ăn cơm, Phương Di Nhiên vừa lúc gặp được vừa trở về tan tầm trở về Tân Tâm Hạ, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ là lễ phép tính mà đối với lẫn nhau gật gật đầu. Ăn cơm khi, trên bàn cơm dị thường an tĩnh. Tình huống như vậy ở 2 tháng phát sinh quá rất nhiều thứ, hai người sớm đã thấy nhiều không trách. Nhưng mà ngồi ở Phương Di Nhiên đối diện Tân Tâm Hạ rõ ràng có tâm sự, đối với Phương Di Nhiên muốn nói lại thôi vài lần, đáng tiếc chính là Phương Di Nhiên lực chú ý tất cả tại trên bàn cơm, căn bản không có chú ý tới nàng dị thường. Cuối cùng, vẫn là Tân Tâm Hạ kìm nén không được mở miệng. Mau khai giảng đi. Phương Di Nhiên hiếm lạ mà quét nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Khi nào hồi trường học? Hậu thiên. Đến lúc đó làm tài xế đưa người qua đi đi. Ân. Phương Di Nhiên mỗi lần trả lời đều lời ít mà ý nhiều, chờ Tân Tâm Hạ không mở miệng, nàng tả hữu rối rắm một chút, có phải hay không muốn cùng nàng nói rõ ràng một chút? Ân. Học kỳ này khóa còn rất nhiều, ta tính toán học kỳ này đều ở tại ký túc xá. Tân Tâm Hạ khẽ nhíu mày, đối cái này lý do thoái thác không có ý kiến, chỉ là 2 tháng ở chung sinh hoạt, nàng đã thói quen trong nhà nhiều ra tới một người, ngẫu nhiên cơm chiều bồi nàng cùng nhau ăn, liền tính hai người không nói lời nào, nàng cũng cảm thấy có khác một phen tư vị. Hiện tại Phương Di Nhiên phải về trường học, về sau cơm chiều lại biến thành chính mình một người ăn, nhiều ít có chút không thói quen. Nhưng mà trời sinh tính cho phép, nàng không nói thêm gì. Mau cơm nước xong khi, Tân Tâm Hạ mới đột nhiên nhớ tới một việc, nàng ở Nam Đại phụ cận có gian chung cư, do dự trong chốc lát, mắt thấy Phương Di Nhiên muốn lên lầu, lúc này mới vội vàng mở miệng, ta ở Nam Đại phụ cận có chung cư, ngươi nếu là không nghĩ trụ túc xá có thể qua đi. Phương Di Nhiên không dự đoán được Tân Tâm Hạ nói như vậy. Bất quá cũng biết nàng là hảo ý, hiếm thấy mà không có lời nói lạnh nhạt, đối với nàng gật gật đầu, ân, ta đã biết, cảm ơn. Tuy rằng thanh âm vẫn là có chút lãnh đạm, nhưng này đã đủ làm Tân Tâm Hạ thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc nàng chính là làm tốt bị người cự tuyệt chuẩn bị đâu. Nàng không cấm nhớ tới chính mình cấp dưới đối nhà mình muội muội cực kỳ sủng ái, chỉ cần muội muội đáp lại vài phần, nàng cấp dưới chắc chắn cao hứng thành ngốc tử. Lúc trước nàng không ngại, cảm thấy cấp dưới quá khoa trương, hiện tại nàng dưỡng muội muội cũng có đáp lại. Cái kia cảm giác, ân, đúng là toan sảng. Đúng rồi, hiện tại Tân Tâm Hạ liền đem chính mình tiểu thê tử trở thành muội muội dưỡng, lại nghĩ muội muội muốn đi học, nàng có phải hay không cũng nên cấp điểm sinh hoạt phí. Tân Tâm Hạ mới vừa như vậy tưởng tượng, tính toán cùng Phương Di Nhiên hảo hảo nói một câu, không nghĩ tới nàng đã lên lầu. Thấy thế, nàng đành phải thôi. Vui mừng. Phương Di Nhiên theo tiếng nhìn lại, Lý Thiến Như cùng Trịnh Đan liếu tay khoác tay về phía chính mình đi tới. Ba người chạm mặt, không thiếu được hàn huyên. Vừa nói một bên hướng ăn cơm chỗ ngồi đi đến, không đến một lát liền tới rồi. Điểm xong rồi đồ ăn, đối diện ngồi Lý Thiến Như Trịnh Đan Liễu đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phương Di Nhiên, chọc đến nàng còn tưởng rằng chính mình trên mặt trang hoa, lấy ra di động chiếu chiếu. Thấy trang không tốn, nàng nhẹ nhàng thở ra, giận đối mặt hai người liếc mắt một cái, như thế nào như vậy nhìn ta. Hại ta cho rằng ta trang hoa. Kia cũng không phải là hoa sao. Không có a. Lý Thiến Như hì hì cười. Như hoa như ngọc nghe nói qua sao? Phương Di Nhiên. Cái này chê cười một chút đều không buồn cười. Được rồi, ngươi đừng nháo vui mừng. Chính Đan Liễu trừng mắt nhìn Lý Thiến Như liếc mắt một cái, người sau quả thực thu liễm không ít, nói sang chuyện khác, nói lên gần đây gặp được thú sự. Nói, chính Đan Liễu chuyện vừa chuyển, vui mừng, ngày đó tiếp ngươi về nhà chính là ai nha? Lớn lên rất xinh đẹp. Vấn đề này vẫn luôn xoay quanh ở hai người trong lòng, vẫn luôn không hỏi là cố kỵ các nàng không thân. Hiện tại mặt đối mặt cùng nhau ăn cơm, nàng lại nhịn không được hỏi ra tới. Phương Di Nhiên vi lăng. Ngày đó tiếp nàng về nhà người. Tân Tâm Hạ. Là chính mình người nào? Nay vấn đề nàng hẳn là như thế nào trả lời? Lão bà. Thê tử. Ở chung người. Vẫn là sắp ly hôn người xa lạ. Phương Di Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào định nghĩa chính mình cùng Tân Tâm Hạ quan hệ, lại sợ các nàng hiểu lầm, nghĩ tới nghĩ lui, cho một cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Ta ba bằng hữu nữ nhi. Ai? Làm sao vậy? Phương Di Nhiên xem Trịnh Đan Liễu. Không, không có gì lạ, chính là cảm thấy nữ nhân kia rất xinh đẹp, ha ha ha ha ha ha. Lại còn có rất có tiền, Trịnh Đan Liễu ở trong lòng yên lặng bổ sung. Phương Di Nhiên cười cười, không hề nói lên Tân Tâm Hạ. Hai người tựa hồ cũng biết nàng không nghĩ nói, cũng không có hỏi lại. Ăn cơm xong, ba người còn đi thương trường đi dạo phố, Phương Di Nhiên cái gì cũng chưa mua. Nhưng thật ra Lý Thiến Như lôi kéo Trịnh Đan Liếu mua một kiện vài trăm váy, đau lòng đến Trịnh Đan Liếu thẳng hô tháng này sinh hoạt phí lại co lại. Nghe được sinh hoạt phí ba chữ, Phương Di Nhiên bên môi ý cười đọc lại, nguyên thân tiêu tiền ăn xài phung phí, ở không có cùng Phương Vĩ Hào nháo phiên thời điểm, hắn cấp sinh hoạt phí cũng hào phóng. Hiện tại hai người nháo phiên, không chừng Phương Vĩ Hào liền không cho chính mình sinh hoạt phí. Bất quá Phương Di Nhiên cũng chỉ là lo lắng trong chốc lát, bởi vì nguyên thân tiểu kim khố đối nàng mà nói vẫn là rất nhiều, chỉ cần nàng tiết kiệm một chút, dư lại đại học 2 năm sinh hoạt vẫn là có thể không có trở ngại. Hơn nữa nàng hiện tại ngẫu nhiên ở trên mạng tiếp cái đơn, tiền trinh tích góp nhiều cũng là một bút khả quan số lượng. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên tâm hoan, nhận thấy được di động chấn động, lấy ra tới nhìn thoáng qua, là một cái ngân hàng chuyển khoản tin tức. Đãi nàng thấy rõ ràng chuyển khoản mức, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. 10 vạn khối. Là ai cho nàng chuyển? Phương Vĩ Hào ra tay hào phóng về hào phóng, nhưng là chưa bao giờ cho nàng chuyển qua 6 vị số sinh hoạt phí, rốt cuộc là ai? Mặc danh mà, tân tầm hạ kia một trương thanh lãnh khuôn mặt thoáng hiện ở Phương Di Nhiên trước mắt. Chương 173 ác độc liên hôn thê 08. Phương Di Nhiên bị tân tầm hạ danh tác chấn đến không hợp ý nhau lời nói, phố cũng không nghĩ đi dạo, trực tiếp cùng Lý Thiến Như hai người nói một tiếng, đi đến đường cái biên chờ tân gia tài xế lại đây tiếp chính mình. Ước chừng qua 10 phút, Phương Di Nhiên thấy được tân gia xe, nàng còn ở hoang mang tài xế hiệu suất như thế nào nhanh như vậy, thẳng đến lên xe thấy được ngồi ở hàng phía sau tân tầm hạ, nàng mới hiểu được nguyên nhân. Nguyên lai tài xế đang chuẩn bị tiếp tân tầm hạ về nhà, xe liền ở phụ cận, cho nên mới sẽ qua tới đến nhanh như vậy. Trong xe an tĩnh đến kỳ cục. Phương Di Nhiên loáng thoáng ngửi được một tia mùi rượu, dư quang hướng bên cạnh tân tầm hạ thoáng nhìn, thấy nàng là bất đồng dĩ vãng lười nhác trạng thái, nghĩ thầm người này nên không phải là đi uống rượu đi. Nghĩ vậy, nguyên bản còn tính toán hỏi một câu tân tầm hạ kia số tiền sự tình nàng đột nhiên liền không nghĩ hỏi, tính toán chờ ngày mai lại tìm một cơ hội hỏi một câu. Không nghĩ nàng không hỏi, tân tầm hạ nhưng thật ra chủ động nhắc tới, đủ dùng sao? Phương Di Nhiên nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì? Sinh hoạt phí. Quả nhiên, kia 6 vị số cự khoản là tân tầm hạ cho chính mình đánh. Chứng thực lúc sau, Phương Di Nhiên đột nhiên có chút đứng ngồi không yên, nàng hoạt động một chút ngông, ly đến tân tầm hạ xa một ít, không cần phải nhiều như vậy. Không đúng, nàng không nên nói như vậy. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên vội vàng bổ sung nói, không đúng, ngươi đem tiền thu hồi đi, ta không cần. Nàng sớm hay muộn muốn cùng tân tầm hạ ly hôn, nàng tiền chính mình là sẽ không dùng. Tân tầm hạ khẽ nhíu mày, không dự đoán được tiểu thê tử cư nhiên không cao hứng, chính là vì cái gì đâu. Nàng biết Phương Vĩ Hào hẳn là sẽ không lại cho nàng sinh hoạt phí, nàng tiêu tiền ăn xài phung phí, nếu là nàng cái này thê tử không cho nàng lại nên làm cái gì bây giờ. Tân tầm hạ không nghĩ ra, cũng không nghĩ lại tưởng, càng là trực tiếp giả dạng làm không nghe thấy Phương Di Nhiên lời nói, lo chính mình nói, không đủ nói ta lại đánh một chút cho ngươi. Phương Di Nhiên quả thực phải bị tân tầm hạ cấp khí cười, nàng là nghe không hiểu chính mình lời nói sao. Nàng nhịn không được nghiêng thân mình, yên lặng nhìn tân tầm hạ, ta không thiếu tiền, ngươi đem tiền đều thu hồi đi. Nga, vậy đặt ở ngươi nơi đó đi, thiếu tiền lại dùng cũng đúng. Tân tầm hạ như thế trả lời. Ngươi. Phương Di Nhiên lời nói còn không có nói xong đã bị tân tầm hạ đánh gãy, ngươi không cần cùng ta như vậy xa lạ, chúng ta là phu thê. Tưởng lời nói kể hết nuốt trở vào, Phương Di Nhiên bỏ qua một bên mắt không đi xem tân tầm hạ, mơ hồ nhớ lại đời trước tân tầm hạ cung cấp nguyên thân đánh quá sinh hoạt phí, nguyên thân tuy rằng không đem nàng đương hồi sự nhi, nhưng là nên hoa nàng tiền vẫn là sẽ hoa. Tân tầm hạ cũng không có lại mở miệng, hôm nay xã giao nhiều mấy chén, hiện tại đầu còn có chút choáng váng, đơn giản dựa vào trong một góc nhắm mắt dưỡng thần. 20 phút sau, Benny xe ngừng ở tân gia Gaza. Phương Di Nhiên xuống xe, không có xem tân tầm hạ liếc mắt một cái liền vào biệt thự. Chờ tân tầm hạ xuống xe thời điểm, nhìn đến cũng chỉ có Phương Di Nhiên bóng dáng, nàng thất thần một lát, khóe môi nổi lên một mặt cười khổ. Nàng tiểu thê tử thật đúng là không hảo hứng nha. Pha một cái nước gấm tắm ra tới, Phương Di Nhiên có điểm tưởng uống nhiệt sữa bò. Nghĩ lúc này còn không tính quá muộn, nàng một bên xoa ướt át lộc tóc dài, một bên đi xuống lầu. Vừa vận đụng tới Vân mẹ đều ôn sữa bò, ánh mắt sáng lên. Vân mẹ cho ta tới một ly sữa bò nóng. Tốt. Cảm ơn Vân mẹ. Tiếp nhận nhiệt sữa bò, Phương Di Nhiên uống một ngụm, ăn uống bị thỏa mãn sau, nàng cảm thấy cả người đều sảng khoái không ít. Lúc này Vân mẹ còn lấy tới một ly sữa bò nóng, Phương Di Nhiên cho rằng Vân mẹ là cho chính mình, mới vừa tính toán cự tuyệt nói chính mình từ bỏ, lại nghe đến Vân mẹ nói như vậy. Tiểu thư ngươi đợi chút lên lầu thời điểm có thể nhân tiện giúp ta đem này ly sữa bò đưa cho đại tiểu thư sao? Phương Di Nhiên ngẩn ra, vừa định nói ngươi như thế nào chính mình không đi, Vân mẹ liền sớm có đoán trước mà bổ sung nói, ta còn phải dọn dẹp một chút phòng bếp. Lời nói tới rồi nơi này, Phương Di Nhiên nếu muốn ở cự tuyệt vậy không thể nào nói nổi, nàng cứng đờ gật gật đầu, tiếp nhận sữa bò, nghĩ thầm nguyên lai tân tầm hạ buổi tối còn có uống nhiệt sữa bò thói quen A. Đại tiểu thư mỗi lần uống xong rượu đều thích uống điểm nhiệt sữa bò. Tuy rằng uống sữa bò một chút đều khó hiểu rượu, nhưng là Tân Tầm Hạ chính là uống rượu sau uống sữa bò, cũng không biết cái này thói quen như thế nào tới. Phương Di Nhiên hiểu rõ, nàng vừa mới trở về thời điểm cùng Tân Tầm Hạ ngồi chung một loạt, trên người cũng nhiễm một ít mùi rượu đâu. Phần 181. Ta đã biết. Phương Di Nhiên gật gật đầu, cầm sữa bò lên lầu. Khấu khấu. Tân Tầm Hạ phòng cửa, Phương Di Nhiên bưng sữa bò gõ gõ môn, không nghe thấy bên trong có đáp lại, nàng lại gõ cửa một lần, còn nghiêng thai nghe nghe. Nghe hà cửa phòng cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, Phương Di Nhiên không có nghe thấy bên trong động tĩnh, dự bị lại gõ lần thứ ba khi, cửa mở, ấm áp hơi nước nhất thời ập vào trước mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phương Di Nhiên sững sờ ở tại chỗ, nàng gõ cửa tay cũng cứng đờ ở giữa không trung, tư thế cũng quái xấu hổ, nếu không phải thu không được tay, nàng đều mau gõ đến Tân Tầm Hạ ngực. Làm sao vậy? Phao qua tắm Tân Tầm Hạ tinh thần không ít, nhìn ngoài ý muốn xuất hiện ở chính mình cửa phòng Phương Di Nhiên, nàng theo bản năng mà hơi nhướng mày. Phương Di Nhiên mất tự nhiên mà thu hồi tay, tầm mắt hướng lên trên, thấy rõ Tân Tầm Hạ hiện tại bộ dáng sau đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Đại để là phao quá tắm duyên cớ, Tân Tầm Hạ thanh lãnh sứ bạch trên mặt mãn thượng một tầng nhợt nhạt hồng nhạt, giống như là thượng một tầng phấn mặt giống nhau, trông rất đẹp mắt. Nàng ăn mặc áo tắm dài, đai lưng hệ mà lỏng lẻo, lấy Phương Di Nhiên góc độ, có thể nhìn đến ẩn ở áo tắm dài hạ như ẩn như hiện tinh xảo xương quai xanh. Phương Di Nhiên liền như vậy nhìn, mặc danh cảm thấy yết hầu phát khẩn. Làm sao vậy? Vương vui mừng hồi lâu không đáp lại, Tân Tầm Hạ đứng thẳng thân mình, nguyên bản ẩn ở áo tắm dài hạ xương quai xanh từ từ hiện ra ở nàng trước mặt. Phương Di Nhiên ánh mắt chạm đến sau, đột nhiên phản ứng lại đây, ta thế Vân mẹ lấy sữa bò cho ngươi. Nói, trong tay sữa bò giơ lên nàng trước mặt, đại Tân Tầm Hạ tiếp nhận lúc sau, Phương Di Nhiên trốn tựa mà chạy về chính mình phòng. Tân Tầm Hạ cầm sữa bò, đầu tiên là thò người ra đến bên ngoài nhìn nhìn Phương Di Nhiên bóng dáng, rồi sau đó mới nhìn về phía trong tay sữa bò. Nàng sợ ta. Tân Tầm Hạ càng thêm buồn bực, nghĩ thầm chính mình cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú, vì cái gì vừa mới tiểu thê tử phản ứng như vậy đại. Bên này Tân Tầm Hạ không nghĩ ra, bên kia Phương Di Nhiên đem rửa lưng vào ván cửa, thở gấp gáp khí. Tân Tầm Hạ thật xinh đẹp đây là không thể nghi ngờ, nhưng là Phương Di Nhiên không nghĩ tới nàng tắm rửa xong sau cư nhiên như thế mê người, hơn nữa nàng còn thực đáng xấu hổ mà bị nàng cấp dụ hoặc. Phương Di Nhiên bình tĩnh xuống dưới, may mắn chính mình ngày mai liền hồi trường học, cảnh tượng như vậy sẽ không lại nhìn đến, nàng cũng sẽ không lại bị dụ hoặc tới rồi. Chỉ là nàng vì cái gì còn sẽ có chút thất vọng. Sách, sắc lệnh trí hôn A. Phương Di Nhiên ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Phương Di Nhiên duỗi tay vô vô chính mình khuôn mặt, cưỡng bách chính mình không cần lại tưởng đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Tân Tầm Hạ hiếm thấy mà xuất hiện ở phòng khách. Phương Di Nhiên xuống lầu động tác một đốn, suy tư chính mình muốn hay không về trước cái phòng, rối rắm là lúc, dưới lầu ngồi Tân Tầm Hạ đã thấy được nàng, cũng cùng nàng nói, khi nào hồi trường học. Ăn xong bữa sáng, Phương Di Nhiên thấy tránh không khỏi đi, chậm gì gì mà đi xuống lầu. Tân Tầm Hạ ngồi ở bàn ăn làm lật xem tạp chí kinh tế tài chính, nàng hôm nay ăn mặc màu trắng chỉ phỏ áo sơ mi, tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, nhìn thời thượng lại giỏi giang. Phương Di Nhiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần, bị Tân Tầm Hạ bắt giữ đến sau, tầm mắt từ trước mặt tạp chí kinh tế tài chính chuyển tới uống cháo Phương Di Nhiên trên người. Đợi chút ta đưa ngươi. Phương Di Nhiên người da đen dấu chấm hỏi mặt, không cần, ta chính mình đi là được. Tân Tầm Hạ không tỏ ý kiến. Phương Di Nhiên cho rằng Tân Tầm Hạ từ bỏ, thẳng đến nàng ở trên xe thấy được ngồi ngay ngắn ở hàng phía sau Tân Tầm Hạ, im lặng vô ngữ. Tân gia biệt thự Ly Nam rất có khoảng cách nhất định, lái xe qua đi muốn hơn nửa giờ. Đây cũng là Phương Di Nhiên không nghĩ cuối tuần trở về lý do chí nhất. Vừa lên xe, Phương Di Nhiên liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Nửa giờ sau, tài xế lái xe vào Nam Đại, chuẩn xác không có lầm mà ngừng ở ký túc xá nữ dưới lầu. Tài xế dẫn đầu xuống xe giúp đỡ Phương Di Nhiên từ cốp xe lấy ra hai cái 24 tấc dương hành lý. Phương Di Nhiên cùng tài xế nói lời cảm tạ, chuẩn bị từ tài xế trong tay tiếp nhận chính mình dương hành lý. Một bên liền có một đôi trắng non tay lướt qua nàng, tiếp nhận trong đó một cái dương hành lý. Ngươi lấy một cái, ta lấy một cái. Phương Di Nhiên nhìn dương hành lý liếc mắt một cái, lại nhìn Tân Tầm Hạ liếc mắt một cái, yên lặng đồng ý bởi vì nàng biết, liền tính là chính mình không đồng ý, Tân Tầm Hạ vẫn là sẽ giúp chính mình đẩy một cái dương hành lý lên lầu. Nàng không nói lời nào, lôi kéo dương hành lý vào ký túc xá nữ. Tân Tầm Hạ thấy nàng vẻ mặt buồn bực tiểu bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình tiểu thê tử đáng yêu, đáy mắt dạng khai nhợt nhạt ý cười, lôi kéo một cái khác dương hành lý đuổi kịp Phương Di Nhiên. Tới rồi ký túc xá, Phương Di Nhiên phát hiện trong ký túc xá đã có người, môn là mở ra, một cái tóc ngắn mang mắt kính muội tử đang ở quét tước chính mình giường đệm, nhìn đến Phương Di Nhiên vào được, còn chào hỏi. Vui mừng trở về sớm như vậy. Phương Di Nhiên gật gật đầu, nhận ra này nữ sinh là ngày đó không có tham gia muộn lệ san sinh nhật tụ hội Đố Vũ Điển. Nàng lôi kéo Dương hành lý vào cửa, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau chính là Tân Tầm Hạ. Đố Vũ Điển nhìn thấy Tân Tầm Hạ khi sửng sốt một chút, đầu tiên là kinh diễm với nàng bộ dạng, rồi sau đó hữu hảo mà chào hỏi, ngươi hảo, ngươi hảo. Tân Tầm Hạ lễ phép đáp lại. Đố Vũ Điển rất tò mò Tân Tầm Hạ thân phận, một bên quét tức một bên quan sát đến hai người. Ngươi trở về đi. Dương hành lý cũng giúp đỡ chính mình đẩy lên đây, nàng cũng nên đi trở về. Nghe ngôn, nguyên bản còn tính toán giúp nàng quét tước vệ sinh, Tân Tầm Hạ yên lặng đem cái này ý tưởng đè ép đi xuống. Hảo. Nói xong, Tân Tầm Hạ ở Phương Di Nhiên kia mang theo thúc dục tầm mắt hạ rời đi ký túc xá. Tân Tầm Hạ vừa đi, Phương Di Nhiên như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, quả thực không hiểu được nàng vì cái gì sẽ đi theo chính mình tới trường học, rõ ràng đời trước liền không có loại chuyện này. Vui mừng, đó là ai nha? Ta ba bằng hữu nữ nhi. Đột nhiên nhớ tới muốn cùng Phương Di Nhiên nói điểm sự tình, Tân Tầm Hạ đi trở về tới nghe đến chính là Phương Di Nhiên này một câu trả lời, bước chân dừng một chút, đột nhiên liền không có bước vào đi dục vọng, môi mỏng nhấp chặt, lộ ra chủ nhân không cao hứng. Chương 174 ác độc liên hôn thê 09. Ta ba bằng hữu nữ nhi. Tân Tầm Hạ tháo xuống trên mũi mắt kính, xoa xoa giữa mày. Nàng như thế nào lại nghĩ tới những lời này? Từ đưa Phương Di Nhiên hồi trường học đã qua đi mau nửa tháng, kia một ngày nghe thế một câu, Tân Tầm Hạ không có đi vào, mà là yên lặng rời đi. Không nghĩ này nửa tháng, nàng thường thường mà nhớ tới những lời này, số lần nhiều, nàng không nghĩ để ý cũng để ý lên. Tư cập này, Tân Tầm Hạ nhịn không được từ thư phòng trong ngăn kéo tìm kiếm ra một mặt gương, ôm kính tự chiếu. Nàng lớn lên cũng không khó coi à, vì cái gì Phương Di Nhiên không dám cùng bạn cùng phòng nói chính mình kỳ thật là nàng tân hôn thê từ đâu. Vẫn là nói cảm thấy chính mình lấy không ra tay. Tân Tầm Hạ mày nhăn chặt. Nghĩ đến công ty có chút công nhân sau lưng đem chính mình bầu thành nhất muốn gả, nhất tưởng cưới người thủ vị, bởi vậy có thể thấy được nàng nhân khí vẫn là không tồi, cũng không đến mức đến lấy không ra tay nông nỗi đi. Nàng thật là cân nhắc không ra Phương Di Nhiên tâm tư. Như vậy rồi dám lên, Tân Tầm Hạ mày nhăn đến càng khẩn, cũng không sợ giữa mày sinh ra nếp nhăn. Tân Tầm Hạ từ từ thở dài, chuẩn bị lại đối với gương nhìn một cái chính mình mà khi, trên bàn sách di động vang lên dễ nghe tiếng chuông. Nàng thu liêm tâm thần, đem gương buông xuống. Cầm lấy di động, thấy rõ là ai tới điện thoại, nàng có vài giây do dự. Chờ lấy lại tinh thần khi, nàng đã chuyển được điện thoại. Ra ra. Tân Tầm Hạ cung kính mà đối với điện thoại kia đầu nhân đạo. Nay thứ 6 Tết Trung Thu, nhớ rõ mang vui mừng về nhà ăn cơm. Từ Phương Di Nhiên gả tới Tân Gia lúc sau, Tân Tầm Hạ liền không có mang Phương Di Nhiên hồi quá tổ trạch. Tân Gia những người khác đều đối này bất mãn, cho nên thừa dịp Tết Trung Thu đem người mang về nhà tới làm những người khác nhìn một cái, nhận một nhận người cũng hảo. Tân Tầm Hạ sửng sốt, nghĩ thầm Phương Di Nhiên còn không nhất định sẽ nguyện ý đi theo chính mình sẽ tổ trạch, đang định uyển cự ra khi, kia đầu đã rời đi đề tài. Nàng vô pháp, chỉ có thể nhận mệnh. Treo cùng ra điện thoại, Tân Tầm Hạ rối rắm trong chốc lát, bắt thông thông tin lục chưa bao giờ bắt thông qua điện thoại. Ông Long, vui mừng, ngươi di động ở chấn động. Phương Di Nhiên đang ở trên bàn công lượng quần áo, nghe được ở trong ký túc xá Đô Vũ Điển thanh âm, nàng vội lên tiếng, đã biết, liền tới. Chờ nàng lượng xong quần áo, vội vàng chạy tiến ký túc xá thời điểm, điện thoại đã treo. Phương Di Nhiên cầm lấy di động vừa thấy, là một cái xa lạ số di động. Không nhận được. Đỗ Vũ Điền đẩy đẩy mắt kính, nghiêng đầu xem vẻ mặt mê mang Phương Di Nhiên. Không có. Hồi một cái qua đi nhìn xem. Không cần, là xa lạ dãy số, hẳn là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại đi. Phương Di Nhiên không thế nào để ý, coi như cái này chưa tiếp điện thoại là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, tiếp không tiếp cũng không cái gọi là. Nhưng mà mới vừa như vậy tưởng tượng, vừa mới số di động lại tới điện thoại. Phương Di Nhiên thấy số di động là Nam Thành bản địa, do dự trong chốc lát vẫn là tiếp. Uy, ta là Tân Tầm Hạ. Tân Tầm Hạ câu đầu tiên liền tự báo ra môn, sợ Phương Di Nhiên nhận không ra chính mình đem điện thoại cấp treo. Tân Tầm Hạ. Phương Di Nhiên lấy ra di động nhìn thoáng qua Tân Tầm Hạ số di động, rồi sau đó một lần nữa dán trở về trên lỗ thai. Nô, có việc sao? Nay thứ 6 Tết Trung Thu. Ra ra làm ta mang người hồi tổ trạch. Tết Trung Thu. Hồi tổ trạch. Phương Di Nhiên nghĩ tới, đời trước thật là có như vậy vừa ra, Tân Tầm Hạ mang theo nguyên thân trở về tổ trạch, ở tân người nhà trước mặt cũng không làm mặt ngoài phu thê, nguyên bản liền xem khó chịu nguyên thân tân người nhà thấy thế, trong tối ngoài sáng mà châm chọc nguyên thân, kích đến nguyên thân tính tình liền lên đây, ở tân gia tổ trạch đại náo một hồi, cũng khiến cho nguyên bản đối nguyên thân còn tính có hảo cảm tân gia gia đối nguyên thân đổi mới, cũng không hề vì nguyên thân nói. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên nhất thời không nói chuyện. Kia đầu tân tầm hạ đợi trong chốc lát không gặp Phương Di Nhiên hé răng, còn tưởng rằng nàng nội tâm là cực kỳ kháng cự, trầm ngâm nói, nếu ngươi không nghĩ đi, ta giúp ngươi cùng ra ra nói một tiếng. Phương Di Nhiên theo bản năng lắc đầu, lấy lại tinh thần phát hiện tân tầm hạ nhìn không tới, nàng mới nói, không cần, ta cùng ngươi cùng đi. Từ nguyên thân ký ức xem ra, tân gia gia kỳ thật đối nguyên thân cũng không tệ lắm, như vậy xem ở tân gia gia mặt mũi thượng, trung thu giả đi tân gia tổ trạch một chuyến cũng không phải không thể. Đại khái là không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ đồng ý, tân tầm hạ trinh lăng vài giây, khẽ cau mày, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Không miễn cưỡng, ngươi chừng nào thì lại đây tiếp ta. Thứ năm thượng xong buổi sáng kia một tiết bài chuyên ngành, các nàng liền tính là chính thức nghỉ, nếu tân tầm hạ không tới điện thoại, nàng đại khái sẽ ở ký túc xá sống mơ mơ màng màng 3 ngày đi, càng hoặc là ở ký túc xá vùi đầu gan đơn tử. Phương Di Nhiên cười lắc lắc đầu. Thứ năm buổi chiều trước tiếp ngươi hồi biệt thự, ngươi xem thế nào? Phương Di Nhiên khai giảng sau, nàng khiến cho trợ lý sửa sang lại nàng học kỳ này thời khóa biểu, chỉ nhìn vài lần liền đem nàng thời khóa biểu ghi tạc trong đầu. Này đây nàng biết Phương Di Nhiên thứ năm ngày này buổi sáng chỉ có một tiết bài chuyên ngành. Hảo. Vậy trước như vậy. Ân. Treo điện thoại. Phương Di Nhiên đem tân tầm hạ số di động tồn vào di động, đỡ phải lần sau đem nàng trở thành đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Bất quá nói trở về, tân tầm hạ là như thế nào biết chính mình số di động đâu. Vui mừng, Tết Trung Thu ngươi về nhà sao? Ở Phương Di Nhiên suy tư hết sức, Đỗ Vũ Điển đột nhiên hỏi nói. Hồi, làm sao vậy? Phương Di Nhiên đem đấy lòng nghi hoặc cắp xuống, trả lời Đỗ Vũ Điển. Không làm, ta chính là hỏi một câu. Đỗ Vũ Điển nhẹ nhàng cười. Khiếp lại đôi mắt che lấp đáy mắt tìm tòi nghiên cứu. Học kỳ này khai giảng, Đỗ Vũ Điển phát hiện Phương Di Nhiên thay đổi, không trước kia sao như vậy nuông chiều âm trầm, hơn nữa cuối tuần nàng đều là về nhà trụ, nhưng là khai giảng mau nửa tháng, nàng còn không có thấy Phương Di Nhiên về nhà quá. Nàng từng nghe Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan âm thầm thảo luận Phương Di Nhiên có phải hay không cùng trong nhà nháo mâu thuẫn, nàng kỳ thật cũng tò mò vô cùng, chỉ là nàng cùng Phương Di Nhiên quan hệ giống nhau cũng liền không có hỏi nhiều. Hiện tại tiếp theo này một hồi điện thoại, Đỗ Vũ Điển vẫn là nhịn không được hỏi một miệng. Phần 182. Ngươi đâu, về nhà sao? Phương Di Nhiên thuận miệng hỏi lại. Ta liền không trở về. Đỗ Vũ Điển ra cảnh giống nhau, không khóa thời điểm sẽ đi kiêm chức, tiết ngày nghỉ cũng không ngoại lệ, cho nên trung thu 3 ngày kỳ nghỉ, nàng hẳn là trở về kiêm chức. Kia ký túc xá liền thừa ngươi cùng Mã Xảo Lan. Đúng rồi, trong ký túc xá chỉ có Đỗ Vũ Điển cùng Mã Xảo Lan là người bên ngoài, giống nhau tiểu đoàn giả. Các nàng hai người đều là không trở về nhà. Ta đã thói quen. Phương Di Nhiên không tỏ ý kiến, nghĩ phải về tân gia một chuyến, nàng lấy ra đơn vai bao, sửa sang lại trở về quần áo. Thời gian giây lát lướt qua, thứ năm thực mau liền đến. Phương Di Nhiên ra trường học, ở cổng trường cách đó không xa thấy được tân tầm hạ kia chiếc nhận người trong mắt bèn nỉ xe. Nàng dục bán ra đi bước chân một đốn, ám chọc chọc mà hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy không có người quen, lúc này mới nhanh chóng đi qua đi. Mở cửa xe lên xe một bước đúng chỗ. Lái xe lái xe. Phương Di Nhiên thúc giục nói. Tài xế đầu tiên là nhìn tân tầm hạ liếc mắt một cái, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới dâm chân ga, xử ra vùng này. Là xảy ra chuyện gì sao? Tân tầm hạ hỏi. Không có a. Kia. Tân tầm hạ nhướng mày. Ngươi này xe quá rêu rao. Phương Di Nhiên không nghĩ trở thành người khác trong mắt tiêu điểm, cho nên mới vội vã mà bò lên tới, làm tài xế nhanh lên khai đi. Rêu rao sao? Tân tầm hạ không cảm thấy, nề hà nàng tiểu thê tử là như vậy cho rằng, nếu không lần sau tới đón nàng. Khai điệu thấp một chút xe. Phương Di Nhiên lúc này còn không biết tân tầm hạ đã não bổ không biết khi nào tiếp theo. Về tới tân gia, Phương Di Nhiên cùng tân tầm hạ cùng nhau dùng cơm chiều, hai người nhìn nhau không nói gì. Ở cơm mau ăn xong thời điểm, tân tầm hạ đột nhiên nói, ngày mai nếu là xảy ra chuyện gì, có thể tới tìm ta. Tân tầm hạ là con gái một, nhưng phía dưới có hai cái nuông chiều đến không được đường ngội. Nàng là biết kia hai cái đường muội tính cách, liền sợ nhà mình tiểu thê tử đối thượng này hai cái đường muội có hại. Lời này tân tầm hạ đời trước cũng cùng nguyên thân nói qua, chỉ là lúc ấy nguyên thân không đem tân tầm hạ đương hồi sự nhi, thế cho nên ở tân gia già lớn như vậy xấu, trở lại tân gia sau còn nhận được Phương Vĩ Hào điện thoại, là chuyên môn răn dạy nguyên thân. Nhưng, Phương Di Nhiên không phải nguyên thân, có như vậy một cái đáng tin cậy chỗ dựa ở, nàng không cần bạch không cần không phải. Đã biết, cảm ơn. Tân tầm hạ vốn định mở miệng làm Phương Di Nhiên không cần cùng chính mình nói cảm ơn loại này lời nói, chính là nghĩ đến nàng đối chính mình thái độ, nghĩ, đem lời nói tất cả đều đè ép đi xuống. Lý Thiến Như, vui mừng ở sao? Ở sao? Ở sao? Phương Di Nhiên tắm rửa ra tới liền thu được Lý Thiến Như tin tức, một bên sát tóc một bên hồi phục hắn. Phương Di Nhiên, làm sao vậy? Lý Thiến Như, kỳ nghỉ ra tới chơi sao? Phương Di Nhiên, khi nào? Lý Thiến Như, thứ bảy, người xem thế nào? Lý Thiến Như cảm thấy Tết Trung Thu cùng ngày Phương Di Nhiên khả năng sẽ về nhà, cho nên nàng cùng Trịnh Đan Liếu thương lượng, tính toán ước thứ bảy. Phương Di Nhiên, thứ bảy a? Nếu không ngày mai lại nói. Nàng còn không xác định chính mình sẽ ở Tân Gia Tổ Trạch đãi bao lâu, còn không bằng ngày mai buổi tối lại nói chuyện này. Lý Thiến Như, cũng đúng, kia ngày mai buổi tối ta lại tìm ngươi. Phương Di Nhiên, hảo. Cùng Lý Thiến Như nói xong, Phương Di Nhiên rời khỏi cùng nàng nói chuyện phiếm cửa sổ, vốn dĩ tính toán soát một soát bằng hữu vòng liền ngủ, lại phát hiện hẹn chặt cho chính mình đẩy tặng một cái thông tin lục tân bạn tốt, nít nạm là một cái viết hoa ít, chân dung là một mảnh hắc. Xuất phát từ tò mò, Phương Di Nhiên điểm đi vào. Phát hiện cái này nít nạm vì ít là số hệ chặt là tân tầm hạ hệ chặt. Này cũng quá. Phương Di Nhiên buồn cười, cảm thấy này đen nhánh chân dung cùng tân tầm hạ khí chất thật sự là quá không đáp, cũng làm nàng càng thêm tò mò tân tầm hạ bằng hữu vọng. Nàng thử cơ lực mở tân tầm hạ bằng hữu vọng, nhưng mà không phải nàng bạn tốt, nàng nhìn không tới nàng bằng hữu vọng. Đáng tiếc. Phương Di Nhiên tiếc hận. Muốn nhìn nói có thể thêm nàng nha. Phương Di Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, hệ thống ngươi thay đổi. Ta như thế nào thay đổi? Hệ thống 1748 so nàng càng ngậm bức. Ngươi không phải luôn luôn không thích ta tiếp cận nữ chủ sao? Hôm nay như thế nào chủ động làm ta thêm nữ chủ lạc? Ta này không phải xem ngươi muốn nhìn nàng bằng hữu vòng sao? Muốn nhìn cùng muốn hay không thêm là hai việc khác nhau sao? Húng chi nàng cùng tân tầm hạ quan hệ còn rất xấu hổ. Hơn nữa các nàng tóm lại là sẽ ly hôn, hoẹ chặt gì đó, vẫn là tính. Hệ thống 1748 không tỏ ý kiến, lấy nó nhiều như vậy thế giới kinh nghiệm. Nó tin tưởng này hẹ chặt sẽ thêm, nhưng là ai thêm, nó liền không biết lạc. Chương 175 ác độc liên hôn thêm 10. Mạo phạm. Từ bèn nỉ xe xuống dưới, tân tầm hạ duỗi tay ôm lấy Phương Di Nhiên mảnh khảnh vòng eo, hạ sam hơi mỏng mặt liêu không có thể cách trụ tân tầm hạ lòng bàn tay nhiệt độ. Phương Di Nhiên không được tự nhiên mà vặn vẹo một chút thân mình, dẫn tới một bên người ôm lấy nàng lực đạo khẩn vài phần. Làm sao vậy? Tân tầm hạ hơi hơi cúi đầu, ở Phương Di Nhiên bên thai nhẹ giọng hỏi. Ấm áp hô hấp như có như không phun ở Phương Di Nhiên bên tai, nàng chỉ cảm thấy kia một tiểu khối da thịt đều ở nóng lên.